Tô Mạn nói, ngươi không dám đi vào, còn không phải là sợ phiền phức Nhi nói không được sao. Nhưng là ngươi từ bỏ, vậy ngươi liền vĩnh viễn nói không được. Nếu như vậy, vì cái gì không đi trước đi vào thử xem, nếu là thất bại, ngươi liền lại từ bỏ, không phải được rồi. Đinh Linh, hình như là đạo lý này. Tô Mạn nhìn nàng nói, ta cho ngươi đi, cũng không trông cậy vào ngươi ở tiêu thụ bộ làm ra cái gì tên tuổi tới, ta chỉ là bồi dưỡng một chút đảm lượng của ngươi mà thôi. Làm ta trợ lý, kia khẳng định là bởi vì ta tán thành ngươi năng lực, chẳng lẽ nói ngươi liền ta ánh mắt đều không tin. Đinh Linh tức khắc trong lòng nóng hầm hập, có chút mê ngông. Tô xưởng trưởng lợi hại như vậy người, đều coi trọng nàng đương trợ lý, nàng có phải hay không thật đúng là có chút chính mình không có phát hiện năng lực. Tô Mạn nói, lại đi thử xem, thất bại cũng không quan trọng, coi như một lần nếm thử đi. Mặc kệ có được hay không, về sau trở về tiếp tục cho ta đương trợ lý. Đinh Linh cảm động đến không được, đây là Tô xưởng trưởng ở bồi dưỡng nàng A. Nàng một tân nhân, năng lực cũng liền như vậy, nơi nào đáng giá Tô xưởng trưởng đối nàng tốt như vậy. Nàng cảm thấy chính mình nếu là lại cự tuyệt, liền quá không nên, Tô xưởng trưởng, ta nguyện ý đi nếm thử. Tô Mạn cười gật đầu. Đối với Đinh Linh, nàng xác thật rất vừa lòng. Làm Tổng Giám Đốc Bí Thư cương vị tới nói, nàng thật sự đặc biệt cẩn thận. Chọn người ngày đó, nàng chỉ là nhìn đỏ mắt tấm nước, Đinh Linh liền ma lưu đi cho nàng đổ nước. Tô Mạn không phủ nhận, lúc trước an bài cái này cương vị, nhưng không ngừng hy vọng chính mình công tác có người chia sẻ, càng bởi vì muốn tìm cá nhân chiếu cố một chút chính mình sinh hoạt. Thì như bưng trà đổ nước linh tinh. Đinh Linh cho nàng đương trợ lý lúc sau, quả nhiên đem nàng chiếu cố thực hảo. Văn phòng thường xuyên có người quét tước, trong chén trà luôn có nước trà, bàn làm việc cũng thu thập sạch sẽ, làm nhân tâm tình thực hảo. Duy nhất chính là Đinh Linh có chút sợ hãi rụt rè, Tô Mạn liền nghĩ bồi dưỡng một chút. Rốt cuộc đem chính mình chiếu cố tốt như vậy trợ lý, nàng thật đúng là luyến tiếc đổi. Ngày hôm sau Tưởng Hiểu Lượng liền đi nhậm chức, còn đặc biệt giàu có tình cảm mãnh liệt ở sáng sớm cấp những người trẻ tuổi này khai về sớm, niệm vài câu giàu có tình cảm mãnh liệt khẩu hiệu. Đây là Tưởng Hiểu Lượng tối hôm qua thượng chính mình cân nhắc ra tới. Hắn ngày hôm qua về nhà lúc sau, đem tin tức nói cho người trong nhà lúc sau, cả nhà đều nhạc hỏng rồi. Phía trước khinh thường hắn ca ca tẩu tử nhóm, đối hắn đều là xem với con mắt khác, thái độ đều hảo không ít, liền hắn ba mẹ đều cảm thấy trên mặt có quang. Hắn lớn như vậy, nhưng lần đầu như vậy vạn chúng chú mục. Cho nên Tưởng Hiểu Lượng buổi tối ngủ đều kích động ngủ không được, cảm thấy chính mình cần thiết muốn ở hướng lên trên bò. Chỉ có làm nhân thượng nhân, mới có thể đủ làm người coi trọng. Nửa đêm liền cân nhắc như thế nào mới có thể đem đội ngũ mang hảo, cấp trong xưởng làm công hiến. Trăm cây ngàn đắng nghĩ ra vài câu khẩu hiệu, hôm nay sáng sớm lại đây nếm thử, quả nhiên hiệu quả thập phần hảo. Hô lên khẩu hiệu lúc sau, hắn liền mang theo mấy người đi ra cửa. Tô Mạn nhìn kia hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng, cảm thấy bọn họ đặc biệt như là đi đánh giặc giống nhau. Hai ngày sau, lại có ba người nói hạ hợp tác quan hệ. Hai cái là sinh sản bộ học trò, một cái là văn phòng văn viên. Đinh Linh nhưng thật ra không nói thành, bất quá nàng vui sướng nói cho Tô Mạn, nàng cùng nhân gia nói qua, chẳng qua mồm mép không hảo không nói thành. Nhưng là cũng phát hiện chính mình không đủ. Tô Mạn cười nói, vậy ngươi về sau còn dám đi ra ngoài nói sao? Dám, nhưng ta còn là tưởng đi theo ngài bên người học thêm chút đồ vật lại đi ra ngoài nói. Có dũng khí liền hảo, Tô Mạn cũng không cưỡng chế yêu cầu. Dù sao chính là đi rèn luyện mà thôi. Quy định 3 ngày thời gian đã đến, Tô Mạn liền chính thức nhâm mệnh Tưởng Hiểu Lượng vì tiêu thụ bộ tổ trưởng, vì hắn cùng mặt khác hai cái học trò làm chuyển chính thức thủ tục, từ học trò chuyển vì chính thức công. Này nhưng làm ba người cấp nhạc hỏng rồi. Đem mặt khác học trò hâm mộ không muốn không muốn. Có chút người còn đặc biệt hối hận, phía trước không nắm lấy cơ hội. Không nghĩ tới còn có thể có như vậy đãi ngộ. Tô Mạn làm Tưởng Hiểu Lượng tiếp tục đi phô hóa, nói cho bọn họ, trong xưởng sẽ giả thiết ưu tú công nhân khen thưởng cơ chế, chỉ cần huyện thành tiêu thụ tình huống đạt tới quy định điểm, liền cho bọn hắn phát tiền thưởng. Tiền thưởng còn không ít. Lập tức làm Tưởng Hiểu Lượng kích động sắc mặt đỏ bừng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Có Tưởng Hiểu Lượng phụ trách tiêu thụ bộ công tác, Tô Mạn ở tiêu thụ bộ bên này liền tính buông hơn phân nửa tâm. Ngược lại thường xuyên đi thị sát công nhân chuyện này. Xem xét tỉnh thành bên kia tiêu thụ tình huống. Hiện tại tỉnh thành bên kia tiêu thụ tình huống phi thường hảo. Có Mạnh gia tỷ muội hai người ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, tỉnh thành bên kia kho hàng tiến tràng yêu cầu bổ hóa. Này hai tỷ muội thậm chí còn tìm kẻ lừa gạt. Chính là bọn họ chính mình thân thích bằng hữu, làm cho bọn họ gặp người liền thổi Nam Bình xưởng gia cụ cỡ nào hảo, cỡ nào cao lớn thượng, về sau còn muốn hướng Thượng Hải bên kia bán. Ở cái này không gì giải trí điều kiện trong hoàn cảnh, mọi người liền thích nói chuyện hiếm, vì thế Nam Bình xưởng gia cụ liền một truyền 10 10 truyền trăm, chậm rãi truyền khai. Đối với loại này hiệu quả, Tô Mạn cũng không quá ngạc nhiên. Nàng cảm thấy này vẫn là bởi vì thời đại này không gì đối thủ cạnh tranh. Nhân gia tỉnh thành xưởng gia cụ hoàn toàn khinh thường với cùng các nàng loại này tiểu xưởng cạnh tranh. Cho nên Nam Bình xưởng gia cụ liền trổ hết tài năng. Này nếu là lại quá 30 năm, Nam Bình thật đúng là không dễ dàng xuất đầu. Lý Xuân Hoa là tưởng không rõ huyện thành có gì không tốt. Nàng cảm thấy đại khuê nữ có thể ở tỉnh thành đương công nhân, tìm cái gia đình công nhân, đây là tưởng cũng không dám tưởng ngày lành. Này mãn trường học nhiều ít hảo nam hoa chọn lựa đâu, liền cùng chọn gà con giống nhau, muốn tìm gì dạng đều có. Này nếu là làm nàng tuổi trẻ mấy chục tuổi, đánh giá liền không nàng nam nhân chuyện gì. Ngẫm lại chính mình đời này, liền chọn cơ hội cũng chưa đâu, sáng sớm liền định cho nàng nam nhân. Con hảo nàng có bản lĩnh quản nam nhân, bằng không cuộc sống này còn không biết quá gì nhật từ đâu. Hiện tại khuê nữ nhóm có bản lĩnh, nàng này không phải để bụng sao, làm các nàng có thể chọn liền chạy nhanh như chọn, tổng có thể chọn cái tốt. Kết quả khuê nữ còn không vui. Ta cũng không phải thúc giục các ngươi là không biết, từ các ngươi tỉ hai tiền đồ. Đều có vài cái không biết xấu hổ hướng nhà ta cửa chuyển động, trộm hỏi thăm các ngươi muốn tìm cái gì dạng đâu. Đây là nhìn chằm chằm, tưởng làm mai đâu, cũng không nhìn nhìn nhà mình kia gì bộ dáng, còn muốn tìm nhà ta khuê nữ. Nhiều ít lễ hỏi ta đều không đáp ứng. Tuy rằng phụ liên hiện tại làm nam nữ bình đẳng làm oanh oanh liệt liệt, nhưng thật nhiều người vẫn là cảm thấy nữ nhân lại cường, kia cũng là nữ nhân, cũng là phải gả người. Gả chồng đó chính là nhà mình tức phụ. Chọn tức phụ đương nhiên là muốn chọn có khả năng. Liên tính Tô Mạn cùng Tô Thu Nguyệt biểu hiện lại ưu tú, kia cũng là sớm hay muộn phải gả người. Liên liếm mặt lại đây thử xem, không chuẩn liền thành đâu. Ôm loại này tâm tư người còn không ít, nếu không phải Lý Xuân Hoa ngày thường biểu hiện rất cao ngạo, thật đúng là sẽ có người tới cửa tới chính đại quang minh nói. Tô Thu Nguyệt chạy nhanh ôm chính mình nương, nương, lại có như vậy trực tiếp đuổi ra đi. Nói cho bọn họ hôn nhân tự do. Bọn họ này làm ép duyên không thể được. Ta muội tử chính là xưởng trường đâu, kia về sau là muốn tìm người có bản lĩnh lớn. Nàng liên sợ nhà mình muội tử này tuổi còn nhỏ, bị người cấp lửa. Đừng nhìn nàng tiểu muội này công tác đỉnh lên khôn khéo, ai biết gặp cái nam hoa có thể hay không hôn mê đầu. Muội nhi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị những cái đó nam hoa cấp lửa. Đừng động bọn họ nói thật tốt nghe, kia đều là hư. Tô Mạn, ta còn lo lắng ngươi đâu. Nhìn nhìn ngươi vừa mới ánh mắt kia. Giúp đỡ Tô Thu Nguyệt xử lý hảo nhập học thủ tục lúc sau, Lý Xuân Hoa còn muốn đi ký túc xá bên kia nhìn nhìn nhà mình khuê nữ trụ như thế nào. Lo lắng nàng từ nông thôn lại đây, bị này đó trong thành hòa khi dễ. Tô Mạn thầm nghĩ nàng tỷ có thể bị người khi dễ liền quái. Nhân gia tinh đâu. Ký túc xá người là không thấy được, bởi vì Tô Thu Nguyệt là nông thôn tới. Trước tiên báo danh, những người khác là trong huyện, không cần tới sớm như vậy. Lý Xuân Hoa còn chuẩn bị giúp đỡ nhà mình khuê nữ thu thập ký túc xá, Tô Thu Nguyệt nhưng không đáp ứng, thu thập gì à, đám người tới tề cùng nhau thu thập, ta nhưng không quen, quay đầu lại thói quen, còn đều đem ta đương láo mụ tử. Lại không phải ta một người trụ, bằng gì à, có việc nhi đại gia làm một trận. Nàng Tô Thu Nguyệt cũng không phải là có hại chủ nhân. Đời này trừ bỏ bị tiểu muội khi dễ một chút, những người khác đừng tưởng chiếm nàng một chút tiện nghi. Nàng không chiếm người khác tiện nghi liền không tồi. Lý Xuân Hoa vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý. Con dặn dò nói, khuê nữ a, vậy ngươi cũng đừng động, liền quản ngươi kia địa bàn. Dù sao cũng liền ngao hai ngày, thật sự không được cũng đừng tại đây trong phòng ốc. Kia nhưng không, ta liền mà đều không quét. Đám người tới làm một trận. Tô Mạn nhìn kia đầy đất cho bụi. Đờ đẫn vô ngữ. Hành đi, các nàng cao hứng liền hảo. 789 nói, ký chủ, ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi yêu cầu một cái giống ta giống nhau hệ thống. Tô Mạn nói, sau đó bị ngươi dạy dỗ thành lão mụ tử sao? 789. Đem Tô Thu Nguyệt an trí hảo, cũng liền không chuyện gì. Đem Tô Thu Nguyệt lưu tại trường học chính mình chuẩn bị bài công khóa, Tô Mạn lại mang theo Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn ở trong huyện thương trường đi dạo, cho bọn hắn nhìn nhìn bách hóa thương trường bên trong bày biện gia cụ, đây đều là chúng ta trong xưởng ra. Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn vây quanh kia ngăn tủ cùng cái bàn đổi tới đổi lui, thích đến không được. Đây chính là nhà mình khuê nữ trong xưởng ra, vẫn là đi tỉnh thành gia cụ đâu, nhà mình có phải hay không muốn duy trì một chút khuê nữ công tác. Lại vừa hỏi giá cả, trong lòng gì ý tưởng cũng chưa. Tô Mạn cho bọn hắn một người xả một khối nguyên liệu, còn mua tân giày. Làm cho bọn họ thay còn không vui, nói phải đi về ăn mặc tân giày ngủ cả đêm lại xuống đất. Xuyên giày ngủ có thể thoải mái, không được nghẹn đến mức hoảng. Tô Mạn thật sự không hiểu bọn họ cái này thói quen, chỉ có thể tôn trọng bọn họ. Lại mua điểm nhi ăn dùng. Lăng là đem Lý Xuân Hoa bố bao đều cấp nhét đầy. Ai ra mua nhiều như vậy làm gì à, người ở bên ngoài cũng không dễ dàng, chính mình nhiều tổn tiền, chính mình hoa. Lý Xuân Hoa nhìn không được, chạy nhanh ngăn đón. Ngươi đối cha mẹ như vậy ba tâm ba gan, nương nhìn đối lý. Đời này không làm ngươi quá ngày lành, còn làm ngươi cấp hoa nhiều như vậy tiền, lần sau ta và ngươi cha không tới. Nói liền đỏ đôi mắt. Khuê nữ là có bản lĩnh, còn như vậy tiểu, có thể làm tốt như vậy, kia đến ăn nhiều ít khổ a bầu trời lại không thể rớt bánh có nhân. Tô Mạn thật đúng là không có tưởng nhiều như vậy, dù sao nàng tiền nhiều. Làm một cái xưởng trưởng, nàng tiền lương cao thực, một tháng có 120 tiền lương. Này đó tiền nàng cũng chưa sao hoa. Rốt cuộc đồ dùng sinh hoạt có trong xưởng phát, hơn nữa còn có hệ thống bên này thường thường cấp thêm cái cơm trợ cấp một chút. Nàng hiện tại cũng coi như có chút tích tụ. Liên tính làm một cái bình thường thân thích bằng hữu, đại thật xa lại đây xem nàng, nàng cũng không cho người tay không trở về a đây là cơ bản nhất lễ phép vấn đề. Hùng chi vẫn là chính mình hiện tại cha mẹ đâu. Có tiền liền hoa, ta tiền lương cao đâu. Tô Mạn cười nói, ta cũng khó được trở về một lần, cũng không thể chiếu cố các ngươi. Cho các ngươi mua điểm đồ vật lòng ta an tâm. Quay đầu lại tổng không thể làm người ta nói ta cái này đương khuê nữ không hiếu thuận, đương cán bộ liền không về nhà, có phải hay không? Lý Xuân Hoa lập tức nói, xem ai dám nói bừa, ta trở về liền cho bọn hắn nhìn xem ta khuê nữ cho ta mua nhiều ít đồ vật đâu. Ta toàn bộ Bắc Hà công xã, cũng chưa một cái so người hiếu thuận. Người ca bọn họ những cái đó không lương tâm, trước nay chưa cho ta mua một kiện đồ vật. Tô Mạn, bọn họ kia không phải đem tiền đều giao cho ngươi sao? Lý Xuân Hoa, hình như là có chuyện như vậy nhi. Buổi tối Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ngủ nhà khách. Tô Mạn cho bọn hắn khai vẫn là phòng đơn nhi. Còn làm nhà khách người phục vụ nhiều chăm sóc một chút. Người phục vụ buổi tối liền cho bọn hắn múc nước lại đây, còn tặng một chồng hạt dưa, nhưng đem Lý Xuân Hoa bọn họ mỹ đến không được. Buổi tối tẩy xong chân, hai người liền thật cẩn thận thay tân giày. Lý Xuân Hoa chính là một đôi mềm da tiểu giày da, dùng vẫn là áng khấu. Tô Thiết Sơn chính là một đôi giải phóng giày, phương tiện hắn ở trong đội dạo quanh. Hai người mặc vào lúc sau, liền đem chân đặt ở trên giường đặt. Lão nhân, này giày ăn mặc thật là thoải mái. Tô Thiết Sơn cũng nói, ta này giày cũng thoải mái, rất vững chắc, ta xem có thể xuyên láo lâu rồi. Hiện tại ta cũng không làm việc nặng. Xuyên 10 năm sau là không có việc gì. Lý Xuân Hoa sờ sờ hắn đế giày, nói, ta xem có thể xuyên 20 năm. Thật là đẹp mắt. Tô Thiết Sơn liệt miệng cười. Hai người nằm ngủ thời điểm, liền thương lượng thoát không cởi giày. Cuối cùng vẫn là quyết định không cởi giày, xuyên cả đêm thích đứng một chút, ngày mai xuống đất thời điểm mới có thể thoải mái. Ngày hôm sau Tô Mạn tới đón bọn họ đi ăn cơm sáng thời điểm, quả nhiên nhìn đến bọn họ chân mang tân giày. Chẳng qua đi đường đều là thật cẩn thận. Tô Mạn nói, tùy tiện xuyên, không có lại mua. Lý Xuân Hoa nói, đừng nói bừa, ta và ngươi cha suy nghĩ này có thể xuyên mười mấy năm đâu, mua gì à? Tô Mạn, này nếu là đều dựa theo hai vị này loại này tiêu phí quan niệm, đánh giá cả nước nhà máy đều phải khai không nổi nữa. Nàng náo động đột nhiên oai một chút, nghĩ sau lại thương phẩm chất lượng càng ngày càng kém. Có phải hay không bởi vì những cái đó sinh sản thương muốn kích thích tiêu phí A bằng không dựa theo thế hệ trước tiêu phí, sinh ý vô pháp làm. Chờ ăn xong cơm sáng lúc sau, Tô Mạn liền đưa bọn họ ngồi trên hồi công xa xe, còn cấp hai người tắt tiền, làm cho bọn họ không có việc gì liền đi công xã cung tiêu xã mua điểm ăn ngon cải thiện sinh hoạt. Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn tức khắc bắt đầu lửa tình. Lý Xuân Hoa gắt gao nắm Tô Mạ tay, khuê nữ, ngươi trở về đi, nương không cho ngươi tặng. Chờ nương từ ngươi, liền tới xem ngươi. Tô Mạn chịu chịu tay, không rút ra, chỉ có thể gật đầu. Mãi cho đến nhân ra người bán vé bắt đầu thúc giục. Lý Xuân Hoa mới buông lỏng tay đi theo chính mình nam nhân lên xe, tới rồi trên xe còn từ cửa sổ bên kia cùng Tô Mạn với tay, trở về đi khuê nữ, nhà máy quan trọng. Tô Mạn gật gật đầu, nhẹ nhàng với tay. Nàng thật đúng là thích đứng không được loại này lửa tình cảnh tượng. Chờ xe thúc đẩy lúc sau, Tô Mạn liền hướng nhà máy bên kia đi. Không cần về quê đi, nàng nhưng thật ra có thể một lần nữa kế hoạch chính mình công tác. Thì như nói trong xưởng làm xây dựng chuyện này. Hiện tại huyện thành cùng tỉnh thành đã phô hóa, mặt khác thành phố cũng ở khai triển phô hóa công tác, thị trường càng lúc càng lớn, doanh số cũng liền càng lúc càng lớn. Liên quan trong xưởng các phương diện nhu cầu cũng ở gia tăng. Các bộ môn đều phải sai người, liền chỉ là tiêu thụ bộ bên kia liền kém văn viên, tiêu thụ viên nhóm đi ra ngoài thời điểm, cũng chưa người tiếp điện thoại gì, thống kê số liệu, một cái văn viên kiêm nhiệm hai cái bộ môn công tác, có chút cố hết sức. Sinh sản bộ môn bên kia liền càng không cần phải nói. Bắc Hà bên kia xưởng gia cụ hiện tại cũng không giúp được vội. Liền chỉ là những cái đó trong xưởng đoàn mua gia cụ, bọn họ cũng chưa hoàn thành đâu. Hơn nữa cùng trong huyện sư phó so sánh với, bọn họ kỹ thuật cũng muốn kém một ít, hậu kỳ Tô Mạn còn muốn tổ chức bọn họ lại đây huấn luyện, cho nên tổng kết lên, trong xưởng vẫn là thiếu người. Nhưng Tô Mạn cũng không thể lại nhận người, bởi vì trong xưởng địa phương không đủ dùng. Tỷ như nhà ăn muốn xây dựng thêm, bằng không lại tìm nhận người tiến vào liền ngồi không được. Còn có phòng họp, mặt khác còn có văn phòng cũng không đủ. Nhà xưởng cũng muốn xây dựng thêm. Nay tính toán xuống dưới, muốn làm sống còn không ít. Cũng may trong xưởng hiện tại sinh ý hảo, tài chính thu hồi mau, hơn nữa có chút tài liệu có thể trước thiếu, cho nên mấy thứ này đều có thể xây lên tới. Tô Mạn mới vừa trở về nhà máy bên này, liền thấy Đinh Linh có chút sốt ruột ở cửa chờ nàng. Sao như vậy hoảng? Là phụ liên ngô chủ nhiệm bên kia có việc nhì, ta trong huyện phụ liên người tới, nói là kiểm tra đơn vị phụ liên công tác, trong huyện phụ liên bên kia liền nói ta ngô chủ nhiệm công tác không có làm đúng chỗ. Bắt bẻ rất nhiều, hiện tại còn ở ngô chủ nhiệm văn phòng bên kia đâu. Tô Mạn vừa nghe lời này liền biết là không có việc gì tìm việc. Có thể làm loại sự tình này, trừ bỏ tiết chủ nhiệm, kia cũng không ai. Rốt cuộc nàng nhận thức phụ liên các đồng chí, đều vẫn là thực thuần phát thực đáng yêu. Không hoảng hốt, ta đi xem đi. Tô Mạn nhưng không sợ tiết chủ nhiệm, trước kia ở phụ liên chưa sợ qua. Hiện tại đây chính là nàng địa bàn, vậy càng không sợ. Hai người tới rồi phụ liên văn phòng bên này, nô tiểu hội quả nhiên cùng chim cút giống nhau túi đầu, tùng đầu, tiết chủ nhiệm tắc ngồi ở ghế trên mặt, sắc mặt nghiêm túc phê bình người. Ngươi tới nơi này lâu như vậy, phụ liên công tác cũng không có làm ra thành tích tới. Nơi này chỉ có như vậy mấy cái nữ đồng chí, ngươi đều làm không hảo công tác, muốn ngươi cái này phụ liên chủ nhiệm làm cái gì. Nhưng ta đều làm. Khẩu hiệu cũng tuyên truyền, cũng định kỳ cho các nàng mở họp. Liên làm điểm này chuyện này. Ta đây liền hỏi ngươi, này trong xưởng nữ đồng chí ít như vậy, ngươi làm một cái phụ liên chủ nhiệm, như thế nào liền không biết cho các ngươi trong xưởng lãnh đạo đề nghị nhiều chiêu nữ công. Một cái nhà máy ít như vậy nữ công người, này liền thuyết minh trong xưởng là kỳ thị nữ công. Nô tiểu hội, xưởng trưởng cũng là nữ đồng chí A. Tiết chủ nhiệm lạnh lùng nói, nữ đồng chí cũng sẽ kỳ thị nữ đồng chí. Tô Mạn đi vào văn phòng, tiết chủ nhiệm, làm gì phát lớn như vậy hòa đâu, này sáng sớm ăn phao ống. Nô tiểu hội nhìn đến nàng tới, tức khắc đại đại nhẹ nhàng thở ra, eo đều không tự giác thẳng thắn một ít, lập tức chạy Tô Mạn bên người đứng, một bộ có người chống lưng bộ dáng. Tiết chủ nhiệm, nhậm chủ tịch cũng không phải ngốc tử, nghe Tô Mạn giảng này đó, nơi nào còn không biết này tiết chủ nhiệm là làm gì đi. Nàng đây là muốn làm gì? Như vậy trắng trợn táo bạo an bài người, bàn tay như vậy trường. Nhậm chủ tịch khí tưởng chụp cái bàn. Phía trước tiết chủ nhiệm ở phụ liên bên trong nhảy nhót lung tung, nàng còn cắn răng chịu đựng, cũng bởi vì cao huyện trưởng mặt mũi, không nghĩ hiện tại nháo quá cứng đờ, để tránh ảnh hưởng trong huyện hòa thuận. Này tiết chủ nhiệm thế nhưng gan lớn đến rôi tay đi quản trong xưởng sự tình, lại còn có uy hiếp người. Tô Mạn nói, Nhậm chủ tịch, ngài cũng đừng nóng giận. Phụ liên công tác chúng ta trong xưởng khẳng định đều là duy trì. Chỉ là lần này vô pháp nghe tiết chủ nhiệm an bài, nàng kêu ba cái thân thích thật sự năng lực không đủ, không phù hợp chúng ta chiêu công quy tắc. Cho nên chính là tới tìm tiết chủ nhiệm nói rõ ràng mà thôi. Ngại nhưng đừng vì chúng ta trong xưởng sự sinh khí. Nhậm chủ tịch đem tư liệu hướng trên bàn một phóng, tiểu tô, ngươi cũng không cần phải xen vào chuyện này. Mấy người kia ngươi cũng không cần an bài, các ngươi trong xưởng không thành vấn đề. Ta là một cái phụ liên chủ tịch có thể minh xác nói cho ngươi, phụ liên không nhúng tay bất luận cái gì trong xưởng nhân viên an bài vấn đề. Tiết chủ nhiệm đây là vi phạm quy định. Sự tình phía sau là chúng ta phụ liên bên trong xử lý, ngươi không cần phải xen vào. Tô Mạn lại đây mục đích nàng cũng biết, bất quá không cần thiết đem Tô Mạn cấp xả vào được. Tô Mạn biết nhậm chủ tịch đây là che chở nàng, cũng gật gật đầu, ta đây đi trở về. Chuyện này nháo đến nước này, nhân chứng vật chứng đều có. Xác thật cũng không thích hợp nàng tới nhúng tay. Tô Mạn cũng không tính toán hãm sâu trong đó. Tiết chủ nhiệm khẳng định không ngừng liền như vậy an bài một lần người, nghĩ lại phía trước Vương Phương chuyện này, thực rõ ràng, tiết chủ nhiệm tuyệt đối ở mặt khác trong xưởng cũng an bài người. Nhậm chủ tịch lần này nếu nắm lấy cơ hội, khẳng định là muốn tra rõ chuyện này. Đến lúc đó rút ra củ cải mang ra bùn, sẽ gặp phải rất nhiều người tới. Cho nên ngay từ đầu, Tô Mạn liền không phải tới cáo trạng, nàng chính là tới tìm tiết chủ nhiệm phản ánh tình huống, chẳng qua không đụng tới tiết chủ nhiệm, liền cùng nhậm chủ tịch hội báo một chút tình huống mà thôi. Đến nỗi nhậm chủ tịch biết này đó tình huống lúc sau làm ra tới chuyện này ảnh hưởng những người khác cũng chỉ có thể trách tiết chủ nhiệm ăn tương khó coi. Nô tiểu hội thấy Tô Mạn này cũng không cáo trạng liền như vậy đi rồi. Cũng có chút mơ hồ, Tô xưởng trưởng, ta này liền đi rồi. Ta có phải hay không nói thêm nữa điểm, ta cảm thấy tiết chủ nhiệm khẳng định thường xuyên làm loại sự tình này. Nàng cũng là hy vọng lúc này đây có thể đem tiết chủ nhiệm cấp lộng xuống dưới, miễn cho về sau tiết chủ nhiệm khi dễ người. Đó là trong huyện chuyện này, không về chúng ta quản. Yên tâm đi, trở về hảo hảo công tác. Nga. Nô tiểu hội thấy Tô Mạn như vậy bình tĩnh bộ dáng, cũng liền an tâm. Nàng đối Tô Mạn vẫn là tuyệt đối tin tưởng. Phụ liên bên này, nhậm chủ tịch cầm tên kia đơn còn có tư liệu bài thi liền đi tìm Lâm Thư Ký. Lâm Thư Ký mấy ngày nay bởi vì tu lộ cùng bến tàu chuyện này bắt đầu khởi công, vẫn luôn xuân phong đắc ý nhìn đến chính mình tức phụ tới. Hắn còn nói giỡn, nhậm chủ tịch đại gia quang lâm, là tới chỉ điểm công tác. Nhậm chủ tịch ha hả cười, ta cũng không dám. Ta quyền lợi không như vậy đại. Lâm Thư Ký liền biết nàng đây là phát hỏa, lại hỏi, làm sao vậy? Ngươi trước nhìn xem này tam phân bài thi, ngươi nói người như vậy có thể tiến nhà máy sao? Lâm Thư Ký lây quá bài thi nhìn nhìn, này rõ ràng là liền đạt tiêu chuẩn đều không có bài thi ai nhìn nhìn lại mặt trên một loạt tự, Nam Bình xưởng ra cụ chiêu công khảo hạch bài thi. Đây là tiểu tô bọn họ trong xưởng. Bọn họ khẳng định không chiêu người như vậy đi. Hắn đối Tô Mạn vẫn là thực tín nhiệm. Một cái có năng lực đem xưởng gia cụ mang phát triển không ngừng người, sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa tiểu Tô chính là lo lắng xuất hiện cặp váy quan hệ chuyện này, cho nên làm xưởng thời điểm, trên cơ bản không tìm trong huyện hỗ trợ, đều là dùng nàng chính mình nhân mạch quan hệ xử lý lên. Trong huyện người cùng nàng không thân, căn bản liền tìm không đến nàng bên kia đi. Hơn nữa đừng nói Tô Mạn, chính là những cái đó lao xưởng cáo già nhóm cũng sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nhiều lắm là ở không ảnh hưởng trong xưởng bình thường vận hành cơ sở thượng an bài một hai người, đại bộ phận người vẫn là bình thường chiêu tiến vào. Nhậm chủ tịch nói, tiểu tô đương nhiên sẽ không muốn người như vậy, đây là người khác đưa cho nàng. Lại còn có cấp tiểu tô đeo mũ, nói nếu là không chiêu mấy người này, tiểu tô đây là kỳ thị nữ đồng chí. Muốn toàn huyện thông báo phê bình. Hồ nháo. Lâm Thư Ký khi đem bài thi chụp trên bàn. Ai làm? Chúng ta phụ liên tiết chủ nhiệm. Lâm Thư Ký, ta lần này tới là cùng ngươi hội báo một chút chuyện này, hơn nữa hội báo một chút chúng ta phụ liên làm quyết định, như vậy đồng chí ta sẽ không lưu. Hơn nữa ta xin trong huyện đối cái này đồng chí tiến hành kiểm tra, nhìn xem nàng ở trong huyện mặt khác xưởng an bài bao nhiêu người. Loại này con sâu làm dầu nổi canh, cần thiết nghiêm tra. Vừa nghe lại là cái này họ tiết nữ đồng chí, Lâm Thư Ký liền có chút đồng tình Cao huyện trưởng. Cao huyện trưởng cũng là đáng thương, rời xa nơi chôn rau cắt rốn tới Nam Bình, người còn không có nhận rõ đâu, này tiết chủ nhiệm liền đầu nhập vào đi qua. Chờ nhận rõ người lúc sau, hối hận cũng không còn kịp rồi. Tổng không thể rét lạnh nhân tâm. Rốt cuộc cao huyện trưởng có thể nhanh như vậy hiểu biết trong huyện tình huống, này họ tiết cũng là gia lực. Phía trước vì không hợp cao huyện trưởng chi gian khởi xung đột, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại này nữ đồng chí thật sự nháo rất hoan. Cũng không thể lại như vậy tính. Ta làm tiểu lý đi cha, có chứng cứ lúc sau, cao huyện trưởng bên kia cũng sẽ không che chở. Chuyện này hai người cũng không tuyên dương, mà là trộm an bài lý bí thư bên kia đi cha mặt khác xưởng. Chuyện này kỳ thật cũng khá tốt cha, chỉ cần hỏi mấy cái xưởng lãnh đạo, sẽ biết. Nhân ra trong xưởng chuyện này đều là môn thanh. Ai cùng ai nhận thức, thời gian dài liền nhịn không được khoe khoang ra tới. Hơn nữa tiết chủ nhiệm ra thân thích cũng không biết thu liễm, chỉ nghe tiết chủ nhiệm nói chính mình ở trong huyện nhiều có năng lực. Bọn họ nếu muốn ở trong xưởng hỗn hảo, đương nhiên cũng sẽ tại thế, liền sẽ nói chính mình là tiết chủ nhiệm ra ai. Tiết chủ nhiệm ai không biết, trong huyện 20 năm sau lão cán bộ. Nhân ra làm phụ liên chính là quyền lực không lớn, nhưng người ta nhiều năm như vậy nhận thức người nhiều a. Hiện tại liền cao huyện trưởng đều đặc biệt coi trọng nàng, không chuẩn quá trận liền phải thăng lên đi. Bởi vì những người này không chút nào thu liễm thổi phồng, Lý Bí Thư thu thập chứng cứ vẫn là rất nhanh, không hai ngày liền đem trong huyện mấy cái nhà máy tra xét một lần. Không tra không biết, một tra dọa nhảy dựng. Này tiết chủ nhiệm năng lực thật đúng là đại. Trên cơ bản mỗi cái nhà máy đều an bài người. Lại còn có không ngừng một cái. Có chút nhà máy an bài 2-3 cái. Bởi vì một cái trong xưởng đều có mấy trăm hào người. Cho nên này an bài 2-3 cá nhân ngày thường cũng không đục lỗ. Nhưng Lý Bí Thư mỗi cái nhà máy người thống kê một chút, nay tính xuống dưới, 7 đại cô 8 gì cả đều an bài đi vào. Trong xưởng đều có chiêu công khảo thí, giống nhau liền chiêu công khảo thí đều khảo không đi vào, còn chỉ có thể dựa trong nhà quan hệ, kia công tác năng lực liền hữu hạn. Chuyện này làm không hảo không nói, phúc lợi đãi ngộ còn không ít. Phân phòng ở phân chỗ tốt, kia đều là đoạt phía trước. Lâm thư ký nhìn này thống kê danh sách, mặt đều chịu vài hạ. Hắn cảm thấy chính mình rất cần thiết chỉnh đốn một chút trong huyện không khí. Một cái nho nhỏ phụ liên chủ nhiệm là có thể đủ dỗi như vậy lớn lên tay, những người khác tay lại có bao nhiêu trường đâu. Tiết chủ nhiệm lúc này còn không biết chính mình chuyện này bại lộ. Nàng lúc này chính sinh khí. Hôm trước gan bài nhà mình ba cái tiểu bối đi xưởng gia cụ bên kia, vốn là nắm chắc chuyện này. Kết quả xưởng gia cụ nói chiêu công vấn đề muốn thích đáng an bài, quá hai ngày lại an bài chính thức bắt đầu làm việc. Nay qua hai ngày lại đi hỏi, xưởng gia cụ liền nói thẳng không cho đi, nói khảo thí thành tích quá kém, người như vậy tiến xưởng, trong xưởng công nhân muốn nháo sự. Nay nhưng đem tiết chủ nhiệm tức điên, cảm thấy Tô Mạn đây là chơi nàng chơi. Phía trước rõ ràng đều nói tốt, nói như thế nào biến liền thay đổi. Đây là cho rằng nàng không dám thông báo phê bình đâu. Nàng có gì không dám, cao huyện trưởng nói, quá mấy ngày liền cùng Lâm thư ký nhắc lên, làm nàng thăng lên đi, làm phụ liên phó chủ tịch. Chờ về sau Lâm thư ký đều đi rồi, nhậm chủ tịch khẳng định cũng muốn đi, đến lúc đó nàng liền trực tiếp là phụ liên chủ tịch. Đến lúc đó nàng liền bắt lấy xưởng gia cụ phụ liên công tác chọn thứ, xem bọn họ làm sao bây giờ. Tiết chủ nhiệm lập tức liền viết một thiên thông cáo phê bình bản thảo, chuẩn bị cầm đi cấp Tô Mạn nhìn xem. Làm hắn nhìn xem chính mình cũng không phải là nói chơi. Nàng này bản thảo mới viết xong. Liên nghe được văn phòng cán sự thông chi nàng, tiết chủ nhiệm, cao huyện trưởng gọi điện thoại lại đây làm người qua đi một chuyến. Nghe được lời này, tiết chủ nhiệm cũng không vội mà đi tìm Tô Mạn, vội vàng đi cao huyện trưởng trong văn phòng mặt. Hai bên ly này không xa, vài bước lộ công phu liền đến. Bất quá cao huyện trưởng bí thư Tôn bí thư sắc mặt có chút không được tốt, cũng không cùng nàng như thế nào nói chuyện. Cùng bình thường có chút không giống nhau, tiết chủ nhiệm tức khắc có chút hoảng hốt. Quả nhiên, vào cửa liền nhìn đến Lâm thư ký cũng ngồi ở trong văn phòng mặt. Cũng không biết bởi vì chuyện gì, cao huyện trưởng sắc mặt thật không đẹp. Nhìn đến nàng tới lúc sau, kia mặt cũng càng đen. Tiết chủ nhiệm, ngươi nhưng rốt cuộc tới. Cao huyện trưởng khí thanh âm đều đi điều. Tiết chủ nhiệm trong lòng một lộn bộ, ta nghe được thông chi, lập tức liền tới đây. Cao huyện trưởng. Là ta bên này có cái gì công tác sao? Ta cũng không dám cho ngươi an bài công tác. Ngươi quyền lợi so với ta còn đại, ta còn có thể cho ngươi an bài công tác. Cho chính mình như vậy nhiều thân thích an bài công tác, ngươi năng lực thật đại à, nhà ta còn có mấy cái hoa ở quê quán bên kia không công tác đâu, ngươi xem có thể hay không cấp an bài thượng. Nghe được cao huyện trưởng lời này, tiết chủ nhiệm tức khắc liền biết chính mình sự tình bại lộ. Nàng nhìn mắt bên cạnh không hề răng Lâm thư ký, liền biết khẳng định là Tô Mạn tới tìm Lâm thư ký cáo trạng. Lập tức nói, cao huyện trưởng, ta là bị hoan uổng, có người đối ta tật xấu hãm hại. Xưởng gia cụ bên kia, là bởi vì ta tìm được rồi bọn họ công tác thượng sai lầm, cho nên bọn họ mới có thể đổi trắng thay đen. Cao huyện trưởng hỏi, này quan xưởng gia cụ sự tình gì? Ta nói chính là mặt khác trong xưởng những người đó. Hắn đem danh sách hướng trên bàn vung. Này tiết chủ nhiệm thật đúng là có bản lĩnh A, nơi nơi đều xếp vào người. Không riêng gì này mặt trên danh sách, còn có một ít lâm thời công cương vị, cũng cùng nàng có quan hệ. Tuy rằng không phải nàng tự mình an bài, cũng là này đó bị nàng an bài tiến xưởng công nhân đánh nàng cờ hiệu an bài. Cao huyện trưởng nghĩ chính mình một cái huyện trưởng, vì tị hiểm, tới công tác tức phụ hải tử cũng chưa mang. Thuộc hạ người nhiều có bản lĩnh A, hận không thể đem cả nhà cấp an bài thượng. Tiết chủ nhiệm run rẩy cầm lấy kia phân danh sách nhìn nhìn, sau khi xem xong, sắc mặt trắng bệnh. Nàng nếu bị người tra xét. Cao huyện trưởng, này cùng ta không quan hệ, nhà ai không mấy cái thân thích ra tổng không thể bởi vì ta ra có mấy cái công nhân thân thích, liền nói là ta an bài. Người còn không nhận. Cao huyện trưởng khí ha hả cười, nhà các ngươi nhưng không ngừng mấy cái công nhân thân thích, trên cơ bản đều là công nhân đi. Nhà các ngươi người cũng thật có năng lực. Chúng ta huyện Nam Bình công tác cương vị không nhiều lắm, như vậy nhiều người đều còn quá khổ ha ha, nhà các ngươi liền đều thành công nhân. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, bọn họ tiến xưởng như thế nào liền cái khảo hạch ký lục đều không có. Đều là đột nhiên xuất hiện ở trong xưởng. Ngươi còn muốn rào biện, ngươi là muốn ta nói nhiều rõ ràng mới thừa nhận. Lâm thư ký nói, tiểu tiết ta, ngươi chuyện này xác thật thực không đúng. Không khí ảnh hưởng thật không tốt. Nên tra chúng ta cũng tra xét. Hiện tại liền xem biểu hiện của ngươi. Ngươi là cùng này đó đồng chí liên hệ thượng, như thế nào an bài, ngươi thành thật công đạo, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Bằng không, chúng ta tổ chức thượng liền ấn quy định xử phạt ngươi. Ngươi đây chính là kêu lấy quyền mưu tư. Cuối cùng kêu bốn chữ nói thập phân trọng. Tiết chủ nhiệm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, chân đều mềm. Huyện Nam Bình ra đại sự nhi. Trong huyện nhà máy cùng thời gian khai trừ rồi một ít công nhân. Này đó công nhân người nhà liền chạy xưởng cửa làm ầm ĩ nhưng trong xưởng không thèm để ý tới. Theo trong xưởng công nhân nói, này đó công nhân đều là dựa vào quan hệ tiến vào, trong huyện lãnh đạo tra rõ chuyện này, cũng không một cây tử đánh chết, còn cho bọn hắn tiến hành rồi khảo hạch, mặt khác xem xét ngày thường công tác biểu hiện. Các phương diện đủ tư cách, cũng liền đem người lưu lại. Sau đó đem khảo hạch không quá quan, ngày thường biểu hiện kém người liền loại bỏ công nhân đội ngũ. Này đó tới làm ầm ĩ người, chính là những cái đó không đủ tiêu chuẩn người. Nghe thế tin tức, nhưng làm mọi người trong lòng cân bằng không ít. Dĩ vãng mỗi lần chiêu công, mọi người lo lắng nhất chính là loại quan hệ này hộ chiếm danh ngạch. Hiện tại trong huyện rốt cuộc đêm này nhóm người cấp làm ra tới, thật là đại khoái nhân tâm A. Hơn nữa bọn họ còn nghĩ đến, hiện tại những người này bị đá ra, kia không phải thuyết minh sẽ có rảnh cương vị sao. Kia bọn họ liền có cơ hội. Hơn nữa lần này khẳng định không ai dám chiếm danh ngạch. Dân chúng vui mừng khôn xiết, những cái đó liên lụy trong đó người đã có thể không tốt như vậy qua. Phía trước ở trong huyện hai vị đại lãnh đạo cộng đồng áp bách giới, tiết chủ nhiệm không có thể khiêng lấy áp lực, chỉ ra cùng chính mình liên lụy những người đó. Nàng nhưng thật ra không như vậy đại năng lực kết giao như vậy nhiều xưởng trưởng, chẳng qua là cùng trong đó một ít trung tầng lãnh đạo nhận thức. Đối với loại này trong huyện đại xưởng tôi nói, xưởng trưởng cùng phó xưởng trưởng là mặc kệ chiêu công sự tình, ngược lại có chuyên môn bộ môn quản. Này đó trong xưởng trung tầng cán bộ tiểu tâm tư cũng rất nhiều, liền ở chiêu công sự tình mặt trên trộn lẫn hợp một chút, khiến cho tiết chủ nhiệm loại người này bắt được cơ hội. Đúng là bởi vì tiết chủ nhiệm chỉ ra những người này, trong huyện lại chuyên môn quay chung quanh vài người một cha, liền tìm hiểu nguồn gốc, tra ra những người khác ở trong xưởng an bài người. Danh sách nhất thống kê ra tới. Toàn bộ huyện ủy đều run run. Lâm thư ký trực tiếp mắng những người này là con sâu làm dầu nổi canh. Sau đó liền ở trong huyện đao to búa lớn chỉnh đốn và cải cách, liền có hiện tại trong huyện nhiều như vậy công nhân bị đá ra công nhân đội ngũ sự tình. Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng còn mở cuộc họp, triệu tập trong xưởng lãnh đạo cùng trong huyện lãnh đạo thông báo phê bình chuyện này. Còn điểm danh đem những cái đó đồng chí cấp phê bình một đốn. Cho nên mọi người liền biết chuyện này là như thế nào nháo ra tới, hoàn toàn chính là họ Tiết ăn tương quá khó coi, cho nên mới làm lãnh đạo nhóm như vậy tức giận. Vốn dĩ sao, loại sự tình này khẳng định là vô pháp ngăn chặn, ai đều có chút tư tâm chiếu cố người trong nhà, nhưng ai cũng sẽ không ăn tương khó coi như vậy, ai nhiều lắm chính là chiếu cố một chút chính mình thân hoa, sau đó lại ở mặt khác thân cận tiểu bối bên trong chọn một hai cái tương đối tiền đồ bồi dưỡng một chút. Liền tính bị phát hiện, nhân gia cũng có thể lý giải. Nhưng người này hương xú đều hướng đơn vị bên trong tắc, nhưng không cho người cảm thấy chướng khí mù mịt sao. Mấu chốt là này Tiết chủ nhiệm thế nhưng cuối cùng còn đem người cấp bán ra tới. Làm hại những người khác đều đi theo xui xẻo. Bị liên lụy người làm quá phận, liền ghi lại vi phạm nặng, có chút trực tiếp hàng chức. Còn có chút người trực tiếp bị khai trừ đội ngũ. Này nhưng làm tất cả mọi người đem Tiết chủ nhiệm cấp hận nghiến răng nghiến lợi. Chờ trong huyện bên này quyết định đối Tiết chủ nhiệm tiến hành khai trừ đảng tịch, khai trừ tổ chức quyết định thời điểm, tất cả mọi người là duy trì. Tiết chủ nhiệm biết chính mình bị khai trừ thời điểm, cả người đều ngốc. Nàng chính là vài thập niên lão cán bộ A, thật vất vả ngao cho tới hôm nay vị trí này, còn có thể tại trong huyện có nhiều như vậy quan hệ, kia đều là nàng mấy năm nay nỗ lực A. Lúc này liền toàn không có. Không có địa vị, những cái đó quan hệ đã có thể không dùng được. Nàng có biết người đi trả lệnh loại sự tình này. Tiết chủ nhiệm mờ mịt nhìn hội nghị thượng mọi người, cuối cùng đôi mắt nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Tô Mạn, vẻ mặt kích động chỉ vào nàng nói, là nàng nháo. Đều là nàng cử báo đại gia. Dù sao nàng không dễ chịu lắm, khẳng định cũng muốn làm Tô Mạn không hảo quá. Tô Mạn khẳng định là cử báo, bằng không trong huyện sẽ không nghĩ đến muốn đi tra nàng phương diện này chuyện này. Lâm thư ký trực tiếp chụp cái bàn, đi ra ngoài, nơi này không phải ngươi có thể tùy tiện nháo địa phương. Là nàng, chính là nàng nháo. Tiết chủ nhiệm ôm góc bàn không muốn đi, nàng cố ý làm đại gia không hảo quá. Những người khác đều nhìn về phía Tô Mạn. Bọn họ chỉ nghe nói là Tiết chủ nhiệm ăn tương khó coi làm ra tới chuyện này, nhưng là không nghĩ tới Tô Mạn cũng cùng này có quan hệ a. Lâm thư ký khí làm bảo vệ khoa người tới đem người làm đi. Tô Mạn đứng lên nói, Lâm thư ký, thừa dịp vị này đồng chí còn ở nơi này, ta cũng có chút lời muốn nói. Lâm thư ký tâm bình khí hòa nói, ngươi nói đi. Tô Mạn nhìn đã không phải chủ nhiệm Tiết Ngọc Tình, ngươi nói là ta cử báo, ta đây đến đem nói rõ ràng. Phía trước ngươi chạy chúng ta trong sừng đi, lung tung chọn thứ, nói gì nam nữ tỷ lệ không phối hợp, uy hiếp ta muốn chiêu ngươi để cử nữ công, bằng không liền phải toàn huyện thông báo phê bình. Là có này chuyện này nhi đi, chúng ta đơn vị thật nhiều đồng chí đều nghe được. Tiết Ngọc Tình còn chuẩn bị nói chuyện, Tô Mạn lại nói, ngươi đừng phủ nhận, loại sự tình này ta cũng không có khả năng nói dối, chúng ta trong xưởng tùy tiện một cái công nhân đều biết. Ngươi thật lớn uy phong nha, ở chúng ta trong xưởng nói 102. Ta nghĩ ngươi nếu là đại biểu phụ liên tới, ta đây khẳng định muốn duy trì phụ liên công tác, cũng liền bất hòa ngươi tranh, muốn chiêu nữ công, chúng ta đây liền chiêu. Kết quả đâu, người an bài tới chính là người nào a? Viết tự còn không bằng một cái học sinh tiểu học tự, còn nghĩ đến chúng ta văn phòng làm cán sự. Chúng ta trong xưởng công nhân tức điên. Này ngươi cũng không thể chơi xấu đi, mấy người kia nhưng đều là người thân thích. Những người khác đều nhìn về phía Tiết Ngọc Tình, cảm thấy này đồng chí quả nhiên quá khó coi. Tô Mạn nhìn vài vị xưởng trưởng, sự tình tới rồi tình trạng này. Ta đương nhiên là không thể đồng ý nếu là an bài người tốt đồng chí tới, ta đây muốn cảm tạ tổ chức đối chúng ta trong xưởng trợ giúp, nhưng này an bài người không đàng hoàng A, ta không dám dùng A ta lại nghĩ, Tiết chủ nhiệm vì cấp người trong nhà an bài công tác cương vị, đều tới uy hiếp ta cái này xưởng gia cụ xưởng trưởng, này nếu là làm nàng thành, lần sau có phải hay không còn muốn đi tìm mặt khác trong xưởng phiên thoái. Ta không thể khởi cái này hư đi đầu tác dụng A. Cho nên ta lúc ấy liền tới phụ liên tìm Tiết chủ nhiệm, muốn cự tuyệt nàng yêu cầu. Nhưng vừa vặn không gặp phải Tiết chủ nhiệm, ta đây cũng chỉ có thể đem chuyện này cùng phụ liên lãnh đạo phản ánh. Miễn cho khiến cho cái gì hiểu lầm. Đến nỗi sau lại khiến cho những việc này nhi, chẳng lẽ không phải Tiết chủ nhiệm chính mình làm quá phận, bị tổ chức thượng điều tra ra sao? Như bây giờ lung tung dính líu, là chuẩn bị kéo vô tội người xuống nước. Chân ngòi tổ chức bên trong quan hệ. Dù sao nói đến nói đi, Tiết chủ nhiệm là cái thi bạo giả, mà Tô Mạn chính mình còn lại là người bị hại. Vì không cho Tiết chủ nhiệm về sau làm trầm trọng thêm thương tổn những người khác, Tô Mạn chỉ có thể lựa chọn phản kháng. Từ Tô Mạn nơi này nghe nói Tiết chủ nhiệm còn chơi uy hiếp loại này thủ đoạn, mặt khác xưởng trưởng tức khắc đối Tiết chủ nhiệm cảm quan càng kém. Thật là xứng đáng. Cũng dám uy hiếp xưởng trưởng. Trước uy hiếp tiểu Tô, về sau có phải hay không muốn uy hiếp bọn họ? May mắn tiểu Tô cấp cự tuyệt. Bằng không cái này không an phận đồng chí còn không biết muốn nháo ra bao lớn chuyện này đâu. Có một số việc nhi khó lòng phong bị, vạn nhất bị này Tiết Ngọc Tình cấp chọn thứ lấy ra vấn đề tới, kia thật đúng là không địa phương khóc. Hiển nhiên Tiết Ngọc Tình này hành vi khiến cho công phẫn, phá hủy đại gia quy tắc. Có một số việc nhi là có hạ cuối, ngươi đụng chạm điểm mấu chốt, liền phải bị cái này trong vòng người cấp đá ra đi. Tìm quan hệ chấp nối đều không ảnh hưởng toàn cục. Chính là bắt người bím tóc làm uy hiếp này một bộ, vậy quá mất mặt nhi. Tiết Ngọc Tình bị Tô Mạn lời này nói á khẩu không trả lời được, nàng muốn phản bác, nhưng tìm không ra lời nói tới phản bác. Chỉ có thể hô, mặc kệ nói như thế nào, đều là ngươi cử báo, cùng ngươi có quan hệ. Nếu không phải ngươi nháo, cũng sẽ không như vậy. Tô Mạn nhưng bất hòa nàng tranh luận, loại người này hoàn toàn không đáng nàng phí miệng lưỡi. Nàng nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thư Ký cùng Cao Huyện trưởng. Các vị lãnh đạo, Tiết Ngọc Tình đồng chí đây là bất mãn tổ chức an bài, để tránh nàng về sau ở bên ngoài nói cái gì hủy hoại những người khác danh dự, cấp mặt khác đồng chí tạo thành phiền toái, ta hy vọng tổ chức thượng có thể đối nàng tiến hành tư tưởng giáo dục. Nói là tư tưởng giáo dục, kỳ thật chính là cải tạo lao động. Chu xưởng trưởng lập tức nói, ta cũng đồng ý Tô Mạn đồng chí cách nói. Này đồng chí cũng thật quá đáng. Đi ra ngoài còn không biết muốn nói như thế nào. Mặt khác xưởng trưởng cũng sôi nổi phụ họa. Quay đầu lại này Tiết Ngọc Tình đi ra ngoài, vạn nhất còn đối bọn họ những người này tiến hành một ít phỉ báng làm sao bây giờ. Tô Mạn, ngươi cái. Đem miệng đổ, đi tiến hành tư tưởng giáo dục. Loại này đồng chí, quả thực chính là con sâu làm dầu nổi canh. Cao huyện trưởng tức giận nói. Mất mặt ta, quá mất mặt. Loại này thời điểm người thông minh chẳng lẽ không phải hẳn là chân thành nhận sai, xám xịt đi sao. Thế nào cũng phải nháo khó coi như vậy. Cao xưởng trưởng cảm thấy chính mình mặt cũng chưa địa phương thả. Không chờ Tiết Ngọc Tình mắng ra tới, bảo vệ khoa đồng chí liền đem người miệng đổ, sau đó một bên đứng một cái, cấp thỉnh đi ra ngoài. Trong phòng hội nghị mặt rốt cuộc an tĩnh lại. Cao huyện trưởng cũng vô tâm tình mở họp, làm Lâm Thư Ký chủ trì. Lâm Thư Ký liền tuyên đọc một ít tinh thần văn kiện, nhằm vào lần này sự tình tiến hành rồi một cái tổng kết. Đó chính là về sau không thể tái xuất hiện loại này rửa quan hệ tiến xưởng sự tình. Đây là tổn hại quảng đại lao động nhân dân ích lợi hành vi. Muốn ngăn chặn loại này hành vi. Về sau trong huyện sẽ trang bị thêm một cái hộp thư, tiếp thu dân chúng nặc danh cử báo loại này hành vi. Chỉ cần tra được, giết một người răn trăm người. Đang ngồi các vị đều trở về giáo dục chính mình đơn vị cán bộ nhóm, có cái này nhàn tâm tư, còn không bằng hảo hảo giáo dục nhà mình bọn tiểu bối. Bọn nhỏ thành tài, tự nhiên chính đại quang minh phân phối công tác. Đại gia điều kiện đều so dân chúng hảo, chẳng lẽ còn giáo dục không ra ưu tú tiểu bối. Ăn dân chúng cơm, không cần làm tổn hại dân chúng ích lợi sự tình. Lời này đằng đằng sát khí, sở hữu cán bộ nhóm đều tinh thần chấn động, thầm nghĩ về sau muốn thành thành thật thật, quy quy củ củ, ngàn vạn không cần bị người cử báo. Bằng không phải bị giết gà dọa khỉ. Mấy cái xưởng trưởng trong lòng nhưng thật ra rất vui sướng. Lâm Thư Ký cái này quy định đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Đừng tưởng rằng bọn họ tưởng an bài những cái đó đơn vị liên quan tiến xưởng. Tới rồi xưởng trưởng vị trí này, bọn họ toàn tâm toàn ý cũng chính là hy vọng có thể đem nhà máy làm càng tốt. Nhưng có đôi khi những cái đó quan hệ chính là đẩy không xong, chỉ có thể cắn răng tiếp thu. Hiện tại hảo, về sau không cần khó xử. Tô Mạn trong lòng cũng vui vẻ. Phía trước xưởng gia cụ mới vừa khai. Cũng có người tới tìm nàng đi quan hệ, nàng lúc ấy lấy nhà máy tân khai, nhân số quá ít, an bài đơn vị liên quan dễ dàng bị người phát hiện vì từ cự tuyệt. Còn nghĩ về sau nhân số nhiều, lại tưởng cái gì cự tuyệt đâu. Lần này chuyện này nháo nhưng thật ra khá tốt. Các nàng nhà máy hiện tại muốn xây dựng thêm, nhân số muốn quét chiều, về sau nhưng tỉnh không ít chuyện nhi. Hội nghị lúc sau, Cao huyện trưởng có chút hề phải trở lại trong văn phòng mặt. Lâm Thư Ký biết hắn tâm tình không tốt. Liền bưng chén trả lại đây nói chuyện thiếm. Lao Cao A, loại chuyện này không cần thiết phiền lòng. mỗi cái địa phương đều có như vậy một hai người, có thể ở chúng ta trong tay bắt được tới, đó chính là chuyện tốt. Cao huyện trưởng có chút ủ rũ, cảm thấy chính mình mắt mù. Lâm thư ký thông qua này hai lần sự tình đều cảm thấy, cao huyện trưởng người này nhân phẩm vẫn là không tồi, chính là đôi mắt không hảo xử mà thôi. Cho nên vẫn là hy vọng hắn có thể tỉnh lại lên, cùng nhau quản lý Nam Bình. Lão Cao, kỳ thật ta và ngươi ăn ngay nói thật, ta người này không thích ôm quyền, ta chỉ nghĩ quản lý hảo Nam Bình, làm Nam Bình về sau càng ngày càng tốt. Ta quản ngũ, ngươi quản kinh tế, chúng ta có thương có lượng, phân công hợp tác, cùng nhau quản lý Nam Bình. Cao huyện trưởng thở dài một cái, thầm nghĩ chính mình phía trước cực cực khổ khổ tranh, là vì cái gì? Tính, thanh thản ổn định làm việc đi. Chuyện này chỉnh đốn sau khi xong, trong huyện mặt khác nhà máy quả nhiên dán ra chiêu công thông báo. Tuy rằng một cái nhà máy khả năng chỉ chiêu mấy người hoặc là 10 người tới, nhưng chiêu công nhà máy nhiều A này thêm lên chính là mấy chục hào người A. Nhưng làm những cái đó không có công tác dân trung cấp nhạc hảo rồi. Chạy nhanh đi báo danh tham gia chiêu công khảo hạch đi. Tô Mạn tắc cấp hách chủ nhiệm bên kia gọi điện thoại, mịt mờ nói trong huyện phụ liên tình huống. Hách chủ nhiệm ở điện thoại kia đầu vui tươi hớn hở cười, ta là chuẩn bị ngày mai đi cấp nhậm chủ tịch hội báo công tác đâu. Quay đầu lại ta đi các ngươi trong xưởng nhìn xem ngươi. Tô Mạn nói, vẫn là chờ một thời gian đi, về sau có cơ hội. Hách chủ nhiệm nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, hiện tại chuyện này không định ra tới, liền còn muốn tị hiềm đâu. Nghĩ cũng đúng, chờ về sau nàng đi trong huyện, kia cùng Tô Mạn là một cái trong nồi ăn cơm, cơ hội nhiều lắm đâu. Treo điện thoại lúc sau, Tô Mạn lại cân nhắc một chút, cấp trong huyện thiêu gạch một xưởng bên này gọi điện thoại. Cùng cao xưởng trưởng ước cái thời gian nói chuyện hợp tác sự tình. Đương nhiên, chính yếu là muốn tìm thiêu gạch một xưởng bên này nợ ngói. Vốn dĩ nàng là muốn tìm nhị xưởng, rốt cuộc nhị xưởng bên kia khẳng định là một mượn một cái chuẩn, nhưng nghĩ nhị xưởng bên kia phía trước bị xã viên nhóm liền nợ rất nhiều gạch, khoản thượng đánh giá còn có một tuyệt bút khoản tiền tịch thu trở về đâu, cũng liền không cho bọn họ thêm phiền. Bắc Hà chính là chính mình căn cứ địa, cũng không thể liên tiếp ăn quá lòng tham. Cho nên dứt khoát cấp thiêu gạch một xưởng bên này mượn. Tốt xấu cũng đều là đứng ở một bên, tổng muốn cho nhau nâng đỡ đi. Lò gạch bên này, cao xưởng trưởng treo Tô Mạn điện thoại lúc sau, liền cân nhắc Tô Mạn lần này tới khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nay tiểu nha đầu trong đầu còn không nhất định nói thầm chuyện gì đâu. Dù sao khẳng định là muốn chiếm tiện nghi. Cao xưởng trưởng cảm thấy chính mình khẳng định muốn đề phòng điểm nhi, miễn cho một không cẩn thận đã bị nha đầu này cấp mang trật. Tới trước thôi hướng bắc cùng Tô Mạn giao tình, lo lắng Tô Mạn là cùng thôi hướng bắc ước hảo. Đến lúc đó thôi hướng bắc chạy văn phòng tới cấp hắn quấy rối, hắn liền trước tìm thôi hướng bắc làm tư tưởng công tác. Thôi hướng bắc ở thiêu lò gạch bên này địa vị lộc cộc hướng lên trên mặt thang, liền cao xưởng trưởng cũng không dám đối hắn không khách khí, lo lắng hắn một không cao hứng liền chạy khu đi. Đem thôi hướng bắc kêu văn phòng lúc sau, hắn còn cho nhân ra phao ly trà, khách khách khí khí nói chuyện thiếm, tiểu thôi à, công tác vất vả đi. Thôi hướng bắc mang theo quân mũ, ngồi xuống lúc sau liền biên ở mũ biên thoa hãn, nghe được cao xưởng trưởng thuyết khách lời nói khách sáo, hắn nghiêm túc nói, còn hành, cũng không phải quang ta một người làm, mọi người đều cùng nhau, cũng không tính vất vả. Gạch kỹ thuật ta cảm thấy hiện tại đủ dùng, hiện tại rốt cuộc bến tàu còn không có kiến thành, ta gần nhất suy nghĩ cải tiến mái ngói. Ta chuẩn bị đi nơi khác đi công tác nhìn xem. Chúng ta bên này mái ngói vẫn là quá cũ xưa. Cao xưởng trưởng liền cười nói, hảo a, công tác thượng sự tình ta duy trì ngươi, muốn đi nơi nào đều được, trong xưởng cho ngươi chi trả. Thôi hướng bắc gật gật đầu, liền chuẩn bị đi làm việc, ta đây tiếp tục làm việc, ta trước đem chúng ta trong xưởng mái ngói khuyết điểm tổng kết một chút, đi bên ngoài hảo có nhằm vào tìm kiếm cải tiến phương án. Không vội không vội, chuyện này không vội, chúng ta ngồi nói chuyện. Thôi hướng bắc liền ngồi xuống dưới. Cao xưởng trưởng liền bắt đầu đánh cảm tinh bài. Hỏi thôi hướng bắc trong xưởng đối hắn được không? Thôi hướng bắc liền nói khá tốt, trong xưởng đồng chí đều đối hắn khá tốt, lãnh đạo cũng thực duy trì công tác. Công tác so trong tưởng tượng muốn thuận lợi. Nghe thế trả lời, cao xưởng trưởng liền vừa lòng, liền nói, vậy ngươi cũng nên nhiều thay chúng ta trong xưởng ngẫm lại, có phải hay không? Lần trước ở Lâm thư ký văn phòng, ngươi còn đứng ở Tô Mạn đồng chí bên kia, này liền làm người ngoài cảm thấy chúng ta trong xưởng không đoàn kết. Thôi hướng bắc, ta cảm thấy ta là ăn ngay nói thật ta. Cao xưởng trưởng tức khắc nghẹn họng, nhưng là có đôi khi, chúng ta vẫn là muốn chú trọng đoàn đội ích lợi. Cho nên a, về sau ngươi muốn nghĩ nhiều trong xưởng. Ở Tô Mạn đồng chí trước mặt cũng là giống nhau, muốn cùng chúng ta đứng ở một bên. Ngươi cũng biết, Tô Mạn đồng chí kia tâm nhãn tử rất nhiều. Thôi Hướng Bắc liền gật đầu tán đồng, Tô xưởng trưởng xác thật thực thông minh, hiểu rất nhiều đồ vật. Cao xưởng trưởng, chờ lát nữa Tô xưởng trưởng muốn tới. Nói là cái gì hợp tác sự tình, nhưng lòng ta cảm thấy khẳng định là có mục đích khác, cho nên chờ lát nữa ngươi liền tính nhìn đến Tô Mạn đồng chí, ngươi cũng đừng tới văn phòng, liền tính ra, cũng đừng hé răng. Trong lòng muốn nhớ thương thiêu lò gạch tích lợi. Nghe xong lâu như vậy, Thôi Hướng Bắc rốt cuộc nghe được trọng điểm, Tô xưởng trưởng muốn tới chúng ta trong xưởng, vài giờ chung. Hẳn là xuất phát đi. Ngươi không biết. Hành, Cao xưởng trưởng, ta liền đi về trước. Bên kia vội vàng đâu? Nói liền chạy ra văn phòng, hướng chính mình phòng nghỉ chạy tới, chuẩn bị đi rửa cái mặt, sơ cái đầu, sửa sang lại một chút quần áo. Này lộn xộn bộ dáng, quá khó coi. Cao xưởng trưởng, cho nên tiểu thôi có hay không nghe được hắn nói trọng điểm. Tô Tam Trụ muốn đi trong thành đương học đồ chuyện này, ở Đại Kiều Loan cũng không tính mới mẻ chuyện này. Phía trước hắn báo danh đi tham gia khảo hạch, mọi người liền đều đã biết. Lúc này nghe được tin tức, cũng tới cửa tới chúc mừng hai tiếng. Nhìn Lý Xuân Hoa cùng Tô Thiết Sơn tinh thần phân chấn bộ dáng, trong đội các lao nhân đều hâm mộ hỏng rồi. Nói nhà họ Tô thật đúng là càng ngày càng tốt. Ban đầu còn có cái Tam Trụ xuống đất làm việc, hiện tại Tam Trụ tử cũng vào thành. Nhi tử tức phụ đều cầm tiền lương, khuê nữ càng là tiền đồ làm người đỏ mắt. Muốn nói này Tô Tam Trụ vì sao dám đi trong thành đương học trò, kia còn không phải bởi vì trong nhà điều kiện hảo, không cần dưỡng ra. Thay đổi những người khác, có thể đi sao? Ai không nghĩ vào thành A, trong đội những cái đó mười mấy tuổi tiểu tử nhưng đều ngóng trông có thể vào thành đâu. Nhưng bọn họ muốn suy xét hiện thực chuyện này. Có đi trong thành ý tưởng, không có cái kia tay nghề, có tay nghề, lại không cam lòng đi đương cái học đồ. Bọn họ lại không có một cái đương nhà máy muội tử, quay đầu lại nếu là ngao cái mấy năm đều khảo hạch bất quá, bị trong xưởng lui về tới, về sau còn sao cưới vợ đâu. Có chút người còn chua lòng nghĩ, Tô Tam Trụ vào thành đi đương học đồ cũng không nhất định là chuyện tốt nhi. Tô Tam Trụ cái này tay nghề, ở trong đội đều có thể đương chính thức sư phó. Công xã bên kia xưởng gia cụ mới 20 cái sư phó, ngày thường tiếp sống đều phân lưu đến đại đội tới. Đại Kiều Loan bên này đi ở mặt khác đại đội phía trước, hảo chút nam nhân có cái này tay nghề, đều có thể làm điểm nhi cái này sống kiếm tiền. Ngày thường ban ngày thời điểm còn có thể đủ xuống đất làm việc tránh công điểm. Giống Tô Tam Trụ như vậy một cái tráng lao động, một ngày có thể lấy 10 cái công điểm, cuối năm còn có thể phân tiền. Hơn nữa tay nghề kiếm tiền, đủ nuôi sống toàn gia người. Hiện tại Tô Tam Trụ vừa đi, về sau hắn liền không công điểm, phân lương thực cũng không hắn phân. Nhà họ Tô muốn thiếu nhiều ít chỗ ta. Hơn nữa hắn đều tới rồi kết hôn tuổi tác, này đi trong thành đương học trò, tức phụ đều không hảo tìm. Tìm cái trong thôn, khẳng định chướng mắt nhân gia nhà gái, tìm cái trong thành, nhân gia cũng chướng mắt Tô Tam Trụ. Không quan tâm là hâm mộ, vẫn là đỏ mắt, cũng không dám ở hiện giờ như mặt trời ban trưa nhà họ Tô trước mặt biểu hiện ra ngoài. Tô Tam Trụ vẫn là đơn thuần chuẩn bị vào thành chuyện này. Trong lòng hưng phấn một buổi tối, ngày hôm sau thu thập thứ tốt, liền cùng người trong nhà cáo biệt. Đại tẩu Lâm Tuyết Cúc có ca hỏng rồi. Tam Trụ đi rồi, hắn kia phòng không phải không sao. Nàng hai cái hoa cũng học tiểu học, mắt thấy liền lớn, về sau một cái trong phòng nhưng trụ không được. Vì thế cổ vũ Tô Tam Trụ, Tam Đệ A, ngươi là cái có bản lĩnh. Về sau đi trong thành cũng muốn tranh đua, tranh thủ lưu tại trong thành đường công nhân, làm đơn vị cho ngươi phân phòng ở, làm người thành phố. Như vậy vừa nói, nàng nha còn có chút toan, có chút hâm mộ ghen ghét. Kia chính là trong thành á ai làm nàng cùng đại trụ không cơ hội này đâu. Cũng may Tam Trụ đi rồi lúc sau, phòng liền không. Có thể chiếm cái này tiện nghi. Tống Ngọc Hoa vốn dĩ cảm thấy chính mình cùng chú em nói chuyện không có phương tiện, cũng liền nói hai câu, trong nhà có ta và ngươi nhị ca đâu, ngươi cũng đừng nhọc lòng, hảo hảo cùng tiểu muội cùng nhau công tác. Tô nhị trụ cũng gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta ở nhà chiếu cố cha mẹ. Ngươi ở trong thành hảo hảo công tác, chờ thêm năm đã trở lại, ca phân thịt heo cho ngươi ăn. Tô Tam Trụ cảm giác chính mình bị chúng tinh phùng nguyệt giống nhau, người đều phiêu. Cùng Tô Nhị Trụ ôm một chút, kích động sát đôi mắt. Lý Xuân Hoa thấy hắn còn đỏ đôi mắt, tức khắc liền xem bất quá mắt, sao cùng ngươi ba kém nhiều như vậy đâu, một chút chuyện này còn mắt đỏ. Tô Thiết Sơn đối với Tô Tam Trụ liền hừ một tiếng, chạy nhanh xuất phát. Tô Tam Trụ nga một tiếng, xách theo bao liền ra cửa, đi tới liền quay đầu xem, thấy người trong nhà cũng chưa đi theo, tức khắc chua xót. Đại muội tiểu muội ra xa nhà, cả nhà đưa đến cửa thôn đại thụ hạ A. Hắn phát ngoan hô một tiếng, cha mẹ, ta nếu là không chuyển chính thức thức công, ta không trở về nhà. Nói xong liền bước đi. Lý Xuân Hoa kinh ngạc một chút, sau đó hỏi Tô Thiết Sơn, lão nhân, hắn sẽ không nói thật sự đi, kia về sau sẽ không liền không trở lại đi. Tô Thiết Sơn, sẽ không. Lý Xuân Hoa cười, vẫn là ngươi cái này đương cha đối ta nhi tử có tin tưởng. Tô Thiết Sơn chắc chắn nói, hắn ra mặt dày, đương không thượng chính thức công cũng sẽ trở về. Lý Xuân Hoa, vẫn là ngươi cái này đường cha hiểu biết ta nhi tử. Tô Tam Trụ đi rồi, Tô Nhị Trụ liền phiền muộn, chạy chuồng heo bên trong cấp heo tắm rồi, nhìn chúng nó trắng trẻo mập mạp ăn ăn uống uống, liền thở dài, cần phải chạy nhanh mập lên điểm nhi A, các ngươi dài hơn điểm nhi thịt, ta cũng có thể tiền đồ. Ở trong xưởng làm thủ tục lúc sau, Tô Tam Trụ liền phân phối tới rồi độc thân trong ký túc xá mặt. Một cái ký túc xá trụ 6 cá nhân. Một chất cái ra giường, mặt trên ngủ người, phía dưới phóng một cái đơn người tủ quần áo, một cái giản dị tiểu án thư. Này độc thân ký túc xá dừng chân điều kiện ở toàn bộ trong huyện đều xem như số 1. Vào độc thân ký túc xá công nhân đều cảm thấy liền này phối trí, trừ bỏ không thể cùng đối tượng trụ một cái hoa, không khác khuyết điểm. Tô Tam Trụ cũng cảm thấy chính mình rất vào phúc trong ổ mặt. Bất quá hắn nhìn đến này đó cùng ngăn tủ lúc sau, bệnh nghề nghiệp liền phạm vào, cẩn thận nghiên cứu này ngăn tủ, này giường đệm. Cùng cái ký túc xá nhân viên tạp vụ liền nói, đều là ta chính mình trong xưởng sinh sản, dùng còn đều là hảo nguyên liệu. Liên này một bộ nếu là lấy ra đi bán, như thế nào cũng muốn giá trị mấy chục khối. Ngủ ở Tô Tam Trụ đối diện viên mặt nhân viên tạp vụ liền nói, ta trong xưởng thật bỏ được. Ta quyết định, này giường đệm chính là ta đối tượng, ai cũng không thể đem chúng ta tách ra. Về sau ta phải hảo hảo yêu quý nó. Các ngươi những người khác đều không cho chạm vào. Có người cười nói, vậy ngươi nhưng đến nỗ lực, nghe nói chúng ta này đó học trò, một năm khảo hạch một lần, liên tục 3 năm thi không đậu liền giỏ sách chạy lấy người. Tô Tam Trụ, nghĩ chính mình xám xịt bị chạy trở về cảnh tượng. Hắn có chút không dám tưởng. Tô Mạn đương nhiên biết Tô Tam Trụ tới trong xưởng chuyện này, buổi chiều tan tầm lúc sau, nàng liền kêu Tô Tam Trụ cùng đi bên ngoài ăn cơm. Lúc ấy nhân viên tạp vụ đều ở thấy Tô Mạn tìm hắn, chuẩn bị mai danh nhận tích không cho muội tử mất mặt Tô Tam Trụ tức khắc vẻ mặt ngông. Chờ hai người ra cửa thời điểm, tất cả mọi người biết Tô xưởng trưởng ca tới trong xưởng đương học trò. Tô Tam Trụ nói, muội nhi, chuyện này là người đã biết, ngươi không chế mất mặt ta. Muội tử đương xưởng trưởng, rồi lại một cái đương học đồ ca, người khác chuẩn chê cười. Hơn nữa về sau hắn nếu là thi không đậu chính thức công, vậy càng mất mặt. Tô Mạn nói, trừ phi ta không nhận ngươi cái này ca, bằng không ở một cái trong xưởng, sớm hay muộn phải bị người phát hiện. Còn không bằng sớm một chút nhi đi minh lộ. Lại không phải nhận không ra người. Về sau trong xưởng công tác thời điểm, ta sẽ không tìm ngươi, hết thể việc công xử theo phép công. Bất quá ca, hiện tại mọi người đều biết ngươi là ta ca, liền tính ta không chào hỏi, về sau sư phụ ngươi cũng sẽ trọng điểm chiếu cấu ngươi. Đương nhiên, chỗ tốt cùng chỗ hỏng cũng là tương đối, về sau người khác khẳng định sẽ nhìn chằm chằm ngươi, cho nên ngươi nếu là học không tốt, vậy thật muốn làm người chê cười. Tô Tam Trụ. Tô Mạn cảm thấy Tô Tam Trụ hiện giờ ở tư tưởng thượng là không gì vấn đề lớn, không cần quá nhiều giáo dục, cũng chỉ nhẹ nhàng ăn bữa cơm, làm hắn thanh thản ổn định công tác. Xưởng gia cụ là một cái công bằng đơn vị, chỉ cần hắn có năng lực, tuyệt đối sẽ không bị mai một. Cơm nước xong lúc sau, thừa dịp còn có chút thời gian, Tô Mạn liền mang theo Tô Tam Trụ xoay chuyển nhà xưởng, làm hắn tận mắt nhìn thấy những cái đó đại sư phụ nhóm công tác phân xưởng. Nhìn đến những cái đó so đại đội muốn càng thêm chuyên nghiệp công cụ, còn có những cái đó hảo vật liệu gỗ, những cái đó khắc hoa công nghệ. Tô Tam Trụ tức khắc tâm tình mênh mông. Giống như là thấy được chính mình ái mộ cô nương giống nhau. Giờ khác này Tô Tam Trụ là quá may mắn chính mình đi ra. Không có ta lại trong đội cái kia tiểu địa phương. Bằng không hắn cả đời đều sẽ không nhìn thấy mấy thứ này. Tô Tam Trụ trở lại ký túc xá thời điểm, mặt khác ba cái học trò kích động hỏi, Tô Tam Trụ đồng chí, nghe nói ngươi là Tô xưởng trưởng thân ca. Ta nói sao một cái họ đâu? Này cũng quá xảo. Tô Tam Trụ, ngươi này về sau đến không được a? Tô Tam Trụ ngồi ở ghế trên trận trắng mắt, đừng nghĩ thật tốt quá, ta muội tử nếu là vui cho ta khai cái cửa sau, ta hiện tại còn có thể cùng các ngươi cùng nhau đương học trò. Ta muội tử trước kia còn ở công xã khai quá mấy cái nhà máy đâu, nàng nếu là nguyện ý chiếu cố, ta cả nhà hiện tại đều là công nhân. Nay thật đúng là nha, những người khác nhìn về phía Tô Tam Trụ. Lớn như vậy cái xưởng, các cá nhân còn không dễ dàng. Đều nói Tô xưởng trưởng thiết diện vô tư, thật đúng là. Xưởng gia cụ tân chiêu người toàn bộ đúng chỗ. Tô Mạn bên này nhân sự bộ môn, hậu cần bộ môn đều làm đi lên. Nhân số nhất thống kế, tổng cộng 158 người. Chân chính trăm người đại xưởng. Nếu không phải lo lắng lập tức chiêu quá nhiều người không dễ tiêu hóa, xưởng gia cụ còn có thể chiêu càng nhiều người đâu. Bất quá trần trụi những người này. Tô Mạn cũng coi như hoàn thành lúc trước cùng Lâm thư ký hứa hẹn trăm người đại xưởng nhiệm vụ. Cầm tên này đơn, nàng liền đi trong huyện cấp Lâm thư ký hội báo tình huống. Thuận tiện nhắc nhở một chút Lâm thư ký, nên thực hiện lúc trước hứa hẹn, mang theo lãnh đạo nhóm đi nàng kia trong xưởng kiểm tra công tác. Đến lúc đó nàng còn muốn mời trong huyện mặt khác xưởng lãnh đạo đi tham quan. Làm cho bọn họ đi tham quan hạ văn phòng, còn có công nhân ký túc xá, không chuẩn có thể thành vài nét bút đại đơn đặt hàng. Tiểu Tô A, ngươi này hoàn thành tốc độ quá nhanh, thật đúng là ra ngoài ta đoán trước A. Lâm thư ký nhìn đến Tô Mạn cung cấp danh sách lúc sau, trên mặt lộ ra tươi cười. Mãn nhãn đều là cao hứng cảm xúc. Từ Tô Mạn tới huyện thành kiến xưởng, đến phát triển đến cái này quy mô. 3 tháng. Cũng chỉ dùng 3 tháng A. Này nếu là trước kia nghe nói có người có thể không dựa tổ chức thượng trợ giúp, chỉ dùng 3 tháng thành lập một cái trăm người nhà xưởng. Hắn tuyệt đối không thể tin được. Nhưng hiện tại sự thật liền bãi ở trước mắt. Không phải do không tin. Hơn nữa cái này xưởng gia cụ tiềm lực rất lớn, tương lai phát triển thế không thể đỡ. Lâm thư ký tin tưởng, cái này bãi sẽ trở thành Nam Bình cây trụ sản nghiệp. Hắn cảm thấy lúc trước đem Tiểu Tô lộng trong huyện tới, cái này quyết sách thật là quá anh minh rồi. Tiểu Tô A, ta muốn đại biểu tổ chức thượng khen thưởng ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Tô Mạn cười nói, gì khen thưởng đều không cần, đây đều là ta nên làm sống. Ta chỉ nghĩ mời lãnh đạo nhóm đi chúng ta trong xưởng tham quan chỉ đạo công tác, làm này đó mới tới công nhân nhóm càng có tin tưởng. Lâm Thư Ký nói, đây là ta phía trước liền đáp ứng rồi, khẳng định sẽ đi. Đến lúc đó đều đi. Cũng không cần làm cái gì tiếp đãi, trong xưởng mới vừa ổn định, không thể thêm phiền. Tô Mạn biết Lâm Thư Ký người này không thích làm phô trương, cũng không khách khí. Ta đây liền chuẩn bị điểm nước trà, khác đều không chuẩn bị. Lâm thư ký cười gật đầu, càng đơn giản càng tốt. Kia chuyện này liền định rồi. Bất quá mặt khác khen thưởng, vẫn là phải cho ngươi. Trong huyện phải cho ngươi một cái thông báo khen ngợi, ký lục ở ngươi hồ sơ mặt trên. Mặt khác lại cho ngươi một cái tiên tiến nhân vật huy hiệu. Mặt khác ngươi cũng có thể nhắc lên. Tô Mạn nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nói, ta nhưng thật ra thực sự có cái nguyện vọng, ta tưởng nhiệm thư. Ngài biết đến, ta liền một cái trung học bằng cấp. Phía dưới một đống cao trung sinh cùng trung chuyên sinh, ta trột dạ A. Lâm thư ký không nghĩ tới Tô Mạn còn có loại suy nghĩ này, liền cười nói, học sinh trung học làm sao vậy? Thiêu lò gạch bên kia lao cao, kia liền trung học cũng chưa niệm xong đâu. Đó là đặc thù thời kỳ, hiện tại hòa bình, vẫn là muốn niệm thư mới hảo. Phía trước bận quá, ta cũng không có thời gian. Hiện tại trong xưởng hơi chút ổn định. Ta liền muốn đi tiến tu. Ngươi nói chính là trong huyện cán bộ định hướng ban. Tô Mạn cười gật đầu, năm nay đã khai ban một tháng, nhưng ta cảm thấy tự còn có thể đuổi kịp tiến độ. Ta cảm thấy chính mình học tập có chút thiên phú. Cái này cán bộ huấn luyện ban, chính là nhằm vào một ít bằng cấp thấp lão cán bộ thiết lập ra tăng văn bằng huấn luyện ban. Rốt cuộc trước kia đánh giặc thời điểm, rất nhiều người cán bộ đều là không niệm nhiều ít thư, tuy rằng có chút năng lực. Nhưng bằng cấp không đủ cũng không thành. Vì thế trong huyện liền giả thiết loại này lớp học ban đêm cùng cuối tuần huấn luyện ban, cán bộ nhóm đi bên trong đi học tiếp thu học tập. Học tập sau khi chấm dứt là có thể bắt được bằng cấp. Bằng cấp là trung chuyên. Rốt cuộc thượng trung chuyên chính là vì phân phối công tác, nếu đã công tác, vẫn là đơn vị ưu tú nhân tài, tự nhiên cũng đủ tư cách thượng trung chuyên. Danh ngạch cũng rất thiếu, mỗi lần lớp học 30 người tới. Tô Mạn làm một cái xưởng trưởng cũng là có thể an bài chính mình đi, bất quá nàng cảm thấy nếu có thể bị lãnh đạo an bài đi, vậy càng thích hợp. Lâm Thư Ký đương nhiên sẽ không đồng ý, ngược lại đối Tô Mạn càng thêm coi trọng, này đồng chí tuổi còn trẻ, chính mình năng lực cường lại một chút không cao ngạo không nóng nảy. Còn có thể nhớ thương đi tăng lên chính mình. Là cái ưu tú tuổi trẻ đồng chí A. Tuy rằng đã khai ban, nhưng là vẫn là có thể an bài. Chính là chính ngươi muốn nỗ lực một phen đuổi kịp tiến độ. Tô Mạn cao hứng nói, chỉ cần có thể học tập, nhiều khổ cũng không sợ. Nói xong rồi trong xưởng cùng học tập chuyện này, Tô Mạn tâm tình sung sướng, lại nghĩ tới mặt khác hai việc. Nàng tưởng cùng Lâm Thư Ký xin, đem tổ chức bộ bên này quải chức vị cấp từ rớt. Về sau chuyên tâm tâm đương xưởng trưởng. Mặt khác cũng không ở huyện ủy trong viện, chuẩn bị dọn đi trong xưởng, phương tiện công tác. Ta không ở tổ chức bộ công tác, chiếm dụng cái này cương vị, đối tổ chức bộ mặt khác đồng chí là không công bằng. Nếu không phải tổ chức bộ đồng chí, ta đây cũng liền không có phương tiện trụ bên này. Lâm Thư Ký nhìn nàng, nghiêm túc nói, ngươi suy xét hảo. Tô Mạn gật đầu. Ta muốn làm thật sự, dùng ta năng lực, nhiều vì Nam Bình phát triển làm ra công hiến. Lúc trước gan bài ngươi ở tổ chức bộ, ta cũng là hy vọng cái này chức vị cho ngươi một cái tiện lợi. Hiện tại xem ra, ngươi cũng không dùng được. Nếu ngươi đã suy xét hảo, vậy như vậy an bài đi. Tô Mạn cười nói tạ, cảm ơn ngài cho tới nay đối ta duy trì, ta về sau nhất định sẽ không ngừng cố gắng đi ra lớn hơn nữa thành tích. Nàng đã quyết định hảo, phải đi quốc sĩ chính trị lộ tuyến. Thời đại này quốc sĩ, kia chính là có cấp bậc. Rất nhiều đại lãnh đạo, chính là bởi vì ở trong xưởng làm ra đại thành tích, một bước lên trời. Bởi vì này thật thật tại tại chiến tích là bất luận kẻ nào đều có thể thấy. Làm không được giả. Làm một cái nữ đồng chí, vốn dĩ liền không cụ bị ưu thế, mấu chốt là nàng này tuổi còn quá tiểu. Tuổi ở bất luận cái gì một chỗ, đều là hoàn cảnh xấu. Càng lên cao mặt đi, người khác càng xem tuổi, xem tham gia tổ chức thời gian. Nếu này hai dạng không đạt tiêu chuẩn, chẳng sợ làm xuất sắc nữa, cũng sẽ đè nặng không cho hướng lên trên mặt thăng. Tô Mạn biết nếu muốn đi chính phủ lộ tuyến, càng lên cao mặt đi, liền càng gian nan. Vận khí tốt đụng tới một cái tốt lãnh đạo, tự nhiên là mọi chuyện thuận lợi, phát huy chính mình năng lực. Nhưng nếu là không này vận khí, kia đã có thể đau đầu. Hơn nữa ở đơn vị bên trong còn không dễ dàng làm ra chiến tích tới. Tương phản, đương cán bộ người, hoặc là ở dưới chủ chính một phương, quản lý một chỗ ra thành tích, hoặc là chính là quản lý hảo một cái nhà máy. Trong xưởng quy mô càng lớn, đương xưởng trưởng cấp bậc liền sẽ càng cao. Này nhưng đều là có cứng nhắc quy định. Chỉ cần chính mình làm ra thành tích tới, kia tương ứng cấp bậc là có thể đề cao. Nàng năng lực dù sao cũng là đang làm kinh tế mặt trên, tự nhiên vẫn là phải đi con đường này càng thích hợp. Bởi vì Tô Mạn là tạm giữ chức ở tổ chức bộ, cho nên nàng tổ chức quan hệ vẫn luôn ở tổ chức bộ bên này. Hiện tại nói là từ rất công tác. Kỳ thật cũng chính là đem tổ chức quan hệ từ tổ chức bộ bên này chuyển ra tới, chuyển tới xưởng gia cụ bên kia. Lâm Thư Ký cùng tổ chức bộ nghiêm bộ trưởng chào hỏi lúc sau, Tô Mạn liền cầm điều chức xin đi tổ chức bộ xử lý thủ tục. Tổ chức bộ người thấy Tô Mạn lại đây, đều ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Hiện tại xưởng gia cụ làm vẻ vang sự tình, bọn họ nhưng đều rõ ràng đâu. Phía trước người trong nhà còn có người biết Tô Mạn cùng bọn họ quan hệ. Muốn cho bọn họ tìm Tô Mạn hỗ trợ tới, bất quá Tô Mạn căn bản không tới văn phòng, cho nên liền không tìm được cơ hội. Có đôi khi bọn họ trong lòng đều hối hận, phía trước Tô Mạn vừa tới văn phòng thời điểm, khi đó tốt nhất đánh hảo quan hệ, nếu là khi đó quan hệ hảo. Mặt sau tưởng hỗ trợ cũng không cần chờ Tô Mạn tới văn phòng, trực tiếp là có thể đi trong xưởng bên kia tìm người. Nhưng hiện tại hối hận cũng vô dụng, Tô Mạn hiện tại đều là xưởng trưởng. Hơn nữa phát triển thế còn hảo. Hắn lại dán lên đi, nhân gia cũng muốn xem thường. Duy nhất không hối hận cũng chỉ có cùng Tô Mạn không đối phó Hứa Thanh. Biết Tô Mạn trong xưởng làm hảo, nàng trong lòng ngược lại bị đè nén. Lúc trước xem thường nhân gia một cái công xã tới học sinh trung học, nhưng hiện tại đảo mắt, Tô Mạn liền thành xưởng trưởng. Bắt đầu thời điểm, nay hoàn toàn là bởi vì Tô Mạn có cơ hội này, nếu là thay đổi nàng, cũng là có thể. Sau lại trong xưởng phát triển đi lên, quy mô càng lúc càng lớn, những cái đó lãnh đạo đều nhắc mãi nói Tô Mạn năng lực cường, lại nói Tô Mạn làm xong này đó chuyện này, Hứa Thanh mới biết được, chính mình là làm không được Tô Mạn tốt như vậy. Nàng hoàn toàn không biết khai xưởng còn nếu muốn những cái đó sự tình. Nhưng nguyên nhân chính là vì điểm này, nàng trong lòng càng nghẹn đến mức luống cuống. Tô Mạn cũng mặc kệ bọn họ trong lòng nhiều phức tạp, cùng bình thường giống nhau đơn giản cùng bọn họ chào hỏi, các đồng chí, đã lâu không gặp. Tô Mạn, ngươi nhưng đã lâu không có tới văn phòng. Từ cán sự cười nói, vẫn luôn vội trong xưởng sự tình. Này không, trong xưởng vừa mới yên ổn xuống dưới. Ta bên này cũng muốn điều chức, liền tới đây làm thủ tục. Điều chức? Những người khác đều nhìn Tô Mạn. Tô Mạn cười nói, đúng vậy, ta ở tổ chức bộ bên này cũng không có làm cái gì, hiện tại trong xưởng quy mô lớn, ta về sau liền phải chuyên môn cố bên kia. Hôm nay cố ý lại đây làm thủ tục. Hứa Thanh nhấp nhấp miệng, tổng cảm thấy Tô Mạn lời này là nói cho nàng nghe. Bởi vì lúc trước nàng chế nhạo quá Tô Mạn là học sinh trung học. Cho nên nhân ra tiền đồ, liền tới khoe ra. Ngươi này không phải cố ý lại đây khoe ra đi. Không phải khai cái xưởng sao. Từ cán sự cùng Ngô cán sự đều cảm thấy này Hứa cán sự thật là lòng dạ quá lớn. Loại này lúc thế nhưng còn dám cùng Tô Mạn tranh luận. Tô Mạn nói, Hứa cán sự suy nghĩ nhiều, này có cái gì hảo khoe ra. Ở nơi nào làm, đều là vì càng tốt công tác. Nhớ thương những cái đó hư danh nhưng làm không hảo công tác. Đúng rồi Hứa cán sự, ta kia phòng ở ta cũng không được, trong xưởng phân phòng ở ta cái kia phòng ở ngươi phía trước không phải tưởng trụ sao, có thể đi xin. Hứa cán sự tức khắc cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Nàng là vẫn luôn muốn Tô Mạn trụ cái kia phòng đơn. Chính là hiện tại Tô Mạn là chính mình không nghĩ muốn, mới đẩy cho nàng, nàng trong lòng lại cảm thấy biến yếu. Nàng vẫn luôn muốn đồ vật, nhân ra căn bản liền không hiếm lạ. Hiện tại còn có thể trụ trong xưởng lớn hơn nữa phòng ở đâu. Nàng lúc trước như vậy dụng công đọc sách rốt cuộc là vì cái gì, kết quả là còn không bằng một cái học sinh trung học. Nghĩ vậy chút, nàng nôn đôi mắt lên men. Tô Mạn cùng bọn họ cảm tình cũng liền giống nhau, tùy tiện nói hai câu liền đi tìm lãnh đạo ký tên. Nghiêm bộ trưởng cùng Chu phó bộ trưởng đều ở. Chu phó bộ trưởng biết Tô Mạn xin rời đi tổ chức bộ sự tình. Đối Tô Mạn phía trước những cái đó tiểu ý kiến cũng không có. Hắn cũng là cái hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết Tô Mạn về sau không phải tổ chức bộ thành viên, hơn nữa thân phận thượng còn chuyển biến. Cũng không thể dùng để trước cái loại này thái độ. Trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, Tô Mạn đồng chí, ngươi hiện tại chính là chúng ta trong huyện danh nhân rồi. Ta cùng người khác nói ngươi là chúng ta tổ chức bộ ra tới, người khác hâm mộ đến không được đâu, nhưng cấp chúng ta tổ chức trong bộ mặt dài. Tô Mạn tiếp thu tới rồi Chu phó bộ trưởng thân thiện, trong lòng tự nhiên cũng sẽ không so đo hắn phía trước lãnh đãi. Vì về điểm này nhi việc nhỏ cùng người kết toán nhưng không đáng giá. Nên hồ đồ thời điểm vẫn là muốn hồ đồ. Vì thế trên mặt mang cười nói, lòng ta cũng rất áy náy, từ ta ở trong bộ tới lúc sau, liền vẫn luôn vội vàng trong xưởng sự tình, chưa từng có vì trong bộ công tác quá, lòng ta cũng cảm thấy thẹn với trong bộ. Đồng thời cảm tạ lãnh đạo cùng các đồng chí cho tới nay đối ta bao dung. Nghiêm bộ trưởng nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra tươi cười, này không có gì hảo hay nấy, người khác đều biết, chúng ta trong bộ đi ra cái ghê gớm xưởng trưởng. Tuy rằng ngươi chỉ là tạm giữ chức, nhưng là ở người khác trong mắt, ngươi chính là từ chúng ta tổ chức bộ đi ra nhân tài. Này cũng coi như là ngươi cho chúng ta trong bộ làm vẻ vang. Về sau tiếp tục nỗ lực, vì chúng ta Nam Bình làm vẻ vang. Tô Mạn cười đáp, ta sẽ không cô phụ tổ chức thượng đối ta tài bồi. Ký tên lúc sau, Tô Mạn liền ở tổ chức bộ bên này làm tốt thủ tục. Về sau nàng liền cùng tổ chức bộ không quan hệ, chỉ là trong xưởng xưởng trưởng. Nàng hiện tại là phó khoa cấp bậc, chờ trong xưởng biến thành 300 người đại xưởng thời điểm, nàng liền sẽ thăng chính khoa. Cùng phía dưới công xã thư ký xem như một cái cấp bậc. Từ cán sự cùng Nô cán sự nói một ít chúc mừng chúc phúc nói. Làm nàng về sau nhiều tới văn phòng ngồi ngồi. Tô Mạn cười nói, có cơ hội nhất định lại đây, về sau nếu là công tác thượng có yêu cầu, còn cần các vị nhiều hơn chiếu cố. Nhìn này hai bên dối trá đối thoại, Hứa Thanh bĩu môi, cảm thấy những người này thật là đủ dối trá. Chờ Tô Mạn rời đi văn phòng thời điểm, nàng liền đứng dậy theo qua đi. Tô Mạn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy là nàng tới, trên mặt liền không cười, Hứa cán sự, có việc nhi. Hứa Thanh nói, ngươi vừa mới không phải rất sẽ trang sao, như thế nào, ở trước mặt ta liền không trang. Tô Mạn nói, này trang cũng là yêu cầu phí tinh lực, có chút người đáng giá, có chút người không đáng. Tỷ như nói ngươi đối người khác một cái mặt lạnh, người khác dựa vào cái gì phải đối ngươi cười đâu. Hứa Thanh cả giận, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất vĩ đại, ngươi còn không phải dựa vào người khác hỗ trợ mới kiến xưởng. Nếu không có người cho ngươi nợ chướng, ngươi có thể kiến xưởng sao? Nói được dễ nghe là không tìm tổ chức hỗ trợ, kỳ thật cũng là dựa vào người khác. Tô Mạn cảm thấy vị này thanh cao sinh viên quả thực liền ném thời đại này sinh viên mặt. Chính mình rất cần thiết làm nàng biết mấy cân mấy lượng. Rốt cuộc tổ chức bộ cũng coi như đối nàng có chút ân tình, nàng hảo hảo giáo dục cô nương này, cũng coi như là cấp tổ chức bộ xuất lực. Ta đã từng nghe nói qua một cái đại học cao tài sinh, ở trường học cầm cờ đi trước, nhưng là hắn trừ bỏ học tập ở ngoài, thế nhưng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Ta lúc ấy còn chưa tin có loại người này, hiện tại nhìn đến Hứa cán sự, ta rốt cuộc tin tưởng có loại người này. Hứa Thanh sắc mặt biến đổi, ngươi lời này có ý tứ gì? Tô Mạn cảm thấy cô nương này thật đơn thuần, mang chửi người nói đều phải người khác cẩn thận giải thích rõ ràng. Nàng liền dứt khoát nói, ta ý tứ là, ngươi cao phân năng lực kém. Biết có ý tứ gì sao? Công tác năng lực kém đến không được, cũng chỉ biết ôm chính mình một cái bằng tốt nghiệp ở nơi đó thanh cao kiêu ngạo. Hứa Thanh trừng lớn đôi mắt, ngươi. Tô Mạn nói, ngươi muốn cảm tạ đại học phân phối công tác, bằng không dựa chính ngươi tìm công tác, ngươi khả năng liền chúng ta trong xưởng lâm thời công đều thi không đậu. Thống kê một số liệu là có thể hoa một vòng thời gian, ngươi cảm thấy chính mình rất lợi hại sao? Chúng ta trong xưởng cao trung sinh đều so ngươi hành. Ta khai xưởng xác thật dựa vào người khác, kia thuyết minh ta có đoàn kết đồng chí năng lực, Hứa cán sự, ngươi có sao? Ở tổ chức bộ lâu như vậy, ngươi gặp được khó khăn có thể bao nhiêu người giúp ngươi? Không nói ở tổ chức bộ, 4 năm đại học, ngươi đoàn kết nhiều ít đồng học. Ngươi quý tự biết, hiển nhiên Hứa cán sự ngươi không có loại này tự mình hiểu lấy. 789, truyền lại chính xác tư tưởng, khen thưởng ký chủ 10 điểm thánh mẫu điểm. Tô Mạn, cảm ơn. Hứa Thanh khí cũng đôi mắt đều đỏ, nước mắt vẫn luôn hướng bên ngoài bạo. Xoay người liền hướng tới văn phòng đi đến. Tô Mạn suy đoán nàng sẽ ghé vào trên bàn khóc. Bất quá không quan trọng, chức trường tân nhân khóc vài lần thực bình thường. Trên chức trường có thể gặp được nàng loại này nguyện ý chỉ ra sai lầm đồng sự, đó là rất khó đến. Liên 789 cái này ngốc bạch ngọt đều cảm thấy nàng làm chính là chuyện tốt. Tổ chức bộ bên này, Chu Phó Bộ trưởng mới vừa cùng Nghiêm Bộ trưởng nói hảo an bài tân nhân lại đây tiếp nhận Tô Mạn công tác cương vị sự tình. Đây là phía trước liền nói tốt, hiện tại Nghiêm Bộ trưởng cũng đồng ý, Chu Phó Bộ trưởng tâm tình liền rất hảo. Kết quả vừa ra văn phòng liền nhìn đến Hứa Thanh ở khóc, tức khắc tâm tình có chút đã chịu lực ảnh hưởng. Hứa Thanh đồng chí, ở công tác đơn vị phải chú ý điểm. Phía trước an bài công tác của ngươi làm xong sao? Trong giọng nói tàng không được ghét bỏ. Phía trước tới cái sinh viên, còn cảm thấy khá tốt. Nhưng thời gian dài mới biết được, vị này sinh viên công tác năng lực thật không được. Cùng đồng sự quan hệ không hảo không nói, cho nàng an bài cái công tác, còn luôn là không hảo làm. Hứa Thanh xoa nước mắt, phía dưới đồng chí đều không phối hợp ta, làm cho bọn họ đăng báo số liệu, mỗi lần đều dây dưa dây cả. Chu Phó Bộ trưởng nhíu mày, vậy ngươi liền nghĩ cách, làm ngươi ngày thường đối phía dưới đồng chí muốn khách khí điểm, ngươi còn không nghe. Ngày thường nếu là chú ý đoàn kết đồng chí, công tác thời điểm bọn họ còn có thể không duy trì ngươi. Tiểu Từ cùng Tiểu Ngô như thế nào liền mỗi lần thuận lợi vậy? Hứa Thanh trong lòng tức khắc lộ bộ một chút. Tô Mạn cùng ngày liền từ độc thân ký túc xá dọn ra tới. Buổi chiều tan tầm lúc sau trong xưởng mấy cái độc thân nữ đồng chí cùng nhau lại đây bang hội. Nàng đồ vật không nhiều lắm, một người xách theo một chút là được. Trong xưởng bên này xưởng trưởng nhà ở trang bị vẫn là thực có thể. Tô Mạn loại này xưởng trưởng cấp bậc, là một gian bộ kiện. Trên thực tế chính là hai cái độc thân ký túc xá trung gian một mặt tường để lại cái môn, một gian trụ người, một gian dùng để đương phòng khách, ngẫu nhiên tiếp khách. Bên trong gia cụ cũng thực đầy đủ hết, giường lớn, tủ đầu giường, án thư giá sách, bàn trà cùng sofa đều có. Đều là trong xưởng trang bị. Mấy cái tiểu cô nương đi vào tới, hâm mộ đến không được. Nơi nơi ngắm con mắt xem. Nô tiểu hội nói, bộ kiện ở thật là phụ. Bất quá ta cái kia phòng đơn cũng khá tốt. Trừ bỏ không có phòng khách, mặt khác trang bị đều không sai biệt lắm. Tô Mạn cười nói, các ngươi những người khác cũng muốn nỗ lực, ở chúng ta ra cụ xưởng, biết ngươi làm ra thành tích tới, được đến tán thành, đến lúc đó đều có thể trụ tốt nhất phòng ở. Tô Mạn ở xưởng gia cụ đối quản lý tầng vẫn là thực chiếu cố. Nàng cũng không cảm thấy muốn biểu hiện ra cùng công nhân cùng nhau chịu khổ mới được. Như vậy ngược lại làm trong xưởng công nhân không có gì tính tích cực, dù sao chức vị thăng lên đi, quá cũng liền như vậy. Tô Mạn đối với những cái đó ưu tú người, có năng lực người, nàng đều là tận lực cấp khen thưởng, cấp ưu đãi, làm mặt khác công nhân biết, chỉ cần nỗ lực, là có thể được đến nên được đổ vật. Về phân phòng đơn ký túc xá, Tô Mạn cũng là loại này ý tưởng. Trừ bỏ quản lý nhân viên ở ngoài, những cái đó vì trong xưởng làm ra cống hiến công nhân cũng có thể phân. Các tiểu cô nương kích động sắc mặt hồng hồng. Ai không hy vọng có cái chính mình ra a? Buổi tối ngủ ở chính mình trong ký túc xá mặt, Tô Mạn cảm thấy đây mới là thoải mái nhật tử a. Trước nay đến thời đại này, mãi cho đến hiện tại, nàng mới tính quá thượng hơi chút hảo điểm sinh sống. Buổi tối thời điểm, nàng liền lấy ra chính mình mua đèn bàn tới dùng, so thời đại này đèn điện còn muốn sáng sủa. Lại lấy ra sách giáo khoa tới chuẩn bị bài, vì quá hai ngày tiến tu ban học tập chuẩn bị sẵn sàng. Ngủ trước lại uống điểm nhi sữa bò. Mỹ Tư Tư nằm ở trên giường, Tô Mạn cảm thấy đây mới là sinh hoạt. Phía trước kia đều là chắp vá. Tuy rằng không cần thoát ly tổ chức bộ, nhưng Tô Mạn bên này chuyện này vẫn là không ít. Muốn đi tiến tu ban đưa tin, còn muốn chuẩn bị lãnh đạo nhóm lại đây trong xưởng tham quan chuyện này. Trong xưởng các đồng chí biết lãnh đạo nhóm muốn tới thị sát, đều mặt mang kích động. Rốt cuộc lãnh đạo nhóm nguyện ý tới, này đầy đủ thuyết minh lãnh đạo nhóm đối trong xưởng coi trọng. Này cũng thuyết minh nhà bọn họ cụ xưởng xác thật là huyện Nam Bình quan trọng đơn vị. Thật nhiều từ công xã lại đây công nhân liền càng đừng nói nữa, trước kia gặp qua lớn nhất cán bộ chính là công xã thư ký, hiện tại liền huyện ủy thư ký đều có thể gặp được. Tô Tam Chủ kích động xoa tay. Mỗi ngày đều ở may mắn chính mình tới trong huyện. Phía trước, Tô Mạn nghiêm túc nói vài giờ những việc cần chú ý muốn chú trọng chính mình tinh khí thần, không cần hề phải không phân chấn. Muốn biểu hiện tích cực hướng về phía trước, muốn chú trọng chính mình ăn mặc, chúng ta liền tính làm là việc nặng, cũng không thể làm quần áo không sạch sẽ sạch sẽ. Nhất định phải cần tắm rửa. Nói xong lời nói lúc sau, Tô Mạn khiến cho công nhân nhóm đi bắt đầu làm việc. Chính mình an bài cán bộ nhóm lưu lại nói chuyện. Ta lập tức muốn đi tham gia tiến tu ban, tuy rằng đi học thời gian là buổi tối, nhưng là tinh lực mặt trên khẳng định không bằng từ trước, cho nên các bộ môn nhất định phải chú ý sinh sản bộ môn bên này Trần chủ nhiệm phải chú ý, chất lượng đệ nhất, sản lượng đệ nhị. Ta làm chính là danh tiếng. Danh tiếng không tốt, sản lại nhiều cũng không ai muốn. Trần Minh Hoa nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ an bài chất kiểm sư phó cẩn thận kiểm tra. Tiêu thụ bộ bên này, các thị huyện hiện tại phô hóa cũng coi như ổn định, nhưng là bán sau nhất định phải làm tốt. Chúng ta hứa hẹn có thể bảo tu, khách nhân nếu là đã tìm tới cửa liền cấp tu, không cần hỏng rồi trong xưởng thanh danh. Tưởng Hiểu Lượng lập tức đứng lên, ta an bài chuyên môn bán hộ nhân viên, theo sát cái này công tác. Tô Mạn gật gật đầu, lại đối Đinh Linh nói, Đinh Linh, ngươi mỗi ngày đều phải cùng các bộ môn nhiều câu thông, gặp được vấn đề muốn kịp thời phản hồi. Tô xưởng trưởng. Đinh Linh lập tức nghiêm túc ứng. Hậu cần bộ môn, lần này lãnh đạo lại đây tham quan tiếp đãi công tác phải làm hảo. Hậu cần bộ môn hiện tại còn không có tìm được chủ quản nhân viên, khiến cho Ngô Tiểu Hội trước quản. Ngô Tiểu Hội nói, ta sẽ làm tốt tiếp đãi công tác. An bài trong xưởng bên này công tác, Tô Mạn cũng không nhọc lòng, buổi chiều tan tầm lúc sau, liền đi tiến tu ban bên kia đi đưa tin. Tỉnh tiến tu ban cũng là ở trong huyện Trung chuyên bên này. Chẳng qua đi học thời gian không giống nhau. Đi học thời gian là buổi tối 6 giờ cùng buổi tối 9 giờ. Ngày thường cuối tuần còn muốn buổi sáng khóa. Rất nhiều lao cán bộ nhóm lại đây đều có chút ăn không tiêu, nhưng vì về sau tiền đồ, vẫn là muốn cắn răng học tập. Đây là bằng cấp thấp có hại địa phương. Ở nên đi học tuổi tác hảo hảo đi học, ở đi làm tuổi tác hảo hảo đi làm, như vậy là có thể bình quán áp lực, không đến mức vất vả như vậy. Tô Mạn tuổi tác nhưng thật ra đúng là đi học tuổi tác. Bất quá nàng so người khác chạy nhanh một ít, đi học thời điểm trước đem ban cấp thượng. Có Lâm thư ký an bài, Tô Mạn làm nhập học thủ tục thời điểm thực thuận lợi. Tô Mạn chủ nhiệm lớp họ Khâu. Khâu lão sư là hơn 50 tuổi nam đồng chí, mang mắt kính, người có chút gầy yếu. thoạt nhìn là cái hòa ái người. Hắn cấp Tô Mạn giới thiệu lớp học vài vị lao sư. Tiến tu ban cùng khác trung chuyên ban không giống nhau, khác trung chuyên ban là có chuyên nghiệp, tỉ như Tô Thu Nguyệt học kế toán chuyên nghiệp, cũng chỉ học tương quan tri thức. Mà vào tu ban còn lại là học tương đối chẳng qua. Muốn học một môn cơ sở kế toán, tư tưởng lý luận, tiếng Nga, còn có một môn tổ chức quan hệ quản lý. Học khoa không nhiều lắm, Tô Mạn trong lòng thư khẩu khí, nhưng là nghĩ đến chính mình còn muốn học tiếng Nga, tức khắc lại đau đầu. Nàng tình nguyện học tiếng Anh. Tốt xấu phía trước học quá. Hiện tại cùng lão đại ca quan hệ cũng không phải như vậy hảo, đánh ra qua trận liền không cần học tiếng Nga, nhưng hiện tại nàng vẫn là phải học. Vài tên nhậm khóa lao sư đều là thượng tuổi, thoạt nhìn đều là giáo viên già. Nhưng thật ra tiếng Nga lão sư còn ở đi học, không có thể nhận thức. Khâu lão sư tự mình mang theo Tô Mạn đi học phòng học. Từ cửa sổ hướng bên trong xem, một tiểu lão các đồng chí. Có đầu người trả về có chút hoa dâm. Người trẻ tuổi cũng có, bất quá không nhiều lắm. Giáo tiếng Nga lão sư thực tuổi trẻ. Xuyên chỉnh chỉnh tề tề, tóc còn sơ thành tóc vuốt ngược. Ở cái này phổ biến đều thực một mạc niên đại, vị này lão sư khí chất có vẻ có chút tiểu tư. Tiếng Nga lão sư nhìn đến Khâu lão sư cùng Tô Mạn, liền trên đường tạm dừng giảng bài, đi đường ra tới. Khâu lão sư nói, vị này chính là mới tới xếp lớp Tô Mạn đồng chí. Ôn lão sư nhìn mắt Tô Mạn, Tô Mạn cười cười, ôn lão sư ngươi hảo. Ngươi hảo. Ôn lão sư ấm áp cười cười, đi vào trước đi học đi, tan học lúc sau ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Tô Mạn liền xách theo chính mình cặp sách gần trong phòng học mặt. Nàng mới vừa đi tiến phòng học, liền cảm giác được rất nhiều nhìn chăm chú ánh mắt. Cũng không luống cuống, theo những cái đó tầm mắt nhìn lại qua đi, hữu hảo cười cười, xem như chào hỏi. Ôn lão sư thực mau liền tiến vào bắt đầu một lần nữa giảng bài. Tô Mạn tắc mở ra chính mình sách giáo khoa, ý đồ nghe vị này ôn lão sư giảng bài, bất quá khuyết thiếu cơ sở, hoàn toàn nghe không hiểu. Tan học lúc sau, ôn lão sư liền đem Tô Mạn gọi vào trên bục giảng, cho đại gia làm giới thiệu. Tô Mạn cười tự giới thiệu một phen, hy vọng về sau lại học tập thượng cho nhau học tập, giúp đỡ cho nhau xúc tiến. Phía dưới cán bộ bọn học sinh nể tình vỗ tay. Sau đó xem Tô Mạn ánh mắt càng tò mò. Bọn họ đều là các đơn vị bộ môn lại đây, ngày thường cũng biết có như vậy một người tuổi trẻ xưởng trưởng, nhìn thấy bản nhân vẫn là lần đầu tiên. Thật đúng là so trong truyền thuyết còn muốn tuổi trẻ. Trở lại chính mình chỗ ngồi lúc sau, Tô Mạn liền hỏi chính mình ngồi cùng bàn, ai là lớp học lớp trưởng, học tập ủy viên linh tinh. Biết lớp trưởng là một vị nông nghiệp cục lão cán bộ lúc sau, liền qua đi khiêm tốn nói, lớp trưởng ngươi hảo, xin hỏi ngươi nơi này có chúng ta lớp học thông tin lục sao? Ta tưởng sao chép một phần, về sau phương tiện thỉnh giáo học tập. Thông tin lục loại đồ vật này chính là lớp học học sinh tình huống giới thiệu. Thứ này giống nhau cũng liền lớp trưởng trong tay có, phương tiện ra vấn đề thời điểm có thể kịp thời tìm được người. Phía trước cũng không ai muốn sao chép thứ này. Rốt cuộc ở lớp học đều là nhận thức. Tô Mạn vừa tới, một đám nhận thức liền quá có hại, dứt khoát dùng một lần hiểu biết rõ ràng lúc sau lại nói. Nghe được Tô Mạn yêu cầu. Lớp trưởng hai lời chưa nói liền lấy ra tới, tiểu đồng chí, cầm đi đi. Vừa lúc đem ngươi tin tức cũng ký lục đi lên. Ngươi chính là chúng ta lớp học nhỏ nhất đồng chí, về sau yêu cầu cái gì trợ giúp liền cứ việc nói. Chúng ta này đó lao ra hỏa đều sẽ giúp ngươi. Tô Mạn cười nói, ta hiện tại các phương diện học tập đều lạc hậu, ta đây về sau phiền toái lao đại ca lao đại tỷ nhóm địa phương nhưng nhiều lắm đâu. Người bên cạnh nghe được lời này liền cười. Chính bọn họ cũng là học gà mờ mà thôi, bất quá nghe Tô Mạn nói như vậy, bọn họ lại cảm thấy chính mình ít nhất so Tô Mạn cái này mới tới học hảo. Rốt cuộc có cái lót đế. Mặt sau chương trình học, Tô Mạn liền một lần nghe giảng bài, một lần sao thông tin lục. Siêu lục sau khi xong, Tô Mạn liền đối với lớp học người có một cái hiểu biết. Các đơn vị đều có, hơn nữa có thể tới nơi này chức vụ còn không thấp. Ít nhất cũng là đơn vị tiểu cán bộ. Tô Mạn cảm thấy tới nơi này đi học thật đúng là tới đúng rồi. Nơi nào cảm tình có thể so sánh thượng ở trong trường học thành lập lên đơn giản thâm hậu đâu. Này có thể so nàng ở công tác chung tiếp xúc lên dễ dàng nhiều. Ngày đầu tiên đi học, Tô Mạn nghe cái biết cái không. Tan học lúc sau, liền chạy nhanh đi lão sư trong văn phòng mặt mượn bút ký sao chép. Cũng may nhậm khóa các lão sư đều là hảo lão sư, biết nàng là xếp lớp sinh, học tập nhiệm vụ trọng. đều trực tiếp đem thư cho Tô Mạn. Giáo tiếng Nga Ôn lão sư cười nói, tiếng Nga quang xem bút ký không thể được, như vậy đi, về sau ngươi cuối tuần dư lại nửa ngày nếu có thời gian, ta cho ngươi học bù. Tô Mạn cảm thấy lúc này lão sư cũng thật tốt quá. Này như thế nào không biết xấu hổ đâu, ta trước chính mình học nhìn xem, nếu gặp được khó khăn, ta lại tìm lão sư thỉnh giáo vấn đề. Ôn lão sư hảo tính tình nói, vậy được rồi, ta có một ít thư ngươi có thể lấy về đi xem. Tô Mạn lần này liền không khách khí. Nghĩ mau chóng xem xong còn trở về. Buổi tối trở về, Tô Mạn vẫn luôn học tập đến 12 giờ mới nghỉ ngơi. Buổi tối ngủ phía trước, còn ở hồi ức tiếng Nga chữ cái. Buổi tối đi học, ban ngày Tô Mạn công tác cũng không chậm trễ. Trong xưởng bên này chuẩn bị sẵn sàng công tác lúc sau, Tô Mạn liền cấp Lâm thư ký bên kia viết chính thức thư mời. Trừ cái này ra, còn có mặt khác trong xưởng trưởng nhóm. Thiêu lò gạch bên này nhận được thư mời lúc sau, liền gọi điện thoại cấp Tô Mạn, Tô xưởng trưởng, các ngươi này có việc chuẩn bị làm cái gì a? Ta nói thật, ta có chút không dám qua đi. Tô Mạn cười nói, thuần túy chính là mời các vị lãnh đạo lại đây tham quan một chút, thuận tiện chỉ đạo công tác. Nói dễ nghe như vậy, lòng ta vẫn là có chút sợ hãi. Hơn nữa chúng ta tiểu thôi cũng mau trở lại, ngươi có phải hay không lại cùng hắn ước hảo? Tô Mạn nói, thôi tổng phải về tới. Ta thật đúng là không biết. Cao xưởng trưởng ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối là cùng ta nói như vậy, đơn giản tham quan là được. Hành, ta liền tin ngươi một lần, lần này ta không mang theo tiểu thôi đi. Tô Mạn. Mặt khác cùng Tô Mạn quan hệ tốt nhà máy cũng gọi điện thoại lại đây hỏi Tô Mạn, lần này mời là làm gì? Tô Mạn liền nói là đơn giản tham quan chỉ đạo. Này đó xưởng trưởng liền rất nghệ tình tỏ vẻ sẽ đúng giờ tới. Chờ tới rồi tham quan hôm nay, này đó xưởng trưởng nhóm liền cố ý ở xưởng cửa chờ, vẫn luôn chờ Lâm thư ký mang đội lại đây, lúc này mới theo ở phía sau tiến vào. Tô Mạn mang theo mấy cái trong xưởng cán bộ nên đón bọn họ. Dựa theo Lâm thư ký yêu cầu, hết thể giản lược, liền kéo biểu ngữ, chuẩn bị nước trà. Tô Mạn bồi bọn họ đi trước phân xưởng bên trong nhìn nhìn. Đi theo cùng nhau tới người đều tò mò nhìn xưởng gia cụ. Bọn họ đối với cái này trong khoảng thời gian ngắn phát triển nhanh chóng xưởng gia cụ cũng là rất tò mò. Rất có trật tự, đây là cán bộ nhóm ấn tượng đầu tiên. Theo đạo lý xưởng gia cụ hẳn là lộn xộn. Nhưng bọn họ không thấy được này đó. Bởi vì ở sư phó nhóm công tác thời điểm, học trò nhóm đã đem một ít tài liệu rác rưởi thu được cái sọt bên trong. Lâm thư ký còn đặt xem xét thành phẩm. Hắn phát hiện mỗi một cái thành phẩm mặt trên đều có khắc Nam Bình hai chữ. Tự thể là cái loại này không hợp quy tắc hoa thể tự. Tựa như khắc lên đi con dấu giống nhau. Tô Mạn giới thiệu nói, đây là chúng ta nhãn hiệu, về sau mặc kệ này đó ra cụ tới rồi nơi đó, người khác đều sẽ biết, đây là chúng ta Nam Bình ra tới. Lâm thư ký cao hứng gật đầu, hảo A, chúng ta Nam Bình tên về sau liền càng truyền càng xa. Vì không quấy rầy công nhân công tác, tham quan đội ngũ thực mau liền rời đi sinh sản phân xưởng. Tô Mạn thỉnh bọn họ đi tham quan phòng họp, thuận tiện uống ly trà. Chờ tới rồi trong phòng hội nghị mặt, Lâm thư ký liền phát hiện, xưởng gia cụ này phòng họp cái bàn có chút không giống nhau. Này cái bàn loại này chân như thế nào không giống nhau? Cái bàn đều là bốn chân, nhưng này cái bàn phía dưới là một cái cắt ngang mặt hơn nữa một khối bình phô tấm ván gỗ đương chân. Hơn nữa cái này to lớn bàn lớn từ phía dưới có rất nhiều loại này chân. Tô Mạn liền chờ lời này đâu, lập tức làm đã là tiêu thụ chủ quản tưởng hiểu lượng đi lên làm giới thiệu. Các vị lãnh đạo, chúng ta loại này cái bàn là chúng ta xưởng gia cụ tân gia tới nhiều công năng bàn làm việc. Ta trước cấp các vị lãnh đạo biểu thị một lần. Hai cái tiêu thụ viên liền chạy tới, thuần thục đem này cái bàn cấp hủy đi. Hủy đi ra mấy cái tiểu hình chữ nhật cái bàn. Những người khác nhìn thẳng trừng mắt. Này cái bàn thế nhưng còn có thể mở ra. Tưởng hiểu lượng nói, loại này cái bàn chúng ta có thể làm bàn làm việc, cũng có thể làm hội nghị bàn, ngày thường cũng có thể dùng để làm huấn luyện dùng bàn học. Thậm chí chúng ta nhà ăn cũng là dùng loại này cái bàn. Chỉ cần trong xưởng trang bị thượng mấy chục chương loại này cái bàn, tưởng tổ hợp bao lớn hội nghị bàn, đều có thể. Có thể tiết kiệm rất nhiều phí tổn. Cho nên chúng ta gọi là nhiều công năng bàn làm việc bàn. Lại kêu nó tỉnh tiền bàn. Mặt khác xưởng trưởng vừa nghe có thể tỉnh tiền, quả nhiên thỏ qua tới nhìn kỹ xem. Này cái bàn xác thật mới mẻ a. Cao xưởng trưởng đứng ở trong đám người mặt, không dám hướng phía trước toàn. hắn liền biết, này tiểu tô làm chuyện này nhi chính là không đơn giản. Cái gì tham quan A, rõ ràng chính là tới kéo đơn đặt hàng. Còn lá gan đại đem Lâm Thư Ký cũng kéo vào tới. Lâm Thư Ký đã biết loại này cái bàn sử dụng lúc sau, cũng tán dương loại này cái bàn chỗ tốt. Một ít đơn vị mở họp thời điểm, liền thích vây quanh cái bàn ngồi ở cùng nhau, cho nhau mặt đối mặt tương đối hảo thương lượng sự tình. Nhưng là đơn độc mua loại này bàn lớn tử liền rất chiếm vị trí, ngày thường đơn vị làm huấn luyện thời điểm, lại yêu cầu bàn học. Cho nên trong xưởng liền phải mua sắm vài loại cái bàn. Nếu là có loại này cái bàn, mở họp liền tổ hợp, không mở họp liền tản ra làm huấn luyện, liền bất việc nhi. Lâm Thư Ký cảm thấy hảo, Cao huyện trưởng nhìn nhìn, cũng cảm thấy khá tốt. Liên hỏi Tưởng Hiểu Lượng, cái này quý không quý? Tưởng Hiểu Lượng nói, không quý, chỉ cần trước kia mua cái bàn một nửa tiền. Cao huyện trưởng liền đề nghị mua một bộ trở về. Dù sao lại không quý. Lại nói tiếp chính phủ trong văn phòng mặt hiện ở dùng những cái đó gia cụ đều là từ địa phương khác kéo tới. Hiện tại trong huyện có chính mình xưởng gia cụ, làm chính phủ đơn vị, đương nhiên vẫn là phải dùng chính mình gia cụ. Lâm Thư Ký gật đầu, khiến cho Lý Bí Thư nhớ kỹ, quay đầu lại liền tới đây định một bộ. Lý Bí Thư lập tức ứng. Mặt khác xưởng trưởng thấy thế, cũng liền không do dự, một bộ cái bản cũng không dùng được bao nhiêu tiền, chút tiền ấy vẫn là lấy đến ra tới. Cao xưởng trưởng thấy thế, liền vẻ mặt quả nhiên như thế. Hắn còn có thể làm sao đâu, đương nhiên là cùng nhau định rồi, tổng không thể làm quá lạc hậu. Đại gia còn cố ý ở trong phòng hội nghị mặt thể nghiệm một chút loại này cái bàn, trang bị cùng tháo dỡ đều thực phương tiện. Tô Mạn chờ bọn họ nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lại dẫn bọn hắn đi tham quan công nhân độc thân ký túc xá. Cũng coi như là lãnh đạo nhóm quan tâm công nhân đồng chí sinh hoạt trạng huống. Chúng ta trong xưởng rất coi trọng công nhân sinh hoạt, tân kiến độc thân ký túc xá, các đồng chí đều thực vừa lòng. Tô Mạn nói, khiến cho người mở ra một gian không trụ người phòng ở bên trong gia cụ lại đều trang bị. Vừa đi vào, Lâm Thư Ký liền cảm thấy rất này bài trí đặc biệt hảo. Mặt khác xưởng trưởng càng là mở to hai mắt nhìn. Này công nhân ký túc xá còn có thể như vậy làm. Còn đừng nói, như vậy một làm, ở xác thật rộng thoáng nhiều. Không giống bọn họ trong xưởng công nhân ký túc xá, trong ký túc xá mặt liền cái lối đi nhỏ đều không có, chen đầy. Tô Mạn nói, này giường đều là một chất, tiết kiệm sắt thép tài liệu, phí tổn thấp. So mua giá sắt tử giường muốn tiện nghi nhiều. Chúng ta xưởng gia cụ cũng không nhiều ít tài chính, nghĩ tiết kiệm phí tổn, liền dứt khoát chính mình làm giường cùng cái bàn. Hơn nữa như vậy bày biện, công nhân cũng có chính mình không gian, dừng chân càng thêm vui sướng. Công tác mặt trên cũng càng có tinh lực. Không phải có như vậy một câu sao, nhà xưởng là nhà ta, xây dựng dựa đại gia. Nếu đều là công nhân gia, kia đương nhiên tận lực muốn cho bọn họ cảm giác được gia đình giống nhau thoải mái. Mặt khác xưởng trưởng. Xưởng gia cụ này thật đúng là tài đại khí thô A. Lâm Thư Ký tự mình cảm thụ một chút những cái đó cái bàn ghế rửa cùng ngăn tủ. Này môi trường ở trọ quả nhiên thực thoải mái. Xem ra xưởng gia cụ đối công nhân là dùng tâm. Tô Mạn nói, mấu chốt là không dùng được bao nhiêu tiền, tỉ như nói cái này tủ quần áo cùng án thư, thủ công cùng dùng liêu đều cực kỳ đơn giản, cho nên phí tổn rất thấp. Nay một bộ thêm lên, cũng so giá sắt tử giường muốn tiện nghi điểm. Cao huyện trưởng nói, liền lo lắng không kiên nhẫn dùng. Tô Mạn giải thích nói, một chất gia cụ dùng tới vài thập niên đều có, tuyệt đối dùng bền. Loại này phối trí chúng ta cũng sẽ hướng tỉnh thành bên kia mở rộng. Lâm Thư Ký nói, nếu là giá cả không cao, huyện ủy độc thân ký túc xá bên kia có thể làm mấy bộ loại này. Trong phòng có loại này cái bàn, ngày thường cũng phương tiện học tập. Người trẻ tuổi vẫn là phải có cái như vậy không gian. Cao huyện trưởng cũng gật gật đầu. Không dùng được bao nhiêu tiền chuyện này, hắn cũng không gì ý kiến. Tô Mạn liền kiến nghị nói, phía trước giá sắt tử giường có thể đổi cấp mặt khác đơn vị. Như vậy lấy cũ đổi tân, không cần mặt khác trợ cấp. Mặt khác nhà máy lãnh đạo cũng có chút tâm động. Bọn họ đảo không phải nói muốn phải vì công nhân lo lắng nhiều gì. Có dùng liền không tồi, không gì hào bắt bẻ. Nhưng là bọn họ nghĩ đến, trong xưởng kia phê giá sắt tử giường có thể bán cho mặt khác đơn vị A, chính mình đơn vị lại trang bị loại này gia cụ, lại đẹp, trong xưởng không chuẩn còn có thể kiếm một số tiền. Trong xưởng những cái đó công nhân còn muốn cảm tạ chính mình này đó lãnh đạo quan tâm công nhân sinh sống. Cao xưởng trưởng nhưng thật ra bảo trì thanh tỉnh, bọn họ trong xưởng đều là một đám thiêu gạch đại lao ra, không dùng được loại này ký túc xá. Bất quá nhìn những người này lại đánh tâm tư, trong lòng liền nhịn không được cười. Lâm thư ký bọn họ lại đi nhìn mặt khác ký túc xá, bởi vì bên trong phối trí giống nhau, cho nên lần này nhưng thật ra chưa tiến vào, liền ở phía bên ngoài cửa sổ nhìn nhìn, có chút không đi làm công nhân lúc này ngồi ở ghế trên, ghé vào chính mình tiểu đơn người trên bàn mặt viết viết vẽ vẽ. Làm người nhìn tích cực hướng về phía trước. Lâm thư ký liền càng cảm thấy đến thứ này hảo. Cho công nhân một cái hảo hoàn cảnh, công nhân nhóm là có thể cao hơn vào. Mặt khác xưởng trưởng liền càng không cần phải nói, cảm thấy này cùng chính mình trong xưởng ký túc xá kia thật không giống nhau. Sạch sẽ ngăn nắp. Chính mình trong xưởng kia ký túc xá, quần áo giày loạn phóng. Nhân gia này đều trang bị một cái áo lót quầy, đồ vật đều thu hồi tới. Liếc mắt một cái xem qua đi sạch sẽ đến không được. Chờ xem xong ký túc xá lúc sau, Lâm thư ký lại đi nhìn nhìn nhà ăn, cùng với văn phòng. Quả nhiên cùng phía trước Tô Mạn bọn họ nói giống nhau, nhà ăn dùng chính là phòng họp cái loại này bàn nhỏ. Bất quá văn phòng cái bàn lại cùng mặt khác đơn vị dùng không giống nhau, thoạt nhìn càng chặt chẽ một ít. Lâm thư ký đối làm công thiết bị thực cảm thấy hứng thú. Ở trong huyện mặt, mọi người công tác đều yêu cầu cái bàn. Nhưng cái bàn nàng đơn giản, liền trang không bao nhiêu đồ vật, quá phức tạp, lại thực lãng phí. Sườn gia cụ này cái bàn mặt bàn không tính đại, nhưng là gia tăng rồi rất nhiều ngăn kéo. Phía trước còn làm tiểu chắn bàn. Phòng ngừa văn kiện rơi xuống. Này cái bàn không tồi. Tưởng hiểu lượng liền tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ lên. Chúng ta nguyên vẹn suy xét đến bàn làm việc sử dụng, cảm thấy viết thời điểm yêu cầu vị trí không ngừng, chính yếu vẫn là chứa đựng công năng. Liên giảm bớt mặt bàn diện tích, tăng nhiều ngăn kéo. Mặt khác, phía trước chắn bản cũng có thể phòng ngừa bởi vì mặt bàn diện tích tiểu, đồ vật dễ dàng rơi xuống. Còn có thể đủ ngăn cách một ít ngoại giới ảnh hưởng, làm văn phòng cán sự nhóm ở tương đối độc lập trong hoàn cảnh mặt làm công. Loại này cái bàn so với phía trước cái loại này văn phòng cái bàn muốn đơn giản nhiều, phí tổn cũng càng thấp. Nghe được phí tổn càng thấp, mặt khác xưởng trưởng lại thò lại gần. Cao xưởng trưởng. Hoa hai cái giờ thời gian rốt cuộc khảo sát xong rồi toàn bộ xưởng gia cụ. Lâm thư ký cùng cao huyện trưởng đều thực vừa lòng. Khen Tô Mạn cái này xưởng trưởng đương hảo, không ngừng quản lý năng lực hảo, còn thực quan tâm công nhân sinh hoạt. Ở hữu hạn điều kiện hạ tận lực vì công nhân đồng chí sáng tạo tốt sinh hoạt hoàn cảnh. Chờ Lâm thư ký mang theo huyện ủy cùng huyện chính phủ người rời khỏi sau, những cái đó xưởng trưởng cũng chưa đi. Ngược lại đều lưu lại tìm Tô Mạn hỏi thăm những cái đó thiết bị phí tổn cùng giá cả. Chuẩn bị trở về tính tính sổ, nếu đổi trang rốt cuộc là mệt vẫn là kiếm lời. Tô Mạn cười nói, như vậy đi, ta đem chúng ta đơn vị tiêu thụ chủ nhiệm cùng kế toán mời đi theo, làm cho bọn họ rõ ràng tính như vậy một bút chướng. Mọi người đều đi phòng họp đi, giữa trưa liền ở bên này ăn cơm. Đinh Linh lập tức cơ linh mang theo này mấy cái xưởng trưởng đi trong phòng hội nghị mặt. Chờ bọn họ đi rồi, Tô Mạn liền đối tưởng hiểu lượng nói, người đã để lại, có thể nói nhiều ít liền xem các ngươi tiêu thụ bộ. Tưởng hiểu lượng kích động gật đầu, lúc này chiến ý 10 phần. Thời gian còn lại, Tô Mạn cũng không đi tham dự giảng giải, rốt cuộc nàng là cái xưởng trưởng, cấp lãnh đạo nhóm làm giảng giải còn thành, làm đẩy mạnh tiêu thụ đã có thể không lớn thích hợp. Dứt khoát liền ở trong phòng hội nghị mặt chiêu đái bọn họ. Đến nỗi tưởng hiểu lượng bên này, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Tưởng hiểu lượng cũng là trời sinh ăn này chén cơm, thực sẽ chơi chiến thuật tâm lý. Hơn nữa xưởng gia cụ đối bản địa đơn vị còn có ưu đãi chính sách, tỉ như có thể cấp chứng từ, theo giai đoạn trả tiền. Hoa ngày mai tiền, viên hôm nay mộng. Ngày thường mặt khác đơn vị muốn cấp chứng từ, kia đều là muốn thực tốt quan hệ. Tỉ như lần trước Tô Mạn bọn họ ở lò gạch bên kia định gạch, đó chính là Tô Mạn cùng cao xưởng trưởng hợp tác quan hệ mới gõ định. Hiện tại Tô Mạn đáp ứng tiền trả phân kỳ, mặt khác đơn vị lãnh đạo liền cảm thấy chiếm tiện nghi. Tô Mạn lại đưa ra còn có thể lấy vật đổi vật. Tỷ như nói xưởng gia cụ phía trước ở xưởng quần áo mượn đồ vật, hậu kỳ khẳng định còn muốn mượn, liền dùng gia cụ gắn nợ. Lò gạch bên này cũng là giống nhau. Quả nhiên, thẳng đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, tài đại khí thô xưởng quần áo cùng xưởng thuốc lá đã chuẩn bị định nguyên bộ gia cụ. Đến nỗi mặt khác nhà máy, liền chuẩn bị định một đám dùng xem. Ngay cả cao xưởng trưởng bên này, trừ bỏ không định ký túc xá thiết bị mặt khác thiết bị cũng định rồi một đám. Cao xưởng trưởng cũng là không có biện pháp, dù sao cũng là cùng nhau tới, mọi người đều ồn ào muốn định, bọn họ tổng không thể lạc hậu. Chờ rời đi thời điểm, mặt khác nhà máy lãnh đạo đều vô cùng cao hứng đi rồi. Cao xưởng trưởng ủ rũ cục đuôi, tiểu Tô A, lần sau ngươi đừng mời ta. Thật sự, lòng ta hoảng. Tô Mạn cười nói, khó mà làm được, ngươi chính là chúng ta hợp tác đồng bọn, ta hai nhà là muốn cùng nhau đi ra Nam Bình. Ngươi yên tâm, quay đầu lại ta cho các ngươi đưa điểm ghế. Khác xưởng nhưng đều không có loại này đãi ngộ. Ghế. Cao xưởng trưởng cảm thấy điểm này tiện nghi hắn không hiếm lạ, nhưng nghĩ có thể từ Tô Mạn loại người này trong tay khấu điểm đồ vật ra tới, kia cũng là chính mình có bản lĩnh A, tâm tình liền hảo đi lên. Đi thời điểm, trên mặt cũng mang theo tươi cười. Chờ Tô Mạn trở lại trong xưởng thời điểm, Tưởng Hiểu Lượng cùng kế toán đều cười hỏng rồi. Tỉnh Hồ Giang thành tỉnh ủy đại viện bên này, Thôi Hướng Bắc cũng xách theo một đâu trái cây hướng Cố ra đi. Vừa lúc là giữa trưa nghỉ ngơi thời gian, Cố Thành còn ở nhà, nhìn đến Thôi Hướng Bắc tới, trên mặt vẻ mặt cao hứng. Cố phu nhân chạy nhanh đem trái cây cấp cắt, dùng mâm mang sang tới cấp bọn họ ăn. Tiểu Bắc hiện tại càng chú ý, vào cửa còn lấy đồ vật tới. Thôi Hướng Bắc cười nói, trước kia là không lấy tiền lương, hiện tại phát tiền lương, cần phải chú ý hơn nữa, ta đã lâu không có tới coi chứng thúc, hôm nay vừa lúc ở bên này, liền nghĩ lại đây nhìn xem. Hắn nói, đôi mắt liền nhìn chằm chằm Cố Thành trong nhà cái bàn, nhìn đến cái bàn sườn biên Nam Bình chữ, tức khắc cười, này cái bàn là chúng ta Nam Bình ra. Ngươi nói này cái bàn A, ngươi Thẩm Nhi đi mua. Nói cái này phương tiện, ngày thường không chiếm vị trí, thời điểm mấu chốt còn có thể biến thành bàn lớn tử đại khách. Còn đừng nói, các ngươi Nam Bình này xưởng gia cụ làm còn đỉnh xảo. Thôi Hướng Bắc trong lòng tự hào đến không được, trong mắt tràn đầy ý cười. Chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ không chỉ có riêng là cái bàn làm hảo, tủ quần áo cũng làm đẹp. Chúng ta gia cụ kiểu dáng có thể so tỉnh thành xưởng gia cụ còn muốn nhiều. Trong xưởng tôn chỉ chính là tiết kiệm vật liệu gỗ, tiết kiệm phí tổn, cấp dân chúng tiết kiệm tiền. Thúc, các ngươi lần sau muốn mua, liền mua Nam Bình xưởng gia cụ, bảo đảm không sai. Cố Thành cùng Cố phu nhân tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó cười. Cố phu nhân nói, xem ra Tiểu Bắc ở Nam Bình đãi thực vui vẻ a, như vậy coi trọng Nam Bình tập thể vinh dự cảm. Nếu không phải biết ngươi là thiêu lò gạch, ta đều cho rằng ngươi là xưởng gia cụ. Thôi Hướng Bắc đỏ mặt lên, xác thật là bọn họ đồ vật hảo. Hiện tại ở tỉnh tình huống vẫn là thực tốt. Ta cảm thấy về sau bọn họ khẳng định sẽ trở thành chúng ta tỉnh Hồ Giang nổi danh đơn vị. Cố Thành nói, ta đây lần sau thật đúng là phải chú ý một chút cái này xưởng gia cụ, nhìn xem có hay không ngươi nói tốt như vậy. Hắn lại hỏi, lần này lại là tới công. Ta là từ nơi khác trở về, vừa lúc trong xưởng làm ta đi tỉnh thành lò gạch bên kia xử lý chút việc nhi. Theo đạo lý vốn dĩ nên ngày hôm qua liền chạy trở về, nhưng cao xưởng trưởng bên kia thông chi hắn đi tỉnh thiêu lò gạch bên kia lấy một phần tư liệu, hắn liền chậm trễ cả đêm, hôm nay đi lấy tư liệu, bên kia thế nhưng còn không có làm tốt, phía chính mình còn phải đợi. Cố Thành cười nói, ngươi này lại là học cái gì kỹ thuật? Thôi Hướng Bắc nói, vẫn là chúng ta lò gạch những cái đó, ta cảm giác tỉnh thành bên này kỹ thuật cũng liền như vậy, liền đi một chuyến Thượng Hải. Ta có đồng học khảo bên kia đại học đi, nhân ra giúp ta liên hệ người. Bọn họ biên kỹ thuật vẫn là muốn so với chúng ta hảo rất nhiều. Cố thúc ngươi đừng nhìn một khối nho nhỏ gạch, này thật muốn nghiên cứu lên, vẫn là học vô chừng mực. Cố Thành nghe vậy, liền nói, so chúng ta tỉnh thành kỹ thuật muốn hảo. Thôi Hướng Bắc gật đầu, bất quá ta cũng không thể dậm khuôn lại đây. Rốt cuộc mỗi cái địa phương bùn đất chất lượng là không giống nhau. Còn muốn phía chính mình thực tiễn nghiên cứu, ta lần này trở về liền làm lên. Cố Thành liền nói, ngươi nếu là làm ra tới, ta liền đem ngươi lộng tỉnh thành tới. Thôi Hướng Bắc lập tức lắc đầu, nhưng đừng, hắn chính là lên tiếng, ai cũng không được giúp ta đổi địa phương. Ta cũng tưởng dựa ta chính mình bản lĩnh. Cố Thành mặt nghiêm, ngươi là dựa vào chính ngươi năng lực, lại không phải ta cố ý giúp ngươi. Kia không tính. Nói nữa, ta cảm thấy ngươi này đầu óc sống, học kỹ thuật mau, luôn là làm gạch quá mai một, ngươi nên học điểm khác đổ vật. Ngươi liền không nghĩ tới tiếp tục đi học. Ta và ngươi ba tưởng nhưng không giống nhau, hiện tại quốc gia ổn định, chính yếu vẫn là muốn làm xây dựng, các ngươi như vậy người trẻ tuổi liền phải nhiều đọc sách. Thôi Hướng Bắc đương nhiên tưởng niệm thư. Phía trước thi đại học, hắn chính là cảm thấy chính mình có thể thi đậu, phải đi niệm thư. Nhưng hiện tại hắn tưởng niệm đại học, đó là bởi vì ở công tác chung phát hiện chính mình vẫn là có rất nhiều không đủ. Đừng nhìn hắn làm gạch loại này kỹ thuật, liền so đơn vị người cường, đó là bởi vì bản thân đơn vị kia mấy cái sinh viên kỹ thuật viên trình độ chẳng ra gì. Bọn họ niệm trường học cũng không thế nào hảo. Nhưng là cứ như vậy, nhân gia thường thường nói mấy cái chính mình nghe không hiểu từ ngữ, hắn ngầm còn muốn xem xét tư liệu mới có thể minh bạch. Cho nên hắn mới có thể như vậy giống như chết đói nơi nơi học kỹ thuật, chính là vì không cho người khác đuổi kịp tới. Cố thúc, chuyện này ta chính mình có chuẩn bị, lần này ta đi gặp ta đồng học, hắn cũng cho ta một ít kiến nghị, nhưng thông qua đơn vị bên này tham gia khảo thí. Ta cũng ở suy xét chuyện này. Ta đến lúc đó tới tỉnh thành, cũng muốn dựa ta chính mình thi đậu tới. Cố Thành nghe chính hắn đều có kế hoạch, trong lòng tức khắc cảm khái không thôi, vẻ mặt vui mừng nhìn hắn, tiểu bác ca, ngươi thật sự trưởng thành. Cố phu nhân cười nói, mẹ ngươi quay đầu lại đã biết, khẳng định cao hứng. Nghe được cố phu nhân nói lên mẹ nó, Thôi Hướng Bắc trong lòng cũng có chút tưởng niệm. Từ rời nhà trốn đi lúc sau, hắn liền chưa thấy qua mẹ nó. Nhưng thật ra đánh quá điện thoại trở về, nhưng tiếp điện thoại chính là hắn ba, hắn liền không nói chuyện. Sau lại cũng vẫn luôn không dám đánh. Rời đi cố ra thời điểm, Thôi Hướng Bắc vẫn là nhịn không được, vào bưu cục, bắt thông trong nhà điện thoại. Cầm microphone, nghe đối diện thanh âm, hắn trong lòng còn có chút thấp thỏm. Cũng may đối diện tiếp điện thoại chính là con mẹ nó thanh âm. Mẹ, là ta. Điện thoại kia đầu Thôi Mẫu kích động thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Nhi tử A, ngươi ở bên kia quá có được không, bị đói không, lạnh không? Khi nào trở về A? Thôi Hướng Bắc trong lòng buồn một chút, cảm thấy đôi mắt lên men. Mẹ, ngươi đừng lo lắng ta. Ta quá khá tốt. Ăn ngon uống hảo, so ở nhà còn thoải mái đâu. So ở nhà còn muốn béo. Mấy ngày hôm trước còn đi Thượng Hải chơi một chuyến. Hiện tại lại ở tỉnh thành bên này đi dạo phố. Có như vậy hảo? Thôi Mẫu có chút không tin. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta hiện tại ở trong huyện một cái nhà máy đi làm, lấy tiền lương nhưng cao. Hoa cũng xài không hết. Còn tốn rất nhiều tiền, lần này cũng từ Thượng Hải cho ngươi mua một bộ quần áo, chờ lát nữa cho ngươi gửi qua đi. Thôi Mẫu cảm động nước mắt không ngừng. Nàng nhi tử trước kia như vậy thô tâm đại ý, vạn sự mặc kệ. Này ra cửa, thế nhưng biến như vậy săn sóc. Cũng không biết là ăn nhiều ít đau khổ. Đều do lão Thôi quá tàn nhẫn tâm, cũng tự trách mình lúc trước quá mềm yếu, không có thể ngăn đón. Nhi tử, ngươi ba hắn, cũng rất tưởng ngươi. Ngươi đi rồi, hắn kỳ thật trong lòng cũng khổ sở. Nửa đêm ngủ đều ngủ không được. Ngươi đừng nóng giận. Thôi Hướng Bắc nói, mẹ. Này không phải sinh khí không tức giận vấn đề, mà là ta cùng hắn chi gian quan niệm có xung đột. Hắn thuyết phục không được ta, ta cũng thuyết phục không được hắn. Chờ ta chứng minh chính mình đi lộ là chính xác, ta lại cùng hắn liên hệ. Các ngươi phụ tử đều giống nhau quật. Từ trong huyện lại làm mấy nhà đơn đặt hàng lúc sau, xưởng gia cụ so với phía trước còn muốn bận rộn. Bất quá Tô Mạn nhưng thật ra không cần nhiều nhọc lòng, tất cả đều giao cho những người khác đi làm. Nàng chính mình tóm được cơ hội liền sao bút ký, học tập. Đem phía trước rơi rớt chương trình học đều cấp bổ lên. Mặt khác mấy môn chương trình học nhưng thật ra không sao cả, khảo ngâm Nga cùng lý giải là được. Tiếng Nga liền không được, một môn tân loại ngôn ngữ, học lên có chút khó khăn. Tô Mạn liền tưởng tượng học tiếng Anh như vậy nhiều nghe nhiều xem. Liền cân nhắc từ hệ thống bên trong học ngôn ngữ công cụ ra tới. Vừa lúc lần trước trong xưởng khoách chiêu lúc sau. Nàng bên này thánh mẫu điểm đã đạt tới 10 vạn, có thể thăng cấp. Buổi tối lên lớp xong hồi ký túc xá lúc sau, Tô Mạn liền lựa chọn thăng cấp. Thăng cấp thời điểm, Tô Mạn chỉ cảm thấy trong óc như là phóng pháo hoa giống nhau bùm bùm, trận trượng làm nhưng thật ra rất đại. Chờ hết thể sau khi chấm dứt, nàng 10 vạn thánh mẫu điểm không có, chỉ còn lại có số lẻ. Tô Mạn 789 hương phấn nói, chúc mừng ký chủ, rốt cuộc thăng cấp vì nhị cấp hệ thống. Mua sắm chủng loại gia tăng. Thỉnh ký chủ tự hành xem xét. Tô Mạn không vội vã xem xét cái gì mua sắm chủng loại, mà là ở nghiên cứu thăng cấp lúc sau, hệ thống có cái gì biến hóa. Vẻ ngoài thượng nhưng thật ra không có bất luận cái gì biến hóa. Đến nỗi bên trong, Tô Mạn cũng không cảm thấy có cái gì biến hóa. Hệ thống thăng cấp lúc sau, liền như vậy điểm tác dụng. Nay 10 vạn hoa nhưng không đáng. 789 chạy nhanh nói, ký chủ. Ngươi quyền hạn cũng tăng lên. phía trước chỉ có thể mua sắm bình thường đồ dùng sinh hoạt, hiện tại có thể mua sắm cơ sở học tập đồ dùng. Còn có bình thường y dược dược đồ dùng. Tô Mạn nghe được y dược dược đồ dùng chính là, trong lòng mới có chút dao động. Cái này nhưng thật ra thực dụng, ngày nào đó nếu là sinh bệnh, còn có thể tự cứu một chút. Còn có cái gì công năng? Ký chủ còn cụ bị chứa đựng quầy công năng cùng che chắn hệ thống công năng, chứa đựng quầy công năng có thể làm ký chủ gửi vật phẩm không gian. Một cái lập phương. Ở ký chủ yêu cầu tư nhân không gian thời điểm, có thể đem bổn hệ thống tỏa định ở trong phòng tối mặt, như vậy bổn hệ thống liền vô pháp cảm ứng ngoại tiếp hết thảy. Tô Mạn nghe thế một chút, trong lòng nhảy dựng. Nàng bước đầu xác định một chút, thăng cấp lúc sau, nàng đối hệ thống khống chế lực quả nhiên liền sẽ gia tăng. Điểm này làm Tô Mạn tâm tình thả lỏng rất nhiều. Nàng phía trước liền nghĩ, nếu là đạo người hướng thiện hệ thống, như vậy sáng tạo giả ở chế tác chi sơ thời điểm, tổng không đến mức làm trí tuệ nhân tạo quản lý nhân loại. Cho nên nhân loại đối hệ thống tuyệt đối là có khống chế năng lực. Mà không phải giống nàng như vậy, đối hệ thống không hề biện pháp. Hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Chỉ cần thông qua thăng cấp, chính mình quyền lợi liền sẽ càng lúc càng lớn, một ngày nào đó, là nàng khống chế hệ thống. Tô Mạn tâm tình vui sướng cười cười. Ký chủ, ta cảm giác ngươi nội tâm cảm xúc có dao động, ngươi thực vui vẻ. Tô Mạn nói, kia đương nhiên, rốt cuộc thăng cấp, về sau mua sắm đồ vật liền càng nhiều. Nàng mở ra mua sắm giao diện, sau đó ở bên trong tra tìm một chút, tìm được rồi một khoản máy đọc lại, nhưng là cũng không phải tân khoản, mà là thực cổng kềnh lão khoản. Tô Mạn xem xét mặt khác có thể mua sắm đồ vật, phát hiện bên trong đồ vật đều là cùng thời đại này thực tiếp cận, ở khoa học kỹ thuật mặt trên cũng không có siêu việt nhiều ít. Tựa hồ là ở phòng ngừa cái gì? Mà những cái đó thư tịch cũng là giống nhau, đều là một ít cơ sở tri thức, không có gì siêu việt thời đại này tri thức tư liệu thư. Tô Mạn mua thai nghe, mua tương ứng trang bị băng tử. Liên bắt đầu ngồi ở trên giường nghe một chút lực. Có này đó học tập phụ trợ công cụ, Tô Mạn học khởi ngôn ngữ tới liền không như vậy cố hết sức. Sáng sớm lên nàng liền ở trong xưởng đất chống mặt trên đọc tiếng Nga sách giáo khoa, ban ngày thời điểm, thừa dịp nghỉ ngơi thời gian đi học ngữ pháp, buổi tối trở về lúc sau liền luyện thính lực cùng khẩu ngữ. Mới một tuần thời gian, nàng liền đem phía trước rơi xuống tiếng Nga chương trình học cấp bổ lên đây. Thậm chí so lớp học mặt khác đồng học đều phải học hảo. Mặt khác khoa chương trình học, cũng tất cả đều đuổi theo. Nguyên bản là lớp học lót đế người. Kết quả Tô Mạn ở lớp học mặt trên biểu hiện càng ngày càng tốt. Lao sư đề vấn đề, nàng đều có thể đáp ra tới. Làm những người khác vẻ mặt kinh ngạc. Tô Mạn tiếng Nga học nhanh như vậy, làm mặt khác đồng học hâm mộ cực kỳ. Học giỏi một môn ngoại ngữ nhưng không dễ dàng. Đặc biệt là đại gia ngày thường công tác vội, tuổi cũng lớn, căn bản liền không phải đi học lúc ấy. Bọn họ thấy Tô Mạn học được hảo, liền tìm Tô Mạn lãnh giáo biện pháp. Tô Mạn nói, biện pháp xác thật có, bất quá ta cảm thấy đồng dạng biện pháp, mỗi người sử dụng tới khả năng cũng sẽ không giống nhau, cho nên ta cũng không thể bảo đảm đối mọi người đều hữu dụng. Ta liền đem ta ngày thường học tập thời điểm một chút tiểu bí quyết cùng đại gia chia sẻ một chút đi. Mặt khác đồng học vừa nghe nàng muốn chia sẻ học tập tâm đắc, đều thấu lại đây. Tô Mạn tức khắc bị chúng tinh cùng nguyệt giống nhau vây quanh. Tô Mạn liền từng điều cùng đại gia liệt ra tới. Đều là chính mình học ngoại ngữ một ít tâm đắc thể hội. Không có máy đọc lại cũng là mặt khác biện pháp, có thể tuyển khẩu ngữ tương đối tốt đồng học thay phiên ở lớp học mang đọc một chút. Sau đó ngày thường nhiều đọc nhiều bối. Học ngoại ngữ chính là muốn nhiều nói chuyện cùng lỗ thai. Ôn lão sư cầm sách giáo khoa đi vào tới thời điểm, liền nhìn đến cái này cảnh tượng. Nhìn đến Tô Mạn ở trong đám người mặt chậm rãi mà đường bộ dáng. Tức khắc cười một chút, ôn hòa đã đi tới. Nghe được Tô Mạn nói này đó thời điểm, hắn cũng gật gật đầu, tán thành Tô Mạn giáo này đó biện pháp. Chờ Tô Mạn nói xong lúc sau hắn mới ra tiếng, Tô Mạn cùng này đó học tập phương pháp đều là nên, chỉ cần chăm chỉ, tiếng Nga là thực dễ dàng học giỏi. Học tập ủy viên liền nói, ôn lão sư à, chúng ta vừa mới thương lượng một chút, muốn làm khẩu ngữ tốt đồng chí mỗi ngày mang đọc. Ôn lão sư nói, có thể, bất quá các ngươi liền phải trước tiên lại đây. Đi học thời gian là không thể chiếm dụng. Đối với điểm này, đại gia đương nhiên không ý kiến. Cái thứ nhất để cử chính là Tô Mạn. Bọn họ đối Tô Mạn học tập năng lực là thực chịu phục. Rất như vậy nhiều chương trình học thế nhưng đều đuổi kịp tới. Cuối cùng liền tuyển định 3 người. Tô Mạn cùng học tập ủy viên, còn có lớp trưởng thay phiên mang đọc. Trừ bỏ Tô Mạn, mặt khác hai người đều là ban cán bộ. Lớp trưởng là cái người hiền lành, liền đề nghị nói, ta kiến nghị chúng ta làm cái tiếng Nga học tập tiểu tổ, Tô Mạn đồng học đảm nhiệm tổ trưởng. Những người khác đều tỏ vẻ tán đồng. Tô Mạn, nàng này còn cái gì cũng chưa làm đâu. Này ban cán bộ đương cũng quá dễ dàng. Quả nhiên hết thể âm mưu quỷ kế vẫn là muốn xem thực lực. Đương có thực lực thời điểm, không cần tốn tâm tư, là có thể được đến người khác tán thành. Đương cái tổ trưởng, Tô Mạn cũng tại đây đàn cán bộ bên trong nổi danh. Một ít đơn vị cũng nghe nói Tô Mạn tên, biết nàng học tập năng lực đặc biệt cường. Sau lại tiên tiến, thiêu lò gạch cũng có cái lãnh đạo ở bên trong đi làm, liền ở trong văn phòng mặt nhắc mãi, hiện tại người trẻ tuổi nha, kia thật đúng là đến không được. So ta lúc ấy sẽ niệm thư, ta đều theo không kịp. Kia Tô xưởng trưởng đi, người tuổi không lớn, năng lực là thật sự rất cường, có thể khai xưởng, sẽ học tập. Thôi Hướng Bắc vừa nghe liền nói, ngươi nói đều là xưởng gia cụ Tô xưởng trưởng. Cũng không phải là nàng sao. Ta này nhưng không cái thứ hai Tô xưởng trưởng. Thôi Hướng Bắc tâm tình sung sướng, hắn niệm thư thời điểm, Tô Mạn cũng ở niệm thư. Này có tính không bọn họ tư tưởng đồng bộ. Như vậy tưởng tượng, hắn xem ôn tập tư liệu xem càng hăng hái nhi. Lại nghĩ tới cái gì? Hắn hỏi, cổ chủ nhiệm, các ngươi đi học thời gian hình như là buổi tối đi. Đúng vậy, buổi tối 6 giờ đến 9 giờ. Mỗi ngày ban ngày công tác, buổi tối đi học, nhưng mệt mỏi. Buổi tối trung chuyên bên này, Tô Thu Nguyệt cũng nghe tới rồi Tô Mạn ở trong trường học mặt tin tức, thế mới biết nhà mình muội tử vô thanh vô tức tới đi học. Buổi tối liền chạy ra ký túc xá tới, ở Tô Mạn phòng học cửa chờ. Chờ Tô Mạn tan học ra tới. Nàng liền chạy tới tìm Tô Mạn. Muội nhi, ngươi tới chúng ta trường học đi học thế nhưng đều bất hòa ta nói. Ta còn là nghe nói ngươi tên, mới biết được ngươi tới chúng ta bên này đi học. Ngươi sao như vậy lợi hại đâu? Ngươi tỷ ta lúc trước vì khảo cái này trường học, phế đi nửa điều mạng già a ngươi này khảo đều không cần khảo liền tới rồi. Hơn nữa xưởng trưởng còn làm theo mở ra, học cũng làm theo thượng, ngươi trong lòng có phải hay không cảm thấy thực mỹ? Tô Mạn mắt trợn trắng, Mỹ cái gì nha, ta ban ngày công tác, buổi tối đi học. Đi trở về còn phải làm bài tập ôn tập, sáng sớm còn muốn trước tiên lên đọc bài khóa. Ngươi tính tính ta một ngày có thể ngủ mấy cái giờ. Tô Thu Nguyệt thật đúng là đếm trên đầu ngón tay tính tính, biết Tô Mạn khởi rất sớm, này tính toán xuống dưới, chẳng phải là liền 6 tiếng đồng hồ đều không có. Muội nhi ngươi hảo thảm. Tô Mạn nói, ngươi cũng biết. Hảo hảo quý trọng ngươi hiện tại học tập sinh hoạt đi. Chờ ngươi về sau rời đi trường học đi làm, lại muốn học tập, vậy chậm. Tô Thu Nguyệt xua xua tay, chờ ta phân cái hảo đơn vị, ta liền không cần học. Tô Mạn cười cười, rất muốn nói cho nàng chờ tới rồi đơn vị lúc sau cũng sẽ khảo chức danh, bằng không liền sẽ lạc hậu, bất quá nghĩ còn sớm đâu, cũng liền không hủ do nàng. Nói trong chốc lát, Tô Mạn liền thừa dịp đại bộ đội cùng nhau đi đường. Rốt cuộc trường học đi trở về trong xưởng đi, cũng là có một đoạn tiểu khoảng cách. Hơn nữa xưởng gia cụ vốn dĩ liền ở huyện thành mau vùng ngoại thành vị trí, cùng mặt khác đơn vị còn bất đồng lộ. Ban ngày còn không sao cả, nhưng hiện tại huyện thành là không có cái gọi là sống về đêm. Liên đèn đường đều không có. Cũng may hiện tại chị An Hảo, Tô Mạn mới có thể đánh bạo đi. Cầm đèn tin Tô Mạn liền đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên, 789 toát ra tới nói. Ký chủ, có người ở người mặt sau. Tô Mạn tức khắc trong lòng lộ bột một chút, cảm giác như là đụng phải khủng bố sự kiện dạng. Này hơn phân nửa đêm, ở phía sau đi đường còn không phát ra âm thanh, ngẫm lại đều không bình thường. Tâm nàng chạy nhanh nhanh hơn bước chân. Kết quả 789 nói mặt sau người nọ cũng theo kịp. Tô Mạn đột nhiên một cái xoay người, dùng đèn tin chiếu qua đi. Người nọ dùng tay ngăn trở đôi mắt. Thân hình rất cao lớn. Nhìn còn có chút quen thuộc. Ai? Tô Mạn cẩn thận hô. Là ta. Thôi Hướng Bắc buông tay, có chút ngượng ngùng nói. Trong thanh âm mang theo điểm nhi thất bại. Nghe được là Thôi Hướng Bắc thanh âm, Tô Mạn trong lòng tức khắc chính là buông lỏng, sau đó mới nhớ tới hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này à? Ta. Buổi tối có chút ngủ không được, liền tới trường học nhìn xem. Vừa lúc nhìn đến ngươi từ trong trường học ra tới. Nghĩ ngươi một người đi đường không lớn an toàn, liền ở phía sau đưa đưa. Tô Mạn. Loại này lời nói ngốc tử mới tin. Nàng nói, ngươi vừa mới như thế nào không kêu ta? Ta sợ cùng ngươi cùng nhau đi đường, làm người thấy được hiểu lầm. Tô Mạn còn không có đồng ý cùng hắn xử đối tượng, hắn tổng không thể làm người hiểu lầm. Này đối nữ đồng chí thanh danh không được tốt. Hắn liền nghĩ ở phía sau đi theo, nhìn người tiến xưởng liền hảo. Không nghĩ tới Tô Mạn lỗ thai tốt như vậy. Tô Mạn nghe được hắn giải thích, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì, về sau đừng như vậy, ta một người trở về cũng không có việc gì. Thôi Hướng Bắc phản đối nói, này không thể được, đã trễ thế này, trên đường không có gì người. Dù sao ta buổi tối cũng không có việc gì. Ta đạp xe lại đây, xe liền ở cổng trường dừng lại. Cũng không vất vả. Chúng ta tốt xấu cũng là bằng hữu quan hệ, ngươi đừng cùng ta khách khí. Thôi Hướng Bắc càng là nói như vậy, Tô Mạn trong lòng càng là không biết nên như thế nào phản ứng. Thôi Hướng Bắc, ta lần trước cùng ngươi đã nói, ngươi minh bạch. Minh bạch. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc gật đầu, nhưng ta chính là tưởng giúp ngươi. Ngươi một người đi đường không an toàn. Ta thân thủ cũng không tệ lắm. Ngươi đừng có áp lực, ta không tưởng nhiều như vậy. Ta vừa mới cũng chưa muốn cho ngươi biết. Nghe được Thôi Hướng Bắc nói như vậy, Tô Mạn trong lòng ngược lại càng có chút không được tự nhiên. Lần đầu gặp được một cái như vậy không cầu hồi báo người. Trước kia những cái đó người theo đuổi, chính là đưa một bó hoa, kia đều phải gọi điện thoại nói cho nàng. Thôi Hướng Bắc nói, ngươi làm nhiên ta đi theo đi. Ta bảo đảm không cho người nhìn đến hiểu lầm ngươi. Hơn nữa trong huyện Trị An cũng không như vậy hảo. Có chút không công tác người, buổi tối cũng sẽ ra tới lắc lư. Như thế thật sự, tự nhiên thời đại này phạm tội suất thấp, nhưng cũng không phải nói không có phạm nhân tội. Hơn nữa hiện tại hình trinh thủ đoạn, muốn bắt người còn không dễ dàng. Tô Mạn liền nói, ta nếu là không đồng ý làm sao bây giờ? Thôi Hướng Bắc, ta về sau mỗi ngày đều đêm chạy. Từ lò gạch chạy trường học, sau đó từ trường học chạy đến xưởng gia cụ, lại chạy về tới. Ta muốn rèn luyện thân thể. Tô Mạn khí vui vẻ, Thôi Hướng Bắc ở nàng trước mặt thành thật lâu lắm, đều đã quên hắn trước kia đều có thể làm ra nửa đêm đi trong núi trộm thịt ăn chuyện này. Cũng không đáp ứng cũng không phản đối, xoay người liền đi rồi. Thôi Hướng Bắc liền tiếp tục theo ở phía sau đi. Lại có chút lo lắng Tô Mạn sinh khí, ta nghe nói ngươi tiếng Nga thực hảo, Tô Mạn đồng chí. Ta đưa ngươi về nhà, ngươi về sau có thể hay không dạy ta học tiếng Nga, ta tưởng thi đại học. Tô Mạn lúc này mới quay đầu lại, ngươi muốn thi đại học. Ân, lần này đi ra ngoài, phát hiện chính mình rất nhiều không đủ. Vẫn là đi học điểm chuyên nghiệp tri thức. Ta trừ bỏ khoa học tự nhiên hảo, ngữ văn cùng ngoại ngữ đều chẳng ra gì. Nghe nói ngươi tiếng Nga hảo, có thể hay không giúp ta. Chúng ta liền tính bằng hữu chi gian giúp đỡ cho nhau. Tô Mạn thấy hắn nói này phân thượng, liền nói, kỳ thật ta tiếng Nga cũng không phải thực hảo, cũng là vừa rồi học. Bất quá ta có thể giúp ngươi sửa sang lại một ít tiếng Nga trọng điểm ngữ pháp. Nàng tuy rằng chính mình cũng vẫn là cái gà mờ, nhưng là tốt xấu có một môn ngoại ngữ cơ sở, biết nên như thế nào học ngoại ngữ. Mặc kệ thế nào, nàng vẫn là nguyện ý trợ giúp Thôi Hướng Bắc. Thôi Hướng Bắc cười nói, như vậy đủ rồi. Ta cũng không biết ngoại ngữ rốt cuộc muốn khảo này đó đồ vật. Vậy ngươi hôm nay đi về trước đi, ta đưa ngươi tới cửa cũng liền đi trở về. Tô Mạn lúc này mới xoay người tiếp tục đi. Nghĩ Thôi Hướng Bắc ở sau người, trong lòng luôn có chút không được tự nhiên. Nói rõ đi, nhưng người ta có thể tìm khác biện pháp theo kịp. Nàng cũng không đến mức vì chuyện này, cùng người đoạn giao. Nàng dứt khoát cũng mặc kệ, nghĩ tìm cơ hội giúp hắn tổng kết một chút ôn tập tư liệu. Chờ đến lúc đó Thôi Hướng Bắc thi đậu đại học chạy lấy người, có lẽ liền không khác chuyện này. Mặt sau mấy ngày, Thôi Hướng Bắc quả nhiên mỗi ngày đều tới cửa trường chờ. Xe đặt ở cửa trường, sau đó đưa Tô Mạn hồi trong xưởng đi. Hắn còn không cho người thấy, cố ý cách rất xa khoảng cách. Liên thủ đèn tin đều không mang theo, liền nương Tô Mạn đèn tin quang đi đường. Tô Mạn có đôi khi quay đầu lại xem hắn, thấy hắn một người đi tới, trong lòng còn có chút không dễ chịu nhì. Liền kêu hắn đến gần điểm nhi. Không được, làm người nhìn đến không tốt. Thôi Hướng Bắc vẻ mặt đứng đắn nói. 789. Ký chủ, cái này nông thôn ác bá kỳ thật người thật đúng là không tồi. Tô Mạn. Mỗi ngày bị như vậy một người đi theo, Tô Mạn trong lòng xác thật an tâm không ít. Liền tính có thể đi ở hắc ám trên đường, cũng không lo lắng đụng tới người nào. Không cần lo lắng đề phòng. Không thể không nói, Thôi Hướng Bắc làm như vậy. Tô Mạn trong lòng nhiều ít là có chút động dung. Nàng cũng không phải vô tâm không phổi người. Người khác biểu đạt ra tới hảo ý, nàng cũng là có thể cảm giác được. Đã có thể bởi vì như vậy, nàng liền càng thêm thận trọng. Thời đại này cùng tương lai nhưng không giống nhau. Thời đại này bất luận cái gì một hồi luyến ái này đầy kết hôn vì mục đích luyến ái. Mỗi cái người trẻ tuổi xử đối tượng cái kia thời điểm, đó là hướng về phía kết hôn đi. Loại này thời điểm nếu là tiếp thu người khác theo đuổi, đó chính là đại biểu cho về sau tưởng cùng đối phương kết hôn. Tô Mạn cảm thấy chính mình vô pháp làm ra loại này hứa hẹn. Tô Mạn cảm thấy chính mình là cái tàn nhẫn đến hạ tâm người, thôi hướng Bắc nguyện ý ở phía sau một người đi đường, nàng liền cũng mặc kệ. Bất quá nàng cũng không nghĩ thiếu nhân tình, trừ bỏ chính mình học tập tiếng Nga ở ngoài, lại mặt khác làm Tô Thu Nguyệt giúp đỡ mượn một bộ tiếng Nga sách giáo khoa trở về. Lúc này kỳ thi đại học nhưng cùng về sau không giống nhau, các khu vực, thậm chí các trường học khảo thí bài thi đều là không giống nhau. Thôi hướng Bắc phía trước là ở kinh thị bên kia đi học khảo thí, hiện tại tới bên này khảo thí, có lẽ sẽ có hại. Tô Mạn cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cao trung tiếng Nga sách giáo khoa. Phát hiện bên trong nội dung muốn so trung chuyên đơn giản nhiều. Nàng ngày thường không có việc gì thời điểm, liền sẽ tìm thời gian đem sách giáo khoa trở mình một phen. Sửa sang lại tư liệu đồng thời, chính mình cũng có thể thuận tiện củng cố một chút tri thức. Tháng 11 thời điểm, Tô Mạn liền đem tri thức điểm sửa sang lại xong rồi. Thời đại này thi đại học ngoại ngữ còn không tính khó. Tô Mạn tổng kết chính là từ đơn cùng ngữ pháp. Đem một ít ở bài khóa chung xuất hiện tần suất tương đối cao từ đơn, cùng với mỗi một khóa trọng điểm ngữ pháp cấp sửa sang lại ra tới. Dùng một cái tiểu nổ kẻ bục cấp ký lục xuống dưới. Còn đừng nói, như vậy một sửa sang lại, nàng chính mình đều nhớ rõ thất thất bát bát. Chờ buổi tối thôi hướng Bắc tới tìm nàng thời điểm, Tô Mạn liền đem nổ kẻ bục cho hắn. Ngày thường bất thời giờ nhiều nhớ nhớ, đầu óc lại hảo, không chăm chỉ ký lục cũng là không được. Tô Mạn cảm thấy thôi hướng Bắc nhìn học tập năng lực rất mạnh, nhìn hắn học kỹ thuật một học một cái chuẩn là có thể nhìn ra tới, hắn đầu óc đặc biệt hảo, hẳn là thuộc về cái loại này ở lớp học ngủ đều có thể khảo cao phân người. Nhưng là hắn thế nhưng ngữ văn cùng ngoại ngữ không tốt, kia có thể là bởi vì hắn lười đến học tập. Thôi hướng Bắc tức khắc có chút mặt đỏ, trước kia là không lớn thích học, lúc ấy không hiểu chuyện. Hiện tại muốn học. Tô Mạn gật gật đầu, nhớ tới tương lai muốn phát sinh sự tình. Liền nói, ngươi chuẩn bị khảo cái gì chuyên nghiệp? Máy móc loại. Tô Mạn nghe hắn đi kỹ thuật chuyên nghiệp, nghĩ ở đơn vị bên trong đợi, về sau cho dù có chuyện gì cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Rốt cuộc nhà xưởng phương diện vẫn là thực vững vàng. Hơn nữa thôi hướng Bắc chỉ là một người tuổi trẻ kỹ thuật trạch, cũng sẽ không có người nhằm vào hắn. Thôi hướng Bắc nhìn Tô Mạn, ngươi muốn hay không thi đại học, ta có thể giúp ngươi cùng nhau ôn tập. Tô Mạn lắc đầu. Ta hiện tại niệm trung chuyên là được. Tô Mạn cũng không chuẩn bị thi đại học. Nàng khởi điểm quá thấp. Nếu muốn trong tương lai mặc kệ phát sinh cái gì biến cố thời điểm, đều có thể quá hảo hảo, nàng liền phải trước tiên ở đơn vị bên trong hỗn hảo. Nếu mấy năm thời gian đều hoa ở học tập mặt trên, ra tới thời điểm vừa mới phân phối công tác, liền phát sinh những cái đó biến cố, vậy không còn kịp rồi. Khi đó nàng có lại nhiều ý tưởng, cũng không có như bây giờ hảo thi triển. Bó tay bó chân. Thôi hướng Bắc có chút mất mát, siết chặt trong tay nổ kẹp u, ta sẽ hảo hảo ôn tập, cảm ơn ngươi, Tô Mạn. Tô Mạn nói, không gì hảo tạ, ngươi mỗi ngày đưa ta về nhà, giúp ta một việc rất quan trọng. Tuy rằng chưa nói gì, nhưng là mỗi ngày có người ở phía sau đi theo, nàng trong lòng xác thật an tâm không ít. Hảo hảo ôn tập, tranh thủ khảo cái hảo đại học đi. Có thể sớm một chút tốt nghiệp liền sớm một chút tốt nghiệp. Hảo. Thôi hướng Bắc nghiêm túc gật đầu. Thời tiết càng ngày càng lạnh, nhưng là đối với trong xưởng tới nói là một chuyện tốt nhi. Cuối năm đều kết hôn người nhiều a. Mỗi tháng doanh số so thượng nửa năm muốn khá hơn nhiều. Hơn nữa Tô Mạn lần trước ở trong xưởng đẩy mạnh tiêu thụ những cái đó ký túc xá nguyên bộ gia cụ, cùng với hội nghị làm bàn làm việc. Chỉ là đuổi này bút đơn tử, liền cũng đủ làm xưởng gia cụ bên này bận rộn. Trong xưởng cơ hồ mỗi ngày đều ở tăng ca thêm giờ. Đều còn có chút cùng không đủ cầu. Sinh sản bộ bên này Trần Minh Hoa cũng cùng Tô Mạn phản ánh qua, vì duy trì chất lượng, vô pháp lại để cao sinh sản lượng. Nhưng là này vài lần nhận người, trong huyện có nghề một tay nghề người, trên cơ bản đều bị Tô Mạn cấp lấy ra tới. Lại chiêu, kia cũng là chiêu học trò, tác dụng không lớn. Hơn nữa chiêu tiến vào nhân sâm kém không đồng đều, làm được đồ vật chênh lệch quá lớn, thực dễ dàng ảnh hưởng trong xưởng chất lượng vấn đề. Tô Mạn liền dứt khoát nói ra, học tập thiêu lò gạch như vậy, đem Bắc Hà công xã xưởng ra cụ giả thiết vì nhị xưởng. Về sau một ít đơn giản đơn đặt hàng, tỉ như loại này đơn vị đoàn mua đơn đặt hàng, liền có thể giao cho nhị xưởng bên kia làm. Nhị xưởng bên kia thường xuyên làm loại này đoàn mua đơn giản gia cụ, đã có kinh nghiệm. Mà bọn họ một xưởng liền chủ yếu làm loại này công nghệ phức tạp gia cụ. Như vậy bảo đảm số lượng lại có thể bảo đảm chất lượng. Bất quá cái này xác nhập phương thức cùng thiêu lò gạch vẫn là có chút không giống nhau. Thiêu lò gạch bên kia bởi vì lúc trước yêu cầu Bắc Hà công xã làm đơn đặt hàng, cho nên hai bên chi gian không can thiệp chuyện của nhau. Coi như là bình đẳng địa vị. Mà Tô Mạn bên này sáp nhập, là hoàn toàn sáp nhập. Chân chính ý nghĩa mặt trên xem như xưởng gia cụ phân xưởng. Tương đương với Tô Mạn bên này là tổng xưởng, Bắc Hà bên kia là chi nhánh cơ cấu. Tổng xưởng có thể điều động phân xưởng tài chính, đồng thời đối phân xưởng trách nhiệm cũng lớn hơn nữa. Cứ như vậy, phân xưởng bên này tuy rằng quyền lợi không trước kia như vậy độc lập, nhưng là cùng trong huyện xưởng gia cụ quan hệ lại càng thêm chặt chẽ. Mặt khác Tô Mạn còn tưởng làm cái lâm trường. Hiện tại vật liệu gỗ đều là từ các công xã bên kia vận chuyển lại đây. Điểm này ở chất lượng mặt trên thật không tốt quản khống. Nghĩ đến năm sau bến tàu khai hảo, xưởng gia cụ đến lúc đó nhu cầu lượng khả năng muốn bạo tăng, cho nên lâm trường nhất định phải có chính mình. Tô Mạn vẫn là nhìn chúng Bắc Hà chỗ đó. Nếu đem Bắc Hà xưởng gia cụ cấp lộng vào được, đến lúc đó Bắc Hà xưởng gia cụ bên kia trừ bỏ làm một ít đoàn mua đơn đặt hàng ở ngoài. Càng nhiều khả năng chính là làm một cái Nam Bình xưởng gia cụ xưởng gỗ. Bất quá liền như vậy nói ra, Tô Mạn lo lắng Trình thư ký bên kia không hảo tưởng. Nàng nói này đó đối địa phương dân chúng khẳng định là chuyện tốt nhi. Gia tăng rồi công tác cương vị. Nhưng hợp tác phương thức so với phía trước lò gạch bên kia muốn hà khắc, ý nghĩa Bắc Hà công xã vô pháp từ trong xưởng lộng tới cái gì chỗ tốt rồi. Vì nói chuyện hợp tác chuyện này, Tô Mạn còn cố ý trở về một chuyến Bắc Hà công xã bên này. Tô Mạn ở trong huyện chuyện này, Trình thư ký nhưng đều biết đâu. Rốt cuộc Tô Mạn cái này tiểu xưởng trưởng quá nổi danh. Trong thời gian ngắn trong vòng thành lập một cái xưởng, còn không dừng nhận người. Hơn nữa trong xưởng hiệu quả và lợi ích vẫn luôn thực hảo. Ngắn ngủn mấy tháng liền nhìn càng ngày càng rực rỡ. Trình thư ký trong lòng bắt đầu có chút toan, sau lại càng nhiều vẫn là cảm thấy kiêu ngạo. Bắc Hà rốt cuộc vẫn là hạn chế Tô Mạn phát triển. Muốn bảo đảm nông nghiệp sức lao động, Bắc Hà nhà máy tổng không thể chiêu quá nhiều công nhân. Bằng không lấy Tô Mạn ở huyện thành biểu hiện ra ngoài năng lực, Bắc Hà bên này đã sớm khai khởi mấy cái trăm người đại xưởng. Cho nên đối với Tô Mạn đi trong huyện chuyện này, hắn vẫn là thật cao hứng. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, hắn còn cố ý làm nhà ăn bên kia chuẩn bị tiểu thái, muốn đơn độc thỉnh Tô Mạn ăn cơm. Tiểu Tô đi trong huyện, thật đúng là cấp chúng ta Bắc Hà bên này mặt dài. Ta mỗi lần đi mở họp A, nghe người ta nói khởi ngươi, liền cùng bọn họ nói ngươi là từ chúng ta này đi ra ngoài. Nhưng đem bọn họ hâm mộ hỏng rồi. Tô Mạn cười nói, đều là tổ chức thượng duy trì, mới có thể phát triển như vậy thuận lợi. Cùng lúc trước ở Bắc Hà giống nhau, muốn không có Trình thư ký ngài duy trì, ta đây khẳng định là làm không thành chuyện này. Trình thư ký liền thích nghe lời này. Có thể làm một cái có năng lực người khen chính mình, kia đương nhiên là chuyện tốt nhi. Hơn nữa Tô Mạn hiện tại quyền lợi không hán đại, nhưng là cấp bậc đi lên nói, đều sắp đuổi kịp đi. Cho nên hiện tại đối đãi Tô Mạn, hắn nhưng không lo làm là cấp dưới thấy được, mà là một cái bình đẳng đồng chí. Đúng rồi, ngươi gọi điện thoại trở về, nói muốn nói công sự nhi. Là cái gì công sự nhi a? Trình thư ký vẻ mặt hứng thú bừng bừng hỏi. Hắn liền thích cùng Tô Mạn nói công tác thượng chuyện này, mỗi lần đều có kinh hỉ. Tô Mạn nhìn hắn cái này chờ mong bộ dáng, thầm nghĩ nếu là Trình thư ký biết nàng là trở về đoạt xưởng gia cụ, không biết có thể hay không đem nàng đuổi ra đi. Không quan tâm như thế nào, này nên nói vẫn là muốn nói. Tô Mạn cười nói, ta chuẩn bị ở Bắc Hà bên này thành lập một cái xưởng gỗ. Vừa nghe Tô Mạn muốn kiến xưởng, Trình thư ký lập tức tinh thần đại chấn. Giáng ngồi đều đoan chính vài phần. Hiện tại bọn họ Bắc Hà ở toàn bộ trong huyện kia đều là đi ở đằng trước. Khắc công xã học bọn họ làm lò ngói không làm thành, làm xưởng gia cụ cũng không làm thành. Cũng chỉ có Bắc Hà công xã, làm gì gì thành công. Bởi vì chuyện này, hắn hiện tại ở sở hữu công xã thư ký trước mặt, đều đặc biệt có mặt mũi. Cho nên hắn hiện tại đối kiến xưởng chuyện này thực ham thích. Tiểu Tô A, cái này xưởng gỗ như thế nào làm? Ngươi chuẩn bị kiến bao lớn, này đây gì tình thế làm? Tô Mạn liền nói, trong huyện hiện tại đang làm bến tàu, trình thư ký ngài biết không? Biết A, đây chính là đại sự nhi. Nghe nói vẫn là các ngươi này đó đơn vị đưa tiền xây lên tới. Về sau ta trong huyện vận chuyển đồ vật, có thể đi thủy lộ. Như thế nào, này cùng xưởng gỗ có quan hệ? Quan hệ nhưng lớn. Tô Mạn mặt mang kích động nói, chờ này thủy lộ một hồi, chúng ta gia cụ xưởng gia cụ liền sẽ đi xa hơn, về sau không ngừng muốn ở tỉnh Hồ Giang bên trong bán, còn sẽ đi mặt khác tỉnh. Chỉ cần là dòng nước trải qua địa phương, chúng ta gia cụ đều có thể đến. Khi đó chúng ta đối bó tuổi nhu cầu liền sẽ lớn hơn nữa. Trình thư ký nghe vậy, tức khắc đôi mắt tỏa ánh sáng, nghe ra Tô Mạn nói ý tứ. Dựa theo Tô Mạn cái này cách nói, này về sau xưởng gỗ tiểu không được a. Tô Mạn nói, chúng ta ở Bắc Hà bên này khẳng định là muốn thỉnh công nhân, cho nên đến lúc đó lại muốn tuyển nhận một đám công nhân, còn sẽ thỉnh đội sản xuất bên này cho chúng ta cung cấp bó củi. Tốt nhất là có thể có một mảnh đỉnh núi chuyên môn cho chúng ta cung ứng bó củi, mà chúng ta xưởng ra cụ loại xong lúc sau, liền sẽ dùng kia đỉnh núi trồng cây, chúng ta trong xưởng sẽ cho tiền thuê cấp công xã bên này. Trình thư ký ngươi cảm thấy như thế nào? Trình thư ký hưng phấn nói, hảo A, ngươi nhìn chúng nào khối đỉnh núi, chính ngươi chọn. Sơn chính là không đáng giá tiền nhất thổ địa, đặt ở chỗ đó gì dùng cũng không có. Những cái đó vật liệu gỗ cũng đúng vậy, nhiều ít năm cây cối lớn lên ở nơi nào, nhưng không gì sử dụng đâu. Này nếu là cho xưởng gia cụ bên này vòng, về sau những cái đó vật liệu gỗ nhưng đều là tiền A, còn có kia sơn, thuê cho trong xưởng. Về sau kia tiền thuê cũng là quần quận không ngừng a. Tô Mạn cười nói, ta đối Bắc Hà mặt khác vùng núi cũng không phải đặc biệt hiểu biết, đến lúc đó còn muốn thỉnh công xã bên này giúp ta chọn tốt nhất địa phương, tốt nhất là diện tích đủ đại, giao thông đủ tiện lợi. Kia không thành vấn đề, đây là công xã đại sự nhi, khẳng định phải hảo hảo làm. Tiểu Tô A, ngươi này thật đúng là nhớ rõ ta Bắc Hà công xã A, có chuyện tốt liền nghĩ tới. Tô Mạn nói, ta rốt cuộc là từ Bắc Hà đi ra ngoài, thói quen có việc nhi liền tìm lại đây. Trình thư ký tức khắc trong lòng vui mừng, cảm thấy Tô Mạn trọng tình trọng nghĩa. Tô Mạn lại nói, bất quá Trình thư ký, ta cũng không gạt ngươi, đem xưởng gỗ an bài ở Bắc Hà nơi này, ta cũng là có chút khó xử. Cho nên có một số việc nhi, ta còn muốn thỉnh Trình thư ký ngươi bên này duy trì một chút. Trình thư ký có chút nóng nảy, ngươi gặp được gì khó khăn? Tô Mạn liền nói, toàn huyện nhiều như vậy công xã, ta duy độc tuyển Bắc Hà bên này làm chúng ta xưởng gỗ căn cứ, chuyện này liền làm rất rõ ràng. Ngươi cũng biết, Lâm thư ký là cái mong chờ dẫn dắt đại gia cộng đồng quá ngày lành lãnh đạo. Hiện tại ta liền mang theo Bắc Hà bên này, Lâm thư ký sẽ sao tưởng? Kia khẳng định là không hảo tưởng A. Trình thư ký trong lòng có chút lộ bộ. Hắn cái kia lão lãnh đạo là cái gì tính tình, hắn rất rõ ràng. Kia chuyện này. Cho nên Trình thư ký, ta có cái kiến nghị, có thể chính đại quang minh đem xưởng gỗ đặt ở bên này, làm người không lời nào để nói. Trình thư ký lập tức nói, gì kiến nghị, ngươi nói. Đem Bắc Hà xưởng gia cụ nhập vào chúng ta xưởng gia cụ, làm chúng ta phân xưởng. Như vậy chúng ta đem xưởng gỗ thiết lập ở bên này, đó chính là gần đây nguyên tắc. Không ai có thể lấy ra sai tới. Trình thư ký sửng sốt, này chú ý cho kỹ sự hảo. Có thể sau Bắc Hà liền không có xưởng gia cụ. Cái này sáp nhập, là cùng lò gạch như vậy. Tô Mạn lắc đầu, Trình thư ký, lò gạch như vậy sáp nhập phương thức, ở lãnh đạo trong mắt, cũng không xem như chân chính ý nghĩa thượng sáp nhập. Kia bất quá là làm lò gạch có một cái đường đi mà thôi. Nếu xưởng gia cụ dựa theo cái loại này phương thức cùng Bắc Hà xưởng gia cụ sáp nhập, Nam Bình xưởng gia cụ không có bất luận cái gì ích lợi đáng nói. Người khác vừa thấy là có thể biết chúng ta đây là có vấn đề. Trình thư ký thở dài. Kích động tâm tình bình phục xuống dưới. Tới một cái xưởng gỗ, chính là thiếu một cái ở nhà xưởng. Ngẫm lại liền thì đau. Xưởng gia cụ gần nhất nhưng vẫn luôn ở kiếm tiền đâu. Tô Mạn cười nói, ta cũng không thể vì một ngụm canh, đem sắp đến trong miệng thịt cấp đẩy nha. Xưởng gỗ ở Bắc Hà bên này, chỗ tốt chính là đại đại. Chúng ta tới tính một bút chướng. Nàng nói, chính mình lấy ra bút, ở trên vở bắt đầu liệt lên, đầu tiên, xưởng gia cụ ở Bắc Hà bên này, đối Bắc Hà kinh tế thượng cũng không thể mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Phải biết rằng, này đó nhà máy tiền, kia đều là nhà nước, chỉ thuộc về xưởng gia cụ. Bắc Hà muốn vận dụng, không dễ dàng đi. Nhiều nhất chính là có thể tìm xưởng gia cụ mượn, chính là kia không phải sớm hay muộn phải trả lại. Hơn nữa vẫn luôn như vậy thao tác, Bắc Hà xưởng gia cụ vĩnh viễn đều khuyết thiếu tài chính, vĩnh viễn đều không thể phát triển lên. Nghe được Tô Mạn lời này, Trình thư ký trong lòng có chút hổ thẹn. Hắn gần nhất xác thật tìm xưởng gia cụ bên này tạm chi lương một số tiền, mua sắm một đám tân nông cụ hạ phát đi xuống. Hơn nữa năm nào đế chuẩn bị lại tạm chi lương một số tiền, dùng để đem thiếu xã viên tiền cấp đã phát. Trước 2 năm loạn đói, công xã cũng nghèo đến không xu dính túi, hảo chút xã viên cầm mãn công điểm, nhưng là lương thực không phát đúng chỗ, tiền cũng chưa cho. Đều thiếu chứ. Năm nay điều kiện hảo, hắn liền tưởng đem này số tiền cấp bổ thượng. Nhưng Tô Mạn như vậy tính toán, hắn trong lòng lại nghĩ tới xưởng gia cụ này số tiền về sau như thế nào còn. Chẳng lẽ vẫn luôn không còn. Tô Mạn thấy hắn phiền muộn, tiếp tục cho hắn tính sổ. Tiếp theo chúng ta lại đến nhìn xem này xưởng gỗ thiết lập lúc sau, đối Bắc Hà bên này trợ giúp có bao nhiêu đại. Những cái đó đỉnh núi, những cái đó cây rừng, kia đều là thuộc về Bắc Hà công xã sở hữu. Đoạt được đều là thuộc về Bắc Hà công xã tài chính thu vào A này số tiền, thật thật sự sự chính là thuộc về Bắc Hà, lấy tới làm gì, đều không cần còn. Hơn nữa này số tiền, nhưng không thấy được so nho nhỏ xưởng gia cụ muốn kém đi. Hiện tại Bắc Hà xưởng gia cụ mới bao nhiêu người? Chính thức công hơn 20 cái. Trình thư ký trong lòng yên lặng một so, cảm thấy hoàn toàn vô pháp so. Xưởng gỗ kia thu vào mới nhiều A. Mặt khác, xưởng gia cụ có thể khai bao lâu, ta không biết. Nhưng núi rừng vĩnh viễn đều ở đằng kia. Lâu dài vừa thấy, có phải hay không càng tốt. Trình thư ký gật gật đầu. Quan trọng nhất một chút là, đối mọi người đều hảo. Cái này đại gia bên trong bao gồm Nam Bình xưởng gia cụ tử, Bắc Hà công xã, còn bao gồm Bắc Hà công xã sở hữu xã viên. Chúng ta xưởng gỗ ở bên này thành lập lúc sau, muốn thỉnh người làm việc, này lại gia tăng rồi công tác cương vị. Cấp xã viên gia tăng rồi nguồn thu nhập, mà Bắc Hà xưởng gia cụ hoàn toàn nhập vào chúng ta Nam Bình xưởng gia cụ lúc sau, vì nhà máy phát triển, chúng ta cũng sẽ tận hết sức lực vì Bắc Hà bên này nhà máy ra tiền xuất lực, trợ giúp này phát triển. Tương lai, này trấn trên không có công tác dân chúng, cũng nhiều một cái đường đi. Trình thư ký, ngươi nói, có đáng giá hay không? Giá trị A, quá đáng giá. Tuy là trình thư ký phía trước có chút thì đau. Hiện tại Tô Mạn vài nét bút chướng rõ ràng tính xuống dưới lúc sau, hắn liền không lời nào để nói. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, nếu Bắc Hà xưởng gia cụ cùng Nam Bình xưởng gia cụ sáp nhập, không thể cấp Nam Bình xưởng gia cụ mang đến ích lợi, về sau Nam Bình xưởng gia cụ cũng sẽ không trợ giúp Bắc Hà bên này xưởng gia cụ. Hiện tại là có Tô Mạn ân tình này ở, có thể sau đâu. Hắn tổng không đến mức trông cậy vào Tô Mạn cả đời đều giúp đỡ Bắc Hà bên này. Này không hiện thực. Chính hắn đều là sớm hay muộn phải đi người đâu. Từ hiện thực góc độ suy xét xuống dưới, trình thư ký đều không cần tưởng, cũng đã tiếp nhận rồi Tô Mạn đề nghị. Trong lòng càng là một chút ý tưởng đều không có. Rốt cuộc Tô Mạn đưa ra kiến nghị, xác thật là đối Bắc Hà công xã tốt nhất. Ích lợi cũng là lớn nhất hóa. Tiểu Tô A, ta biết chuyện này ngươi là hạ sức lực. Ta đại biểu Bắc Hà cảm tạ ngươi. Trình thư ký, ngài nói như vậy. Lòng ta nhưng không dễ chịu. Ta cũng là Bắc Hà người A. Trình thư ký cười gật gật đầu. Nếu ngươi hôm nay đã trở lại, kia ta hôm nay liền đem chuyện này thảo luận hảo. Giữa trưa ở bên này ăn một bữa cơm, buổi chiều ta liền khai đại hội, nhằm vào chuyện này làm quyết định. Ngươi hồi trong huyện đi cũng hảo công tác. Tô Mạn đang có ý này. Có thể một lần giải quyết, đó chính là tốt nhất. Giữa trưa, trình thư ký liền mang theo Tô Mạn đi nhà ăn phòng nhỏ ăn cơm. Trừ bỏ Tô Mạn ở ngoài, còn có Hách chủ nhiệm, cùng với Tổng hợp Văn phòng Lưu chủ nhiệm. Đều là Tô Mạn phía trước lao cấp trên. Không chờ trình thư ký trước nói lời nói, Hách chủ nhiệm liền cầm nước sôi để nguội cùng Tô Mạn chạm vào một chút. Tô Mạn cố ý nói, Hách chủ nhiệm, đây là sao? Trình thư ký liền cười nói, còn có thể sao? Trong huyện liền biết cùng chúng ta đoạt người đâu, đem ngươi cấp lộng đi rồi, hiện tại lại muốn đem lao Hách cấp lộng đi. Hách chủ nhiệm mặt lộ vẻ hường quang, đây cũng là mặt trên đối chúng ta Bắc Hà khẳng định, ta cũng là thơm lây. Tô Mạn cười nói, trong huyện cho ngươi đi đảm nhiệm cái gì chức vị? Văn phòng chủ nhiệm. Liên phía trước cái kia tiết chủ nhiệm vị trí. Nghe nói cạnh tranh người còn rất nhiều, nhậm chủ tịch bên kia đi cũng vẫn luôn đè nặng không tuyển người. Nói tiết chủ nhiệm ảnh hưởng quá không hảo, về sau tuyển cán bộ đều phải thận trọng. Các phương diện đều phải tiến hành khảo sát. Chúng ta những người này cũng không biết bị khảo sát bao nhiêu lần. Này đều hơn một tháng, mới định rồi xuống dưới. Ta cũng là ít nhiều ta Bắc Hà công xã danh khí đại, được đến mặt trên lãnh đạo tán thành. Hách chủ nhiệm trong miệng nói là thơm lây, trong lòng lại là biết, chính mình này hoàn toàn là bởi vì Tô Mạn nguyên nhân A. Lúc trước nàng nhưng cho tới bây giờ không lớn như vậy ý tưởng, chỉ nghĩ hôn đến chính mình về hưu. Là Tô Mạn tới công xã Phụ Liên, đem công xã Phụ Liên kéo đi lên. Lúc này mới làm các nàng Bắc Hà công xã Phụ Liên ở trong huyện lộ mặt. Nàng là thiệt tình cảm tạ Tô Mạn, cho nên vừa mới không nhịn xuống, chẳng sợ biết muốn tị hiểm, cũng vẫn là cùng nàng chạm cốc. Tô Mạn cười nói, hách chủ nhiệm, chúc mừng ngươi lạc. Trình thư ký liền vui tươi hớn hở nở nụ cười, ta Bắc Hà hiện tại thật đúng là hỷ sự liên tục a. Lần này tiểu Tô trở về, cũng là cho chúng ta mang đến một kiện rất tốt chuyện này. Hách chủ nhiệm cũng không rảnh lo chính mình về điểm này nhi chuyện này, lập tức nhìn về phía trình thư ký. Lưu chủ nhiệm cũng nhìn về phía trình thư ký. Chờ hắn tiếp tục nói. Trình thư ký liền đem hắn cùng Tô Mạn hôm nay thương lượng chuyện này nói một lần. Buổi chiều ta liền nhằm vào chuyện này khai đại hội. Lão Lưu à, ngươi muốn trước tiên cùng những người khác chào hỏi một cái. Đại hội mặt trên, chuyện này đến thông qua. Lưu chủ nhiệm làm tổng hợp văn phòng chủ nhiệm. Ở công xã này biến mạng lưới quan hệ rất đại, các văn phòng đều thủ. Làm truyền lời người là nhất thích hợp. Nghe được trình thư ký những lời này đó lúc sau, Lưu chủ nhiệm trong lòng cũng kích động. Ai không hy vọng công xã bên này có thể điểm thu nhập A. Hắn bưng tráng men cái ly cung cấp Tô Mạn chạm cốc, ta phải cùng Tô Mạn đồng chí uống một chén. Tô Mạn chạy nhanh nói, này cũng không dám đương. Trình thư ký cười nói, ta kiến nghị ta cùng nhau uống một chén. Hy vọng về sau Nam Bình cùng Bắc Hà càng ngày càng tốt. Hách chủ nhiệm hào sảng nói, không sai, cùng nhau uống một chén. Mấy người tráng men cái ly một chạm vào, đem nước sôi để nguội uống có tư có vị. Buổi chiều, trình thư ký liền triệu khai đại hội. Tô Mạn làm Nam Bình xưởng gia cụ đại biểu, ở hội nghị thượng tuyên bố chuẩn bị ở Bắc Hà công xã bên này thiết lập xưởng gỗ, hơn nữa nhận thầu núi rừng sự tình. Liệt ra tới từng điều chỗ tốt, làm Bắc Hà công xã cán bộ nhóm cười mị mắt. Về sau bọn họ Bắc Hà công xã cần phải phú. Ngay sau đó, trình thư ký liền tuyên bố Bắc Hà xưởng gia cụ nhập vào Nam Bình xưởng gia cụ sự tình. Chuyện này cùng những người khác cán bộ nhóm không nhiều lắm quan hệ. Bọn họ lại không thể từ trong xưởng vay tiền. Nhập vào Nam Bình xưởng gia cụ cũng không thành vấn đề. Nhưng thật ra có người hỏi, nếu nhập vào Nam Bình xưởng gia cụ, kia bên này xưởng gia cụ sẽ mở rộng quy mô sao, về sau còn sẽ thêm người sao? Nghĩ nếu là thêm người, nhìn xem có thể hay không an bài người đi vào. Những người khác cũng là như vậy cái tính toán. Đặc biệt là xưởng gỗ. Tân thành lập xưởng trưởng, khẳng định kém không ít người. Tô Mạn nói, đây đều là về sau an bài, tạm thời chúng ta trọng trung chi trọng vẫn là đặt ở xưởng gỗ mặt trên. Chúng ta muốn sớm một chút giảng địa chỉ xác định hảo, hảo bắt đầu khởi công. Trình thư ký, tạm thời kiến xưởng gạch, chúng ta là muốn từ thiêu gạch nhị xưởng bên này kéo, hậu kỳ bổ tề khoản tiền. Trình thư ký nhưng thật ra thập phần sảng khoái, kia không thành vấn đề, đều là vì Bắc Hà bên này làm xây dựng. Đây là việc nhỏ nhi. Dù sao thiêu lò gạch bên này tiền, cũng không thể tùy tiện lấy tới dùng, vẫn là vào công xã tiền có bảo đảm. Hội nghị thượng nhất trí thông qua kiến xưởng gỗ, cùng với Bắc Hà xưởng gia cụ nhập vào Nam Bình xưởng gia cụ quyết sách. Mở họp xong lúc sau, Tô Mạn liền cùng trình thư ký ước hảo tới xử lý thủ tục thời gian. Đến lúc đó nàng sẽ an bài trong xưởng người lại đây làm thủ tục. Định hảo lúc sau, Tô Mạn mới tính viên mãn. Này một chuyến xem như đi có chút tác dụng. Xưởng gia cụ xác nhập chuyện này thẳng thắn thành khẩn, xây dựng xưởng gỗ chuyện này cũng nói thành. Vì duy trì xưởng gỗ sớm ngày vận tác, tin tưởng Bắc Hà bên này sẽ hỗ trợ. Nhìn thời gian còn sớm, Tô Mạn lại đi xưởng gia cụ cùng thiêu lò gạch bên kia nhìn nhìn. Xưởng gia cụ bên này vẫn là cái nào bộ dáng, một chút cũng chưa biến. Liên ở kho hàng bên trong đương nhà xưởng, người cũng liền kia 20 cái công nhân. Nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, này đó sư phụ già nhóm nhưng cao hứng. Tô Mạn không ở thời điểm, bọn họ trong lòng đều phạm nói thầm, lo lắng hôm nay sống làm xong rồi, ngày mai liền không sống làm. Sau lại Tô Mạn lại cho bọn hắn an bài mấy cái đơn đặt hàng, lúc này mới làm cho bọn họ vẫn luôn có sống làm, có tiền lấy. Này đó sư phụ giả nhóm đều biết, chính mình là dựa vào Tô Mạn ăn cơm. Cùng công xã không gì quan hệ. Có người cao hứng cùng Tô Mạn nói, Tô Sưởng trưởng, ngươi nhưng đã lâu không trở về xem chúng ta. Tô Mạn cười nói, phía trước công tác vẫn luôn vội, ta cũng là vài tháng không về nhà. Hôm nay trở về làm công, liền tới đây nhìn xem. Công tác thượng có gặp được gì khó khăn không? Không gì khó khăn, chính là trong lòng không yên ổn. Có cái sư phụ già lo lắng nói, Tô Sưởng trưởng, ta về sau đều có sống làm gì? Tô Mạn nói, hôm nay vừa mới mở cuộc họp, hội nghị thượng quyết định đem Bắc Hà xưởng gia cụ nhập vào Nam Bình xưởng gia cụ. Về sau muốn sửa tên ta Nam Bình nhị xưởng. Thật sự, sở hữu công nhân nghe một chút tới rồi lời này, kích động nhìn về phía nàng. Tô Mạn cười gật đầu, là thật sự, đã quyết định. Cho nên các ngươi về sau công tác biểu hiện là rất quan trọng. Mặt khác, chờ các ngươi không như vậy vội thời điểm, ta cũng sẽ an bài các ngươi đi trong huyện học tập, đề cao các ngươi kỹ thuật, chỉ cần các ngươi đạt tới khảo hạch, liền có thể điều đi trong huyện. Này hơn 20 cái nghề mục sư phó phần lớn đều là thượng điểm tuổi, không phải 20-30 tuổi người trẻ tuổi. Nghe được Tô Mạn nói lúc sau, tinh khí thần tức khắc hảo vài phần. Cũng chưa nghĩ đến, bọn họ một phen láo xương cốt, còn có thể có này cơ hội. Có mấy cái tuổi hơi đại điểm nhi, thậm chí còn nhịn không được rơi lệ. Cuộc sống này thật là càng thêm có hy vọng. Rời đi xưởng gia cụ, Tô Mạn lại đi một chuyến thiêu lò gạch. Thiêu lò gạch bên này người trẻ tuổi nhiều, tính cách cũng tương đối nhiệt tình. Nhìn đến Tô Mạn, thanh âm giống giống liền giao vài tiếng. Công nhân nhóm muốn làm việc vô pháp lại đây, liền ở bên kia hô to Tô xưởng trưởng. Cao hứng chào hỏi. Tô Mạn đối với bọn họ nhiệt tình cười cười. Từ kế toán mang theo văn phòng người chạy ra tới, nhìn đến Tô Mạn lúc sau, cũng phát ra tiếng thét chói tai. Từ kế toán nói, Tô xưởng trưởng, ngươi ở trong huyện làm chuyện này chúng ta đều đã biết. Ngươi quá ghê gớm. Như vậy ngắn ngủn thời gian liền kiến xưởng, còn chiêu như vậy nhiều người, gia cụ đều bán biến toàn tỉnh. Tô Mạn hiếu kỳ nói, ngươi sao biết đến? Thôi tổng chỉ đạo viên nói nha, hắn lâu lâu liền hồi bên này. Ta liền hỏi hắn về chuyện của ngươi nhi, hắn người này lời nói không nhiều lắm đi, nhưng nói lên những việc này nhi, nói nhưng náo nhiệt. Ta nghe xong lúc sau, miễn bản cao hứng cỡ nào. Ta thiêu lò gạch đi ra Tô xưởng trưởng, đi nơi nào đều như vậy nghiêu. Nàng dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Tô Mạn, từ kế toán có hỏi nàng ở chỗ này đãi mấy ngày, lần sau gì thời điểm trở về, sau đó ngượng ngùng xoắn xít nói cho Tô Mạn, nàng muốn kết hôn. Kết hôn đối tượng chính là thiêu lò gạch Trần Chỉ đạo viên. Hai người đều là thanh niên trí thức, tới trong xưởng lúc sau không bao lâu liền chỗ thượng. Hai người đều là rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đều đối đoạn cảm tình này phá lệ quý trọng. Cho nên chuẩn bị cuối năm không vội thời điểm, liền làm hỷ sự. Tô Mạn vừa nghe còn có chút hoảng hốt. Nàng hiện tại còn nhớ rõ lúc trước thiêu lò gạch thành lập lên thời điểm, tư kế toán cùng Trần Chỉ đạo viên vừa tới bộ dáng. Hiện tại nháy mắt, hai người liền phải kết hôn. Bất quá vẫn là rất thế bọn họ cao hứng. Đáp ứng từ kế toán, nếu là có cơ hội, liền trở về. Nếu là không có thời gian, cũng muốn làm người đưa lên chúc phúc. Thiêu lò gạch bên này tan tâm lúc sau, Tô Mạn liền tìm Tô Đại Trụ cùng nhau về nhà. Nàng khó được trở về một chuyến trong nhà, vẫn là hy vọng người trong nhà đều ở thuận tiện hiểu biết một chút trong nhà tình huống. Tô Đại Trụ nhạc hỏng rồi. Mới vừa nhìn đến nhà mình muội tử tới lúc sau, hắn tựa như thò qua tới nói chuyện, nhưng hắn hiện tại thân phận không giống nhau, không phải đánh tạp, là thiêu gạch sư phó, đến nhìn lò gạch, không thể tùy tiện đi lại. Trên đường Tô Mạn liền hỏi hắn trong nhà tình huống. Tô Đại Trụ tức khắc, tiểu muội, ta cũng đã lâu không về nhà đi. Ngươi tẩu tử không cho ta về nhà, làm ta hảo hảo công tác, tranh thủ để làm. Tô Mạn, hai người trở lại trong đội thời điểm, liền nghe được trong đội truyền đến rung trời vang heo tiếng kêu. Thục xương giết heo giống nhau tiếng kêu. Tô Đại Trụ vừa nghe, lỗ thai giật giật, kích động nói, ai ra tiểu muội, ta đây là gặp phải chuyện tốt nhi. Tô Mạn vừa định nói gì chuyện tốt nhi đâu, Tô Đại Trụ liền hướng trại nuôi heo bên kia chạy qua đi. Quả nhiên, đi bên kia thời điểm, đã vây quanh không ít người ở bên kia, trong ngoài chật như nêm cối. Tô đại trụ tết đều chen không vào. Vẫn là có người nhìn đến Tô Mạn đã trở lại, liền cho nàng nhường đường nhi, ai ra nhường một chút, Tô xưởng trưởng đã trở lại. Phía trước người liền tránh ra nói nhi. Tô Mạn vốn dĩ không nghĩ đi vào, thấy thế cũng liền dứt khoát đi qua đi, vừa đi vừa nói lời cảm tạ. Đi tới bên trong mới nhìn đến, Quách đội trưởng chính mang theo mấy cái tráng hán ở chuồng heo bên trong đi lại. Phía trước thoạt nhìn còn thực rộng mở chuồng heo bên trong, tê mấy đầu đại phi heo. Nàng cũng tính ra không ra có bao nhiêu cân lượng, chỉ cảm thấy hảo phì. Tô Mạn đã thật lâu không thấy quá chuồng heo. Lần trước tới thời điểm còn không có lớn như vậy đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lớn như vậy. Lại nghe người bên cạnh vừa nói, mới biết được đây là thu hoạch vụ thu mới vừa kết thúc. Năm nay thu hoạch vụ thu tình huống so năm trước muốn tốt hơn một ít, hơn nữa năm nay còn dưỡng heo. Quách đội trưởng liền đáp ứng mọi người, thu hoạch vụ thu sau khi chấm dứt, muốn sắt một đầu heo chúc mừng. Làm toàn đội người đều ăn thượng mấy khẩu thịt heo. Vừa lúc Thôi Hướng Bắc hôm nay hồi trong đội, phía trước này một toa heo chính là hắn dưỡng, Quách đội trưởng liền thừa dịp hắn ở bên này thời điểm, làm hắn hỗ trợ chọn heo. Quách đội trưởng bọn họ chọn trong chốc lát, liền hỏi bên cạnh Thôi Hướng Bắc, tiểu Thôi à, chào nào đầu. Ấn bọn họ nói, chào nhất phì là được. Nhưng Thôi Hướng Bắc nói, có chút heo thể chất không tốt, lại dưỡng cũng không thể lại dài quá. Thôi Hướng híp mắt nhìn nửa ngày, liền chọn chung trong đó một đầu trung đẳng hình thể. Mặt trên còn có một cái cấp 6. Quách đội trưởng lập tức nói, ai ra, cái này con số dễ nghe. Chạy nhanh nhi chảo ra tới phóng bên cạnh trống không chuồng heo bên trong đi, sáng mai động thủ. Mấy cái tráng hán lập tức động thủ đem bị lựa chọn heo cấp bắt lên, kia heo dùng sức giãy giụa. Tiểu Lục Nhi, Tô Nhị Trụ ghé vào chuồng heo bên cạnh hô lên. Biểu tình mang theo bi thống. Đội trưởng, lại dưỡng mấy ngày a? Quách đội trưởng nhẫn mại tính tình an ủi hắn, Nhị Trụ à, ngươi này heo dưỡng thật tốt, năm nay đem đầu 8 đầu heo một đầu bệnh heo đều không có, đây chính là rất tốt chuyện này a, đại thành tích. Chờ cuối năm hiến heo thời điểm, ta liền cùng công xã bên kia xin cho ngươi khen thưởng. Đem ngươi công lao báo đi lên. Tô Nhị Trụ trong lòng cao hứng, nhưng nhìn heo ở nơi đó kêu thảm thiết, vẫn là cảm thấy khó chịu, nếu không lại dưỡng một ngày. Dưỡng gì a, không phải ăn nhà ngươi cơm, ngươi không đau lòng có phải hay không? Quách đội trưởng trực tiếp rồi nói. Từ vừa mới chảo heo bắt đầu, Tô gia này nhị tiểu tử liền một bộ chảo hắn cha mẹ bộ dáng. Đều phải khóc. Tô Nhị Trụ trong lòng là thật sự luyến tiếc. Nay một toa heo, hắn thật là đường tổ tông hầu hạ lên. Bởi vì dụng tâm quá nhiều, hắn đều dưỡng ra cảm tình tới. Nhưng những người khác, bao gồm hắn thân cha mẹ đều cảm thấy hắn làm ra vẻ. Không hiểu tâm tình của hắn. Tô Mạn nhưng thật ra có thể lý giải tâm tình của hắn. Nàng cảm thấy Tô Nhị Trụ đồng chí này kỳ thật giống như là ở dưỡng sủng vật giống nhau. Vẫn là Tô Thiết Sơn cảm thấy chính mình nhi tử này mất mặt xấu hổ mà, duỗi tay cấp lôi đi. Lý Xuân Hoa tắc đem cháu gái gạo kê viên hướng trong lòng ngực hắn phóng, có này tâm tư nhiều thương người khuê nữ. Tô Nhị Trụ nhìn nhìn khuê nữ, trong lòng dễ chịu một ít. Kết quả gạo kê viên cao hứng chỉ vào chuồng heo, ba, tiểu Lục Nhi, ăn thịt thịt. Ca ca tỉ tỉ nói, giết heo ăn thịt thịt. Tô Nhị Trụ. Lý Xuân Hoa ghét bỏ nói. Liền ngươi khuê nữ đều so ra kém. Rốt cuộc đem số 6 heo cấp khóa tới rồi bên cạnh không chuồng heo bên trong, Quách đại đội trưởng kích động tuyên bố, sáng mai 6 giờ động thủ giết heo phân thịt. Làm các gia các hộ chuẩn bị tốt nồi chén gáo buồn tới trang thịt. Mọi người trong nháy mắt phát ra vui sướng tiếng kêu, chạy nhanh hướng trong nhà chạy, đi nói cho người trong nhà tin tức tốt này. Đám người đàn tan đi lúc sau, Tô gia nhân tài nhìn đến Tô Mạn đã trở lại. Thôi Hướng Bắc cũng nhìn lại đây, kinh ngạc nói, Tô Mạn đồng chí, ngươi cũng đã về rồi. Tô Mạn cười như không cười, ta ngày hôm qua giống như cùng ngươi đã nói, ta hôm nay xin nghỉ hồi Bắc Hà làm việc nhi. Thôi Hướng Bắc nói, đúng vậy, là có chuyện như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không trở lại đâu. Thật xảo. Hắn cao hứng cười cười, vừa lúc Quách đội trưởng cũng cho ta biết giết heo chuyện này, ta nghĩ hôm nay có thời gian, liền trở về một chuyến. Tô Mạn đang muốn nói chuyện, Tô Nhị Trụ đã đi tới, đối Thôi Hướng Bắc nói, Thôi thanh niên trí thức, ngươi sao liền không thể vãn mấy ngày trở về đâu. Ngươi xem một lần này tới, liền phải tiểu lục mệnh. Thôi Hướng Bắc, này dưỡng heo có phải hay không đối nào đó phương diện có chút ảnh hưởng. Lý Xuân Hoa vội vã cùng khuê nữ về nhà nói chuyện, nhưng không để ý tới này đầu óc có vấn đề con thứ hai, lôi kéo khuê nữ liền đi. Tô Mạn nghẹn cười đi theo Lý Xuân Hoa bọn họ cùng nhau về nhà. Thôi Hướng Bắc nhìn Tô Mạn bóng dáng, nhìn nhìn lại trước mắt Tô Nhị Trụ, tức khắc có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Lúc này mới vừa bắt đầu đâu, chờ ăn Tết thời điểm, một nửa muốn đưa đến công xã đi, một nửa còn phải phân. Sang năm ngươi tiếp tục dưỡng, tiếp tục ăn. Nhị Trụ đồng chí, kiên cường điểm. Nói xong tiện tay cắm túi quần đi rồi. Tô Nhị Trụ tức khắc ngực ngăn chặn. Cũng không nghĩ xem này đó heo, xoay người liền hướng trong nhà đi. Hắn hiện tại yêu cầu về nhà lẳng lặng nằm ở trên giường. Không dưỡng heo, hắn không bao giờ dưỡng heo, ai ái dưỡng liền dưỡng đi. Nhà họ Tô bên này, cả nhà đều đầy mặt vui sướng. Rời nhà mấy tháng Tô Mạn đã trở lại, còn vừa lúc đuổi kịp trong đội giết heo phân thịt. Xong hỉ lâm môn A. Tô Mạn phòng mỗi ngày có người thu thập, mấy tháng không trở về, một hạt bụi trần đều không có, sạch sẽ. Đem bao bao đặt ở trong phòng, nàng đánh giá một chút chính mình phòng, nhìn đến cùng chính mình ở nhà thời điểm giống nhau, trong lòng hiện lên một tia dòng nước ấm. 789 phát ra vui sướng thanh âm, ký chủ, ta vừa mới cảm giác được ngươi thiện ý giá trị. Tô Mạn nói, tiên này thuyết minh ngươi nghiên cứu chế tạo giả đối với cảm tình lý giải còn không đúng chỗ, người cảm tình là phức tạp, chỉ dựa vào những cái đó số liệu tới biểu hiện, là không hoàn chỉnh. 789 có chút không tự tin, kia ký chủ ngươi vừa mới là thiện ý sao? Ngươi đoán? 789. Bởi vì Tô Mạn trở về, hơn nữa ngày mai muốn giết heo phân thịt, cho nên Lý Xuân Hoa rất hào phóng, hôm nay đều ăn mì ngật đáp. Năm nay thu hoạch vụ thu phát xuống dưới tân lương, còn không có bỏ được ăn đâu. Chứ bỏ ở huyện thành không về nhà Tô Tam Trụ cùng Tô Thu Nguyệt, những người khác đều ở nhà. Một đại gia người vây ở một chỗ ăn cơm. Trừ bỏ có chút tâm tắc Tô Nhị Trụ ở ngoài, đều cao hứng không thôi. Liên tiếp hỏi Tô Tam Trụ ở trong thành tình huống, Tô Thu Nguyệt như thế nào? Lại hỏi Tô Mạn cái này xưởng trưởng ở trong xưởng như thế nào, có gì khó khăn không? Đều hảo, Tam ca hiện tại mỗi ngày đều rất dụng công, nghỉ ngơi thời gian cũng tự giác tăng ca đi theo sư phó nhóm học tay nghề trợ thủ. Hiện tại cuối năm trong xưởng nội, hắn cũng không có thời gian trở về. Đến nỗi đại tỷ bên kia cũng hảo. Chính là học tập nhiệm vụ trọng, nghĩ chờ Tết Nguyên Tiêu lại về nhà. Lý Xuân Hoa chạy nhanh nói, ngươi làm cho bọn họ đừng trở về, đừng nhớ thương trong nhà. Đều hảo hảo, trở về làm gì a? Nhưng đừng chậm trễ chính sự nhi. Lý Xuân Hoa hiện tại là đối trong nhà con cái thực vừa lòng. Ngóng trông bọn họ càng ngày càng tiền đồ. Cảm thấy bọn họ tiền đồ, so gì đều phải quan trọng. Tô Mạn gật gật đầu, lại hỏi bọn họ ở nhà tình huống như thế nào. Lý Xuân Hoa cười mỉm mắt, đều hảo đâu, ta và ngươi cha hiện tại cũng không xuống đất làm việc. Liên quản nhà ta đất phần trăm. Năm nay thu hoạch vụ thu, nhà ta đất phần trăm so nhà người khác đều phải hảo. Đồ ăn là một vụ ăn. Quay đầu lại ta còn muốn trồng trọt dưa, loại đậu phộng. Đại tẩu Lâm Tuyết Cúc nói cũng không rơi ở nhà mình bà mặt sau. Theo sát nói, ta và ngươi đại ca nhưng tiến tới. Đại ca ngươi phía trước vẫn luôn cũng chưa về nhà quá, ta trong đội phụ liền cũng làm hảo, hiện tại ta trong đội liền không có chịu tội tức phụ. Cũng không ai ném ba hoa. Lý Xuân Hoa ngắm nàng liếc mắt một cái, ha hả cười nói, nàng lợi hại đâu, nếu ai không nghe nàng, nàng liền cùng người đánh lộn. Tô Mạn. Lâm Tuyết Cúc nghẹn đỏ mặt, nói thầm nói, ta kia đều là vì công tác. Tô Mạn nói, tẩu tử, các ngươi này công tác vẫn là đường chính mình động thủ. Tâm là hảo tâm, dễ dàng làm người chọn sai. Nói ngươi một cái cán bộ còn động thủ. Nhưng những cái đó nam liền không nghe khuyên bảo. Tô Mạn liền cho nàng ra cái chủ ý, vậy ngươi về sau liền đem này đó biểu hiện không tốt nam đồng chí lộng tới trong phòng hội nghị mặt cho bọn hắn giảng phụ liên tư tưởng văn kiện. Chuyên chọn nghỉ ngơi thời gian giảng. Bọn họ nếu là không tới, đó chính là bọn họ sai, trong đội là có thể quản. Nếu là không nghe ngươi, khiến cho quách đội trưởng xử trí bọn họ. Quách đội trưởng quyền lợi liền lớn, nếu ai không phục từ đại đội bộ an bài, kia hắn là có thể an bài dân binh bắt người cưỡng chế học tập. Nghe Tô Mạn này biện pháp, Lâm Tuyết Cúc tức khắc cao hứng đến không được, vẻ mặt hưng phấn, đúng đúng đúng, này biện pháp hảo, ngày mai ta liền lôi kéo bọn họ học tập, làm cho bọn họ không thể ăn trong nhà thịt heo. Thấy Lâm Tuyết Cúc bên này nói không sai biệt lắm, Tống Ngọc Hoa cũng tiếp theo nói hai câu. Nàng hiện tại không cần xuống đất, mỗi ngày ở trong đội nhà giữ trẻ, có thể mang theo gạo kê viên một khối, nhật tử so với phía trước hảo đặc biệt nhiều. Hơn nữa người nhìn cũng so với phía trước khí sắc muốn tốt một chút. Người trong nhà đều càng ngày càng tiến tới, Tô Mạn trong lòng tự nhiên cao hứng. Rốt cuộc hệ thống bên kia biểu hiện chủ tuyến cải tạo nhiệm vụ đã tiến hành rồi 70%. Nay đại biểu cho nàng khả năng thực mau là có thể thay đổi thân thể của mình trạng huống, đạt được phi thường khỏe mạnh thân thể. Đừng nhìn nàng hiện tại mỗi ngày đặc biệt tinh thần, đây đều là dựa vào nghị lực duy trì. Nàng thân thể này 18 tuổi, nhưng là tuyệt đối không có 18 tuổi như vậy tinh thần. Tô Nhị trụ trộm ngắm người trong nhà, nhìn mọi người tâm tình hảo, nhìn nhìn lại nhà mình muội tử cũng cười, tâm tình đặc biệt không tồi bộ dáng, liền nói thật cẩn thận để nói, muội nhi, ta không nghĩ dưỡng heo. Hắn tiếng nói vừa dứt, những người khác đều nhìn về phía hắn. Tô Thiết Sơn trực tiếp một phách cái bàn, lão nhị vừa mới nói gì? Lý Xuân Hoa nói, hắn nói không nghĩ dưỡng heo. Tô Thiết Sơn liền tả nhìn xem lại nhìn xem, chuẩn bị tìm tiện tay đổ vật. Tô Nhị trụ chạy nhanh đứng lên trốn một bên, đáng thương vô cùng nhìn người trong nhà, ta thật không nghĩ dưỡng heo, hôm nay xem bọn họ chảo heo thời điểm, lòng ta đặc khổ sở. Các ngươi nói ta không tiền đồ cũng hảo, ta khả năng thật sự không thích hợp dưỡng heo. Lý Xuân Hoa nói, sao không thích hợp, này không dưỡng khá tốt sao? Ta nghe đội trưởng nói, sang năm còn muốn tiếp tục dưỡng, còn phải nhiều dưỡng. Về sau ta phân thịt có thể đa phân điểm. Tiểu Thảo cùng hòn đá nhỏ nói, thúc dưỡng heo ăn thịt. Gạo kê viên cùng ôm nhà mình ba đùi, thúc. Ba dưỡng heo ăn thịt. Tô Nhị trụ cảm thấy chỉ có nhà mình muội tử có thể chính mình. Tiểu muội, ngươi giúp ca trò chuyện. Tô Mạn nói, ta lý giải ngươi loại này tâm tình, bất quá ta cảm thấy quyết định này quá sớm. Nếu không như vậy, chờ ngày mai lại nói. Vì sao chờ ngày mai? Ngày mai ăn thịt. Ăn thịt lại nói. Tô Nhị trụ. Ta không ăn. Lý Xuân Hoa vui vẻ, ngươi không ăn vừa lúc, làm cha ngươi ăn nhiều một chút. Ngày hôm sau mới tam điểm nhiều, trời chưa sáng, trong đội liền náo nhiệt đi lên. Trong đội đã nhiều năm không có giết heo phân thịt. Năm nay rốt cuộc có thể ăn thượng thịt, này có thể so ăn tết còn muốn quan trọng. Nam nữ già trẻ đều chạy tới xem náo nhiệt. Ngay cả nhà họ Tô bên này ba cái hải tử cũng từ trên giường lên, nắm tay đi xem náo nhiệt. Tô Mạn bị xảo mơ mơ màng màng, dứt khoát cũng từ trên giường bỏ dậy, rời giường rửa mặt lúc sau, liền ôm tiếng Nga sách giáo khoa đọc sách. Mãi cho đến 5 giờ nhiều thời điểm, người trong nhà mới trở về. Bọn nhỏ hoan hô chạy ở phía trước, một chút cũng không gặp bị dọa đến bộ dáng. Mặt sau đi theo sách theo thịt Tô Đại Trụ, Lâm Tuyết Cúc tắc phủng cái buồn, bên trong đều là heo huyết. Đây chính là thứ tốt, nhà khác còn không nhất định có thể phân đến. Lý Xuân Hoa cao hứng nói, này heo nhưng dưỡng thật tốt, nhà ta lão nhị chính là năng lực. Lúc này mới không tính đại, đều 180 nhiều cân, mặt khác heo về sau nhưng không được 200. Nhà họ Tô người nhiều, hơn nữa Tô Nhị trụ là chăn nuôi viên. Cho nên lần này phân vài cân thịt. Đồ vật một lấy về tới, Lý Xuân Hoa liền sai sử đi lên, lão nhị tức phụ tay người hảo, đi cho ngươi tiểu muội làm cơm sáng đi. Làm thịt heo mặt ngật đáp, nhiều phóng điểm thịt. Tô Mạn chạy nhanh nói, nương, ta không yêu ăn, thiếu phóng điểm. Nàng thật đúng là không thiếu thì ta. Lý Xuân Hoa thập phần nhiệt tình, không được, nhiều người như vậy, đừng luyến tiếc. Lão nhị tức phụ chạy nhanh đi. Tống Ngọc Hoa lập tức kéo tay háo vào nhà. Tô Mạn nói, vậy đều cùng nhau ăn, ta một người, ta sẽ không ăn. Lý Xuân Hoa miệng một hoài, chuẩn bị nói người trong nhà ăn như vậy hảo làm gì, nghĩ hiện tại nhật tử hảo, cũng không khó coi. Liền nói, đều ăn. Lão nhị tức phụ, nhiều nấu điểm nhi. Dù sao ăn tết còn muốn phân, này thịt ta cũng không lưu trữ. Lâm Tuyết Cúc vừa nghe, lập tức toàn trong phòng bếp đi. Ta cũng hỗ trợ. Lý Xuân Hoa. Ba cái hài tử cũng không đi tiếp tục ngủ, liền canh giữ ở phòng bếp cửa, chờ ăn thịt thịt. Thức mau, Tô Mạn lại hỏi thịt hương vị. Này hương vị còn không ngừng là nhà họ Tô bên này truyền ra tới. Còn có nhà khác cũng truyền ra hương vị tới. Từng nhà đều biết ăn tết còn muốn phân thịt, lần này phân cũng không tính nhiều. Cho nên đều lấy ra tới ăn. Vừa lúc mùa thu phân tân lương, heo mặt ngật đáp, tay cán bột gì. Lộng điểm thịt heo, cả nhà cùng nhau cải thiện thức ăn. Tô Nhị Trụ vốn dĩ vẫn luôn tránh ở trong phòng ngủ. Ngửi được hương vị lúc sau liền ngủ không được. Một lát sau liền nghe kêu ăn cơm sinh ý ăn chính là thịt heo ngật đáp. Hắn liền dậy. Sau đó mở cửa hướng bên ngoài nhìn, liền thấy nhà mình nương đem bàn ghế đều dọn trong viện tới. Người một nhà chuẩn bị lộ thiên ăn cơm, muốn đem hương vị tràn ra đi, miễn cho người khác cho rằng nhà bọn họ luyến tiếc ăn thịt. Tô Nhị Trụ mở cửa vừa thấy, liền nhìn đến mọi người mồm to ăn. Bụng tức khắc chuyển đến đủ cục thanh âm. Hắn nghĩ, chính mình chỉ ăn mì ngật đáp, không ăn thịt. Dứt khoát mở cửa đi ra. Tống Ngọc Hoa nói, trên bệ bếp phóng đâu, chính ngươi đi đoan. Tô Nhị Trụ liền đi bưng, sau đó cùng người trong nhà ngồi ở cùng nhau. Nhìn trong chén có thịt, hắn liền đem thịt ba kéo cho chính mình khuê nữ cùng tức phụ. Ba, ngươi ăn thịt. Gạo kê viên cầm cái muông phóng hắn bên miệng. Ba không ăn. Tô Nhị Trụ cự tuyệt. Ngươi ăn, thịt thịt ăn ngon. Gạo kê viên kiên trì. Ba ba đối nàng hảo, nàng cũng hảo đối ba hảo. Gạo kê viên tuổi còn nhỏ, không nhớ rõ chính mình ba ba trước kia hôn trướng hình dáng. Từ nhớ tới nay, cũng chỉ biết ba luôn là con nàng, còn thường xuyên dẫn hắn đi xem heo. Ba huy heo, nàng liền ở một bên chơi. Nhà người khác ba đều không mang theo hải tử chơi, liền nàng ba mang. Nhìn khuê nữ thế nào cũng phải tắt trong miệng hắn, Tô Nhị Trụ chịu đựng không thích đứng một ngụm cắn. Trong miệng ngai ngai, đột nhiên cảm thấy này thịt chất không tồi. So trước kia ăn ngon nhiều. Trước kia ăn thịt heo đều quá gầy, thịt đều không tươi mới. Hắn chọn chọn chén đế, phát hiện còn có hai khối, liền lại ăn hai khối. Ăn ngon thật. Tống Ngọc Hoa lại cho hắn bắt vài miếng thịt, ăn nhiều một chút. Nhị Trụ, người trước kia nói muốn nỗ lực, làm ta ăn thượng thịt. Ngươi làm được. Tô Nhị Trụ tức khắc cảm thấy lại cảm động lại tự hào. Từ gia đình của hắn địa vị thay đổi lúc sau, nay vẫn là lần đầu tiên bị chính mình tức phụ khen A Ngọc Hoa, ta về sau còn có thể cho các ngươi ăn càng nhiều thịt. Người trong nhà thấy hắn như vậy, cũng đều không nói chuyện. Dù sao chỉ cần Tô Nhị Trụ không đề cập tới không dưỡng heo chuyện này, kia bọn họ cũng đương gì cũng không phát sinh quá. Làm Nhị Trụ không dưỡng heo là không thành, hắn không dưỡng heo. Về sau nơi nào tới thịt heo ăn. Tô Mạn trong lòng cân nhắc, thế nhưng trong đội 8 đầu heo đều dưỡng hảo hảo, có phải hay không có thể cho nhà khác cũng dưỡng heo. Nàng xem nhớ rõ mặt trên văn kiện nói, cho phép đất phần trăm cùng với dưỡng gia cầm gia súc. Chỉ là ở số lượng thượng hữu hạn định mà thôi. Cơm nước xong, cũng mới 6 giờ nhiều, thiên đều không tính đặc biệt lượng. Tô Mạn liền cùng Tô Đại Trụ cùng nhau ra cửa đi làm. Nàng còn muốn ngồi xe chạy về trong huyện đi. Huynh muội hai khuê nữ ra cửa, liền chạm vào Thôi Hướng Bắc. Tô Đại Trụ nhìn đến Thôi Hướng Bắc, cao hứng nói, Thôi Tổng chỉ đạo, như vậy xảo nha. Ngươi chờ người a? Chờ ngươi. Thôi Hướng Bắc nói. Tô Đại Trụ sửng sốt, chờ ta làm gì a? Thôi Hướng Bắc nghiêm túc nói, tưởng cùng ngươi thảo luận một chút tiêu gạch kỹ thuật. Nghe nói ngươi ở trong xưởng biểu hiện thực hảo, thích học kỹ thuật. Ta liền đều giáo giáo ngươi. Ta muốn trọng điểm bồi dưỡng ưu tú công nhân. Tô Đại Trụ kích động hỏng rồi. Hắn này đều thành ưu tú công nhân. Còn bị Thôi Tổng chỉ đạo trọng điểm bồi dưỡng đâu. Lập tức đem chính mình muội tử cấp đã quên một bên, đi Thôi Hướng Bắc bên cạnh. Vừa lúc đâu, ta mấy ngày nay có chút vấn đề như thế nào cũng cân nhắc không hiểu. Tô Mạn tắt theo ở phía sau đi, trong đầu vẫn luôn mặc nhớ từ đơn. Thôi Hướng Bắc dọc theo đường đi bị Tô Đại Trụ quấn lấy hỏi chuyện, một câu cũng chưa cùng Tô Mạn nói. Thật vất vả tới rồi công xã thời điểm, lại bị Trình thư ký kêu đi hỏi thiêu lò gạch chuyện này. Nhìn Tô Mạn lên xe, hắn tức khắc đau đầu. Cảm thấy người quả nhiên không thể nói dối. Tô Mạn trở về trong huyện, hồi phòng ngủ thay đổi một thân đồ lao động, liền đem xưởng lãnh đạo kêu trong văn phòng mặt tới. Hiện tại trong xưởng còn không có phó xưởng trưởng, Trần Minh Hoa là sinh sản chủ nhiệm. Tưởng Hiểu Lượng là tiêu thụ chủ nhiệm, hậu cần chủ nhiệm là Ngô Tiểu Hội cái này phụ liên chủ nhiệm kiêm nhiệm. Tài vụ bên này chỉ an bài một cái kế toán quản ba cái xuất nạp. Nhân sự bên này còn lại là hai cái cán sự, với Ngô Tiểu Hội bên này quản. Mà trong xưởng công hội quy mô không lớn, mấy cái cán sự mà thôi. Cũng là Tô Mạn bên người Đinh Linh ở quản. Cho nên toàn bộ trong xưởng cũng không mấy cái lãnh đạo. Lại còn có đều là Tô Mạn một tay nhắc tới. Cho nên đối với Tô Mạn nói ra công tác ý kiến, bọn họ cũng chưa gì ý kiến. Ở bọn họ xem ra, trong xưởng có thể có như bây giờ phát triển, đều là Tô Mạn anh minh lãnh đạo. cùng Tô Mạn so sánh với, bọn họ phương diện này năng lực vẫn là xa xa không đủ. Cũng liền chưa nói tới gì kế hoạch. Trần Minh Hoa làm sinh sản chủ nhiệm, thực hiểu biết bó củi tầm quan trọng, phía trước bó củi đều là các công xã xử lý, bọn họ thủ pháp cũng không tính chuyên nghiệp. Đối ra cụ phẩm chất nhiều ít có chút ảnh hưởng. Nếu như đi tìm mặt khác xưởng gỗ nhập hàng, lại nâng lên phí tổn. Ta đồng ý Tô xưởng trưởng an bài. Tưởng Hiểu Lượng tắc đôi mắt sáng lấp lánh nói, Tô xưởng trưởng, chúng ta đây tiêu thụ bộ môn có phải hay không về sau còn muốn đem chúng ta bó củi đẩy ra đi. Hiện tại bọn họ dựa vào mỗi tháng tiền thưởng, nhật tử quá nhưng thoải mái. Tưởng Hiểu Lượng hiện tại động lực 10 phần, ước gì có thể nhiều bán một ít đồ vật đi ra ngoài. Tô Mạn cười nói, chỉ cần tưởng chủ nhiệm bên này đẩy phải đi ra ngoài, chúng ta xưởng gỗ liền ra hóa. Với lúc bến tàu khai vận lúc sau, loại này bó củi liền vận may. Tưởng Hiểu Lượng nghe vậy, lập tức hưng phấn. Cân nhắc trở về liền cùng bộ môn mở họp, tưởng cái chương trình ra tới, như thế nào giảng bó củi cấp đẩy ra đi. Tài vụ tiếu kế toán cũng cao hứng nói, có bác Hà công xã bên này giúp chúng ta kiến nhà xưởng, chúng ta bên này cũng không cần lập tức lấy một số tiền ra tới. Lại có thể tồn một số tiền. Nô Tiểu Hội nói, kia xưởng gỗ nhận người chuyện này, chính chúng ta chiêu, vẫn là bác Hà bên kia chiêu. Làm bác Hà chiêu giúp chúng ta chiêu, bọn họ bên kia càng quen thuộc một ít. Đại gia như vậy tính toán xuống dưới, cảm thấy này xưởng gỗ làm thật sự là quá đáng giá. Lộng cái phân xưởng đã trở lại, về sau bác Hà xưởng gia cụ bên kia kiếm tiền chính là bọn họ trong xưởng. Hơn nữa xưởng gỗ nhà xưởng có bác Hà bên kia cái, người có bọn họ chiêu. Nhà mình xưởng gia cụ bên này giống như gì cũng không cần trả giá A. Giá trị, quá đáng giá. Liền biết Tô xưởng trưởng muốn làm việc nhi, kia khẳng định đều là đại kiếm. Trong xưởng chuyện này quyết định hảo lúc sau, các bộ môn cũng động lực lên. Đầu tiên là định ra xác nhập hiệp nghị, sau đó hậu cần bên này phải cho phân xưởng công nhân chuẩn bị trang phục cùng công cụ. Này đó thượng vàng hạ cám chuyện này, Tô Mạn cũng không cần nhọc lòng, an bài hảo lúc sau. Liền lại đi tìm Lâm thư ký. Loại này xác nhập nhà máy cùng với thành lập phân xưởng chuyện này, kỳ thật là không cần trong huyện đồng ý, xưởng gia cụ chính mình có quyền quyết định. Bất quá vẫn là muốn cùng trong huyện bên này lên tiếng kêu gọi. Quá quá minh lộ. Lâm thư ký uống trà, nghe được Tô Mạn nói chuyện này, liền nói, liền nhất định phải tuyển Bắc Hà công xã. Tô Mạn thầm nghĩ quả nhiên như thế, Lâm thư ký đây là hy vọng kéo toàn huyện phát triển đâu. Cũng may nàng cũng có chính mình lý do, nàng khó xử nói, Lâm thư ký, mặt khác công xã nhưng không có gia cụ phân xưởng A ta đây là gần đây nguyên tắc, thành lập ở Bắc Hà công xã bên kia, phương tiện phân xưởng dùng bó củi. Nếu là đi khác công xã, chỉ là mỗi ngày vận chuyển phí dụng, chính là một tuyệt bút chi tiêu. Lâm thư ký mất mát gật gật đầu, nếu như vậy, vậy tôn trọng trong xưởng phát triển đi. Bất quá tiểu Tô A, ngươi cũng biết, mặt khác công xã còn rất nghèo. Bắc Hà đã đủ giàu có. Ta nhưng nghe nói, Bắc Hà năm nay còn cấp xã viên nhóm lộng một đám tân nông cụ. Mặt khác công xã, hiện tại là nông nghiệp dụng cụ đều không đủ. Về sau nếu là có cái gì cơ hội, cũng kéo một chút. Tô Mạn liền nhớ tới Đại Kiều Loan dưỡng heo chuyện này. Lâm thư ký, ta đối mặt khác công xã tình huống không thế nào hiểu biết, cho nên một chốc một lát cũng không nghĩ tới muốn kéo mặt khác công xã cộng đồng giàu có biện pháp. Bất quá ta ngày hôm qua về nhà thời điểm, chúng ta trong đội vừa lúc giết heo phân thịt. Ta đội trước 2 năm cũng chưa dưỡng heo, năm nay một hơi dưỡng 8 đầu heo. Ngài biết đến, dưỡng heo liền lo lắng heo sinh bệnh. Nhưng ta trong đội này 8 đầu heo lớn lên nhưng hảo. Lâm thư ký, ngươi nói muốn hay không làm mọi người dưỡng heo. Một đầu heo đều không có việc gì nhi. Lâm thư ký cũng kinh ngạc nói. Hắn có biết giống nhau trại nuôi heo, đều sẽ có bệnh heo. Đây cũng là hắn không nghĩ tới làm trại nuôi heo nguyên nhân. Lan lộn không đứng dậy. Cũng không như vậy nhiều lương thực uy. Tô Mạn nói, đúng vậy, dưỡng heo cũng là cái tinh tế sống, yêu cầu khoa học dưỡng heo. Không thể tùy tiện tới. Chúng ta trong đội kia 8 đầu heo vẫn là thôi hướng Bắc đồng chí lúc trước kiên trì muốn dưỡng. Vì dưỡng heo, hắn còn chạy tỉnh thành trại nuôi heo đi học vấn và tu dưỡng heo kỹ thuật, trở về liền ở chúng ta trong đội dưỡng heo. Sau lại hắn không có thời gian, liền giao cho ta nhị ca dưỡng. Tay cầm tay chỉ điểm, phía trước ta trong đội người đều còn có chút không tin, nghĩ hai cái không dưỡng quá heo người, sao có thể dưỡng 8 đầu heo đâu. Kết quả hiện tại đem tiểu tể tử dưỡng thành đại phi heo, ngày hôm qua phân thịt, mọi người nhưng cao hứng. Ta liền cân nhắc, nếu bọn họ dưỡng đi lên, kia thuyết minh cái kia khoa học dưỡng heo biện pháp là chính xác. Chúng ta hoàn toàn có thể lại mở rộng quy mô thử xem. Hơn nữa vì phòng ngừa tổn thất, chúng ta hoàn toàn có thể đem nuôi heo đơn vị giảm nhỏ. Tỷ như nói chúng ta phía trước là đại đội dưỡng heo, hoàn toàn có thể phân phối đến hộ. Làm dân chúng dưỡng heo. Tô Mạn nói, đúng vậy, hiện tại văn kiện thượng không phải nói sao, xã viên có thể dưỡng gia cầm gia súc. Hơn nữa đem phì heo bán cho nhà nước lúc sau, còn có thể khen thưởng 20 cân phiếu thịt. Đối với nông dân đồng chí tới nói, này phiếu thịt nhưng tinh quý đâu. 20 cân phiếu thịt có thể làm một gia đình mỗi tháng đều có thể ăn thượng 2 đốn thịt. Bán heo tiền, cũng là một tuyệt bút thu vào. Này có thể so kiến xưởng lợi ích thực tế nhiều. Không thể xuống đất làm việc nhà nông lão nhân cùng hài tử đều có thể hỗ trợ. Lâm thư ký tử cẩn thận tự hỏi lên. Mỗi lần gặp được chính mình không am hiểu chuyện này, hắn liền sẽ nhiều cân nhắc. Chính hắn cũng biết, chính mình sở trường chính là ở chỗ giữ gìn trong huyện ổn định, nhưng làm kinh tế, này không phải hắn cường hạng. Loại sự tình này, hắn liền phải nhiều suy nghĩ. Đang nghĩ ngợi tới, Lý Bí Thư liền vào được, Lâm thư ký, thôi hướng Bắc đồng chí lại đây. Tô Mạn vừa nghe, hơi hơi ngẩn người, sau đó vui vẻ, vừa vặn, này dưỡng heo chuyện này, thôi hướng Bắc đồng chí nhất hiểu biết. Lâm thư ký khiến cho Lý Bí Thư thỉnh Thôi Hướng Bắc tiến vào. Thôi Hướng Bắc cũng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp phải Tô Mạn. Mới vừa đem nuôi heo tư liệu cấp Lý Bí Thư liền chuẩn bị đi, nghe được Lý Bí Thư nói Tô Mạn ở chỗ này, tức khắc cảm thấy này quả thực chính là duyên phận A, bỏ lỡ duyên phận khẳng định là không đúng, hắn liền suy nghĩ đi vào ngồi. Vào văn phòng, hắn liền làm bộ làm tịch cùng Tô Mạn khẽ gật đầu chào hỏi, liền ngồi ở bên cạnh, mắt nhìn thẳng. Lâm thư ký cười nói, tiểu thôi a, ta nghe nói ngươi dưỡng một toa heo. Thôi Hướng Bắc. Này một toa heo không dứt. Hắn nhìn về phía Tô Mạn, này hình như là nhị trụ đồng chí dưỡng. Tô Mạn nói, ta nhị ca cũng là ít nhiều Thôi Hướng Bắc đồng chí chỉ đạo. Thôi Hướng Bắc liền thành thật thật nói, kỳ thật cũng không xem như ta dưỡng, ta liền dưỡng một thời gian, sau lại là Tô nhị trụ đồng chí dưỡng. Chủ yếu vẫn là nhị trụ đồng chí công lao. Lâm thư ký cảm thấy này hai người trẻ tuổi chính là thành thật, này nếu là thay đổi không thành thật người, ước gì liền đoạt công lao. Hỏi, không quan tâm là ai dưỡng, Tô Mạn đồng chí vừa mới đề nghị, làm trong huyện dân chúng dưỡng heo. Ngươi liền nói cho ta, dưỡng heo kỹ thuật, ngươi có hay không? Có. Thôi Hướng Bắc lúc này trả lời liền sảng khoái, ta hôm nay lại đây chính là vì đưa dưỡng heo kỹ thuật tư liệu lại đây. Đây đều là ta căn cứ này một toa heo mỗi một cái giai đoạn biến hóa, làm quan sát báo cáo, cùng với giải quyết vấn đề phương án. Ta nghĩ có lẽ đối trong huyện hữu dụng, liền đưa lại đây. Hắn cảm thấy người quả nhiên liền phải tư tưởng chính nhân tài có hảo báo. Nay vừa định cấp trong huyện làm điểm cống hiến, cố ý đưa tư liệu lại đây, này không phải có hảo báo sao. Có Thôi Hướng Bắc phương diện này kỹ thuật duy trì, Lâm thư ký vừa rồi do dự liền đi vài phần. Lại đem Tô Mạn vừa rồi nói đem dưỡng heo nhiệm vụ phân phối đến hộ chuyện này nói một lần, tiểu thôi, ngươi có ý kiến đến gì? Thôi Hướng Bắc nói, ở xã viên nhóm tự nguyện trên nguyên tắc, làm cho bọn họ dưỡng heo, trên nguyên tắc là không thành vấn đề. Dưỡng heo phía trước, chúng ta có thể làm cái huấn luyện ban. Đêm này đó dưỡng heo tri thức dạy cho bọn họ. Dưỡng heo thời điểm, chúng ta có thể thống nhất trợ giúp bọn họ chọn heo con chọn giống, định kỳ lại tiến hành một chút kỹ thuật chỉ đạo. Mỗi cái giai đoạn tiến hành kiểm nghiệm. Như vậy là có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Tô Mạn cũng đúng lúc đề nghị nói, mỗi cái trong đội đều phải chăn nuôi viên cái này chức vị. Có thể cho bọn hắn nhiều hơn điểm nhiệm vụ, không ngừng phải cho công xã dưỡng heo, còn muốn định kỳ chỉ điểm những cái đó dưỡng heo xã viên. Giám sát kiểm tra bọn họ dưỡng heo nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Thôi Hướng Bắc lập tức thổi nói, Tô xưởng trưởng cái này kiến nghị thực hảo. Này đó chăn nuôi viên chúng ta còn có thể định kỳ tổ chức bọn họ đi đại hình trại chăn nuôi bên trong học kinh nghiệm. Ta có thể hỗ trợ an bài, tỉnh trại chăn nuôi bên kia ta có nhận thức người. Lâm thư ký người còn rất chính trực, cảm thấy có chút không ổn, như vậy không phải cấp tỉnh trại chăn nuôi thêm phiền phải sao? Không phiền thoái, bọn họ đều thực nhiệt tình, lần trước ta đi học kinh nghiệm, phải đi thời điểm bọn họ còn luyến tiếp. Phiền thoái gì a? Miễn phí sức lao động A sản heo phân. Cấp heo tắm rửa không cần người làm. Lâm thư ký liền nói, thật muốn là như thế này, kia đến lúc đó tiểu thôi ngươi liền giúp đỡ an bài. Nếu là ngươi bên này khó xử, ta liền cùng mặt trên xin, làm tỉnh trại chăn nuôi bên kia an bài người hai cái nuôi dưỡng kỹ thuật viên tới hỗ trợ chỉ đạo cũng đúng. Thôi Hướng Bắt chắc chắn nói, ngài yên tâm, ta cảm thấy bọn họ càng vui chúng ta an bài người qua đi, hiện trường dạy học. Lâm Thư Ký vui vẻ, xem ra tỉnh trại chăn nuôi đồng chí đều khá tốt. Có Thôi Hướng Bắc bên này kỹ thuật duy trì cùng an bài, Tô Mạn những cái đó đề nghị ở Lâm Thư Ký xem ra, liền có thể thực hành. Lâm Thư Ký tâm tình tức khắc tốt đến không được. Lôi kéo hai người thương lượng như thế nào ở toàn huyện trong phạm vi hứng khởi dưỡng heo sóng chiều. Bởi vì Tô Mạn hiện tại quản xưởng gia cụ, hơn nữa xưởng gia cụ bên này chờ bến tàu làm tốt lúc sau còn có đại động tác, Lâm Thư Ký cũng không cho nàng thêm gánh nặng. Liền nhâm mệnh Thôi Hướng Bắc vì huyện Nam Bình dưỡng heo kỹ thuật tổng chỉ đạo viên. Chỉ đạo toàn huyện nhân dân dưỡng heo. Thôi Hướng Bắc. Hai người từ văn phòng ra tới thời điểm, Thôi Hướng Bắc còn ở cân nhắc, chính mình như thế nào lại muốn bắt đầu dưỡng heo. Bất quá nhìn đến Tô Mạn tâm tình khá tốt bộ dáng, hắn trong lòng liền gọn gàng dứt khoát nghĩ, dưỡng liền dưỡng. Vẫn là muốn nhiều làm tốt sự, nhiều làm cống hiến. Tô Mạn nói, thôi tổng chỉ đạo, chúc mừng ngươi. Ngươi hiện tại chính là chúng ta trong huyện cái thứ nhất song tổng. Thôi Hướng Bắc có chút ngượng ngùng, cũng không có gì, đều là vì nhân dân phục vụ chuyện này. Có thể làm dân chúng nhật tử quá hảo là được. Tô Mạn đánh giá hắn một chút, cảm thấy Thôi Hướng Bắc nói lời này thời điểm rất thành khẩn, cùng nàng ngày thường kia làm bộ làm tịch lừa gạt người không giống nhau. Tinh thần nhưng ra, Thôi Hướng Bắc trong lòng cao hứng, trên mặt lại rất nghiêm túc, đây đều là ít nhiều tổ chức thượng đối ta giáo dục cùng tài bồi. Tô Mạn đồng chí, ta hôm nay cũng coi như là có hỷ sự nhi, nếu không, ta thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi, giúp ta chúc mừng một chút. Tô Mạn nhìn chính mình hoa mai đồng hồ, vừa lúc đến giờ cơm. Hành, vừa lúc đi nhà ăn cơm đi, hôm nay trong huyện nhà ăn đồ ăn hảo. Thôi Hướng Bắc. Hai người liền tạm chấp nhận ở nhà ăn cái cơm. Tô Mạn nhìn Thôi Hướng Bắc kia vẫn luôn vui tươi hớn hở bộ dáng, liền yên lặng ăn cơm. Ăn xong lúc sau, liền hỏi hắn hiện tại thân kiêm số trước, có thể hay không ảnh hưởng ôn tập. Nàng phía trước là không nghĩ tới Lâm Thư Ký sẽ đến như vậy một tay. Rốt cuộc Thôi Hướng Bắc dưỡng heo kinh nghiệm cũng không phải thực phong phú, liền dưỡng một vụ. Ai biết Thôi Hướng Bắc lại nói ở tỉnh thành nuôi dưỡng xưởng bên kia có thể an bài người. Đánh giá Lâm Thư Ký liền bởi vì như vậy tổng hợp suy xét dưới, khiến cho Thôi Hướng Bắc phụ trách chuyện này. Tô Mạn biết thi đại học tầm quan trọng. Cũng không biết Thôi Hướng Bắc là nghĩ như thế nào. Nếu là hắn không lớn muốn đi, nàng cũng có thể giúp đỡ ra chủ ý đẩy chuyện này. Đối với học tập chuyện này, Thôi Hướng Bắc đều cảm thấy không phải chuyện này. Hắn tự tin nói, ta mấy ngày hôm trước vừa lật thư, phát hiện tri thức điểm đều giống nhau, ta đều nhớ rõ đâu. Hơn nữa ta cảm thấy tỉnh Hồ Giang bên này khảo đề còn đơn giản một chút. Không chậm trễ chuyện này. Nghe Thôi Hướng Bắc nói như vậy, Tô Mạn cũng liền gật gật đầu không lại nhiều rối rắm vấn đề này. Hai người rời đi huyện ủy đại viện thời điểm, Tô Mạn lại cùng hắn nói, ta chuẩn bị làm trong xưởng cho ta xứng cái xe đạp, về sau ta đi học kỵ xe đạp, liền không cần ngươi tặng. Thôi Hướng Bắc đồng chí, ngươi hiện tại đúng là hăm hở tiến lên thời điểm, muốn đem tâm tư đặt ở sự nghiệp đi lên. Hơn phân nửa đêm kỵ xe đạp nhiều nguy hiểm a, trên đường liền cái đèn cũng chưa, đèn tin đèn cũng chiếu không rõ ràng lắm mặt đường. Buổi tối không gì sự. Không chậm trễ. Tô Mạn đồng chí, ta hiểu ngươi ý tứ. Thật sự, ta đều hiểu. Kỳ thật Tô Mạn nói một ít có ám chỉ tính nói, hắn đều nghe hiểu được. Hắn không trô quá đối tượng, không tiếp xúc quá tiểu cô nương, nhưng hắn không đốc. Ta sang năm thi xong lúc sau liền đi rồi, về sau tưởng đưa cũng không cơ hội. Ta liền nghĩ hiện tại có cơ hội, vì bằng hữu làm chút chuyện. Ta tới nơi này lúc sau. Ngươi dạy sẽ ta rất nhiều đồ vật. Ngươi không cần cảm thấy thiếu nhân tình, kỳ thật ta đánh tâm nhãn tưởng hồi báo ngươi, đối với ngươi hảo điểm. Ngươi liền còn đem ta coi như đưa ngươi dưa hấu phía trước đường Thôi Hướng Bắc. Tô Mạn, này còn có thể đương. Thôi Hướng Bắc nghiêm túc vô vô chính mình ngực, ta hiện tại liền đem những cái đó tiểu tâm tư cấp giấu đi. Giấu ở tận cùng bên trong vị trí. Ta hiện tại là một lòng vì trong huyện thiêu gạch, vì nhân dân dưỡng heo. Vì xây dựng tổ quốc thi đại học, làm một cái làm đuổi kịp ngươi bước chân người, làm ngươi coi trọng người. Này còn có thể nói tàng liền tàng. Tô Mạn xem xét hắn. Thôi Hướng Bắc lập tức nhìn bên cạnh đại thụ. Tô Tô Mạn yên lặng xem hắn. Người cao hứng liền hảo. Ta về trước xưởng gia cụ bên kia công tác. Thôi Hướng Bắc gật gật đầu, người đi về trước đi, ta lại đi tìm Lâm thư ký tâm sự. Tô Mạn quăng bao liền đi rồi. Nàng trong lòng nghĩ, này rốt cuộc là Thôi Hướng Bắc một người như vậy thật thành đâu, vẫn là thời đại này người liền như vậy thật thành. Xưởng gỗ chuyện này ở Lâm thư ký khẳng định hạ, thực mau liền chứng thực xuống dưới. Đồng thời Bắc Hà xưởng gia cụ cũng đúng là nạp vào Nam Bình xưởng gia cụ, thay tên vì Nam Bình xưởng gia cụ Bắc Hà phân xưởng. Thẻ bài một đuổi, công nhân nhóm mặc vào đồ lao động, liền trở thành Nam Bình xưởng gia cụ chính thức công nhân. Trừ bỏ không có thành thị hộ khẩu ở ngoài, tiền lương cấp bậc đều là giống nhau. Kỳ thật nói là nhị xưởng, nhiều nhất cũng chính là cái sinh sản bộ môn mà thôi. Tô Mạn tạm thời cũng không chuẩn bị mở rộng bên này nhà máy, cho nên không chuẩn bị thiết lập mặt khác bộ môn. Bên này nhà máy chỉ cần thủ công là được, mặt khác đều từ Nam Bình xưởng gia cụ tới quản lý. Mặt khác, Nam Bình xưởng gia cụ ở Bắc Hà công xã thành lập xưởng gỗ tin tức cũng truyền ra tới. Các đại đội đều dốc hết sức lực muốn tranh thủ cái này kiến xưởng tư cách. Liên đại Kiều Loan đại đội bên này cũng tới đi chỗ khác. Bọn họ nhưng thật ra muốn chạy Tô Mạn con đường này, còn làm Lý Xuân Hoa hỗ trợ đi huyện Thành Hòa giải một chút. Lý Xuân Hoa trực tiếp cấp đẩy, đều ngu đi, đây là Bắc Hà chuyện này, ta khuê nữ có thể định. Nàng có thể quản được trình thư ký. Các ngươi chính mình không dám đi, làm ta khuê nữ đi đắc tội với người làm gì a? Tô Thiết Sơn chịu khuy áo, trầm khuôn mặt nói, lão quách, nhà của chúng ta khuê nữ cũng coi như là đối đại đội chiếu cố rất nhiều đi, có chuyện tốt liền hướng bên này tưởng. Ngươi hiện tại làm nàng ở ta Đại Kiều Loan làm xưởng gỗ. Đây là đem nàng đặt ở đống lửa thượng nướng á, nếu ai chạy tới cử báo, ta khuê nữ làm sao? Quách đội trưởng nghe lời này, cũng tỉnh táo lại. Chuyện này cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Tổng không thể vì chuyện này hại Tô Mạn. Đem Quách đội trưởng rôi đi rồi lúc sau, Lý Xuân Hoa cao hứng nói, lão nhân, vẫn là ngươi có thể nói. Đem kia họ Quách cấp nói không ra lời. Tô Thiết Sơn kiêu ngạo nói, này dù sao cũng là ta đại lão ra chuyện này. Khẳng định ta đại lão ra tới nói. Có phải hay không? Lý Xuân Hoa nói, là, ngươi nói rất đúng. Dù sao ta muốn thủ nhà ta. Nhà ta hiện tại cùng trước kia không giống nhau, gì đều phải chú ý, đừng làm cho người lợi dụng sơ hở. Chuyện này, Lý Xuân Hoa cũng không gọi điện thoại đi cùng Tô Mạn nói. Cảm thấy không cần thiết thêm phiền toái. Tô Mạn đến lúc đó cũng rơi vào thanh tĩnh. Chuyện này lợi hại quan hệ nàng là cùng trình thư ký nói qua. Nếu lần này không thể định cái hảo địa phương, về sau liền tính nàng không đem xưởng gỗ dọn đi, chờ nàng rời đi xưởng gia cụ, người khác ngồi trên vị trí này lúc sau, làm theo cũng sẽ lựa chọn càng thích hợp địa phương. Vì về sau có thể lâu dài, lần này cần thiết nhất lao vĩnh giật, tuyển cái nhất thích hợp vị trí. Ai cũng chọn không làm lỗi tới. Trình thư ký đương nhiên cũng không nghĩ phát sinh loại sự tình này. Cho nên chuyên môn hiểu biết Bắc Hà công xã núi rừng địa hình cùng bao trùng suất, bao gồm cây cối chủng loại cùng chất lượng đều tiến hành rồi kiểm tra. Chỉ là cái này công tác, liền hoa hơn phân nửa tháng, mới xem như đem này địa chỉ cấp rơi xuống. Địa chỉ liền tuyển ở Hoa Sen Đại đội kia phiến đỉnh núi, Hoa Sen Đại đội ly công xã khoảng cách cùng Đại Kiều Loan là giống nhau, nhưng nó so Đại Kiều Loan thêm một cái chỗ tốt, nó có một ngày điều đá đại lộ, nối thẳng công xã. Đây cũng là ít nhiều Hoa Sen Đại đội lao tổ tông nhóm, Hoa Sen Đại đội trước kia là một đại gia tộc, toàn bộ đại đội đều là một cái họ. Ở thật lâu trước kia, Hoa Sen Đại đội liền ra một ít có bản lĩnh người, sau đó lục tục liền đem lộ cấp thông. Hiện tại nhưng thật ra hảo, cấp hậu nhân mang đến chỗ tốt. Ở Hoa Sen Đại đội bên này tuyển núi rừng, về sau Hoa Sen Đại đội bên này khẳng định là có chỗ lợi. Tỷ như nhận thầu núi rừng tiền. Hoa Sen Đại đội có thể được đến một bộ phận nhỏ. Còn cho mời người đi công tác, khẳng định cũng là gần đây nguyên tắc. Hoa Sen Đại đội đội trưởng bởi vì chuyện này, nhà ga đến không được. Buổi tối còn ở nhà đã bái tổ tông. Này nhưng đem mặt khác đại đội cấp toàn hỏng rồi. Nhưng toàn cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ trước kia tổ tông không tu một cái lộ đâu. Đại Kiều Loan bên này liền càng đừng nói nữa, đều là tạp cư hôn cư, trước kia tổ tông đều không ở nơi này. Càng đừng nói tu lộ. Quách đội trưởng toàn mỗi ngày nhìn Hoa Sen Đại đội bên kia. Bất quá này cũng làm mặt khác đại đội các đội trưởng minh bạch một sự kiện nhi. Nếu muốn phú, kia còn vẫn là đến tu lộ A. Trước kia cũng chưa cảm thấy, hiện tại vừa thấy, này một cái lộ thật con mẹ nó quan trọng. Này đó đại đội trưởng nhóm liền cân nhắc đi lên. Này không phải thu hoạch vụ thu kết thúc, mắt thấy chấm đất cũng không gì sống sao. Ngày mùa đông năm cũng không có việc gì làm, ta liền dứt khoát tu lộ tính. Đường sỏi đá tu không được, ta liền tu một cái bùn đất lộ. Tổng không thể lại đi đường núi. Bắc Hà công xã các đại đội bắt đầu tu lộ thời điểm, Tô Mạn cũng ở thể nghiệm trong huyện Tân Tu hảo con đường này. Con đường này là nối thẳng sơn bến tàu. Lộ là nhựa đường lộ, xem như toàn bộ Nam Bình xinh đẹp nhất một cái lộ. Lộ sửa được rồi lúc sau, trong huyện còn có người cố ý chạy này trên đường tới đi rồi vài vòng. Cảm thấy này lộ đặc biệt hảo tẩu. Bởi vì con đường này là các nhà xưởng ra tiền tu, Lâm Thư Ký liền cấp mệnh danh là nhà xưởng lộ. Mấy cái xưởng trưởng ngồi ở cũ nát xe dịp thượng, trên mặt đều là vẻ mặt kiêu ngạo tự hào. Nghĩ liền tính về sau về hưu, bọn họ lý lịch mặt trên cũng sẽ lưu lại như vậy một bút. Bọn họ đều là Nam Bình người, về sau là muốn ở chỗ này dưỡng lão. Về sau có thể đối với chính mình bọn con cháu nói, con đường này, chính là ta năm đó tu. Chu xưởng trưởng khoe khoang đến không được, kêu gì nhà xưởng lộ A, ta cảm thấy kêu trang phục lộ tốt nhất. Chúng ta Nam Bình trang phục cũng là rất có danh. Nói nữa, chúng ta ra tiền cũng nhiều. Cao xưởng trưởng nói, kia sao không giao lò gạch lộ. Chúng ta về sau gạch ở trên con đường này mặt đi nhiều nhất, có đại biểu tính. Chu xưởng trưởng cười lạnh, đưa tiền thời điểm như thế nào liền không tranh đại biểu tính. Cao xưởng trưởng. Mặt khác mấy cái xưởng trưởng cũng chưa tranh, ai làm này hai nhà ra tiền nhiều đâu. Bọn họ liền quá miệng nghiện tư cách đều không có. Xe tới rồi bến tàu thời điểm, Lâm Thư Ký mấy người đã ở bên kia đứng. Bọn họ xuống xe thời điểm, liền nhìn đến Lâm Thư Ký chắp tay sau lưng, đứng ở bến tàu mặt trên nhìn răng mặt, nhìn còn rất có hào hùng. Biết bọn họ tới, Lâm Thư Ký liền thập phần kích động nói, các ngươi tới vừa lúc, ta vừa mới vì cái này bến tàu suy nghĩ cái tên hay. Chu xưởng trưởng nói, không phải Nam Bình bến tàu sao? Nam Bình 81 bến tàu. Lâm Thư Ký nói, từ kiến quân sau, mới có chúng ta quốc gia phát triển. Hy vọng chúng ta cái này bến tàu kiến hào lúc sau, về sau Nam Bình cũng có thể phát triển càng ngày càng tốt. Tên này thật tốt. Những người khác chăm miệng một lời nói. 81 bến tàu vừa mới tu sửa hảo, tạm thời còn vô pháp lập tức đầu nhập sử dụng, thế nào cũng muốn chờ đầu xuân. Bất quá chỉ là nhìn xem, mọi người liền đối cái này bến tàu thích đến không được. Lớn như vậy bến tàu, đủ đình thuyền lớn. Về sau có thể nhiều vận một ít hàng hóa đi ra ngoài. Tô Mạn nhìn bến tàu chung quanh đất trống. Đôi mắt một lưu, tức khắc lại có ý tưởng. Này bến tàu tu sửa phía trước, nhưng đều là đất hoang A hiện tại tu sửa hảo. Bên cạnh cũng là tảng lớn đất hoang A. Này nếu là bắt lấy tới, cho phép nhà máy danh nghĩa cái một tảng lớn kho hàng. Sau đó đối ngoại ra mở ra, tiếp thu một ít trên đường đi ngang qua, yêu cầu đỗ trung chuyển hàng hóa. Này còn không phải là một bút thu vào sao. Bến tàu kho hàng A, quả thực chính là hút kim thần khí. Cũng không biết trong huyện có hay không cái này kế hoạch, nếu có, quy mô lại là bao lớn. Nàng đến có cái đế, mới có thể xem bước tiếp theo như thế nào làm. Không quan tâm như thế nào, vòng một miếng đất khẳng định là cần thiết. Về sau nếu là kiến nhà xưởng, nàng liền phải ly bến tàu gần vị trí. Cao xưởng trưởng đứng ở nàng bên cạnh, xem nàng cười híp mắt bộ dáng, hỏi, tiểu Tô à, lại có cái gì hảo ý tưởng? Tô Mạn, nàng ngẩng đầu nhìn cao xưởng trưởng, không gì ý tưởng, nghị xưởng gia cụ tương lai, lòng ta cao hứng. Vậy là tốt rồi a, có chuyện tốt nhi cần phải chiếu cố một chút. Ta đối với các ngươi trong xưởng nhiều chiếu cố a, lần trước ngươi đáp ứng cho ta đưa ghế, kết quả đưa đều là vật liệu thừa làm tiểu băng ghế, ta cũng chưa nói gì, có phải hay không? Tô Mạn nói, tiểu băng ghế cũng là ghế a, cấp công nhân làm việc mệt mỏi ngồi, nhiều nhân tính. Cao xưởng trưởng không lời nào để nói. Tô Mạn cười nói, cao xưởng trưởng, đừng nóng giận, ta bảo đảm, có chuyện tốt nhất định sẽ không quên ngươi. Chúng ta hai nhà máy hợp tác quan hệ lâu lâu dài dài. Chúng ta chính là cường cường liên hợp. Nghe Tô Mạn nói như vậy, cao xưởng trưởng ngược lại trong lòng lộ bột một chút. Thầm nghĩ chính mình đây là không nhớ được giáo huấn. Thế nhưng còn chủ động tìm Tô Mạn chiếu cố. Tô Mạn là cái lý trí người, có một số việc nhi không thể quá lòng tham, không thể chính mình một ngụm nuốt, đến lấy ra tới phân bánh kem, làm đại gia cùng nhau ăn. như vậy liền bảo đảm chính mình có thể vẫn luôn ăn, còn có người bình quán nguy hiểm. Chỗ tốt đều chính mình một người chiếm, này không phải thành bia ngắm sao. Cho nên kéo cao xưởng trưởng tiến vào, đây là chuyện sớm hay muộn. Không ngừng cao xưởng trưởng, nàng còn chuẩn bị kéo lên xưởng quần áo Chu xưởng trưởng. Này hai nhà đều là huyện thành lão đơn vị, có quy mô, có quan hệ. Hơn nữa đều là chính mình lão bằng hữu, lão hợp tác quan hệ. Chính mình đủ rồi giải bọn họ, cũng đáng tin. Mấu chốt là cùng Lâm thư ký quan hệ hảo. Xem như một cái trong nồi ăn cơm. Bất quá chuyện này không làm tốt phía trước, nàng cũng không chuẩn bị nói quá sớm. Phía chính mình nhiều nắm giữ điểm tin tức, quay đầu lại phân chỗ tốt thời điểm, đương nhiên cũng là muốn đa phần một ít. Rốt cuộc làm nhiều có nhiều sao. Tham quan xong bến tàu lúc sau, Lâm thư ký cao hứng thỉnh đại gia cùng đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Này vẫn là Lâm thư ký lần đầu tiên mời khách. Vị này trong huyện một tay ngày thường tiết kiệm, chính hắn đều rất ít tiến tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm. Liên càng đừng nói mời khách. Thỉnh người cũng không nhiều lắm sao, cũng liền hai bàn. Nhìn nhìn lại kia thức ăn trên bàn, mấy cái canh xuông tiểu thái, thịt đồ ăn cũng liền một cái cải trắng lát thịt, mặt khác chính là dưa muối miến, liền rau xanh đều thiếu. Bởi vì mùa đông rau xanh khó được. Tô Mạn tức khắc đối này đó lao cán bộ kính nể không thôi. Ăn cơm thời điểm, Lâm thư ký liền nhắc tới thuê thuyền chuyện này. Làm các trong xưởng đi báo kế hoạch, quay đầu lại huyện giúp bọn hắn đi thuyền vận công ty bên kia liên hệ thuyền hàng. Tô Mạn nghe vậy, tò mò hỏi, Lâm thư ký, thứ này thuyền đơn vị có thể mua sao? Lời này vừa ra, chỉnh cái bàn người đều an tĩnh. Mua thuyền. Này tiểu cô nương tâm hào đại. Cao xưởng trưởng mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Vui đầu ăn cơm, cũng không xem Tô Mạn bên này. Lâm thư ký cười nói, đơn vị đương nhiên là có thể mua, nhưng không tiện nghi. Này nhưng cùng mua xe không giống nhau. Một con thuyền thuyền hàng, thế nào cũng là hơn 10 vạn chuyện này. Chu xưởng trưởng cười nói, tiểu tô, các ngươi này xưởng ra cụ tài đại khí thô, còn tưởng mua thuyền đâu. Không không không, ta cũng chính là hỏi một chút. Tò mò mà thôi. Ta này không phải tuổi con nhỏ, có chút đồ vật cũng không hiểu sao. Tô Mạn cười nói. Nàng đương nhiên không phải tùy tiện hỏi hỏi, mà là muốn biết trong huyện có hay không mua thuyền ý tưởng. Rốt cuộc ở nàng tương lai rất nhiều kế hoạch bên trong, bến tàu là quan trọng một vòng. Có bến tàu liền ít đi không được thuyền hàng, này đó tin tức đều phải hiểu biết rõ ràng mới làm tốt tương lai phát triển kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng. Chu xưởng trưởng cười cười, này tiểu tô có gì không hiểu, hiểu so với ai khác đều nhiều đâu. Chứ bỏ chuyện này, Tô Mạn cũng không mở miệng nữa nói mặt khác nói, mọi người ăn ngon uống tốt. Nói chuyện sang năm kế hoạch, một bữa cơm cũng liền kết thúc. Chờ mọi người tan cuộc lúc sau, Tô Mạn liền nói muốn sẽ cùng Lâm thư ký bên này hội báo một chút công tác vấn đề. Trong văn phòng, Lý Bí Thư cấp hai người phao trà. Tô Mạn uống ngụm trà, liền cùng Lâm thư ký nói lên năm nay trong xưởng hiệu quả và lợi ích. Trong xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích hảo, mỗi tháng thu vào nhiều, chúng ta thiếu nợ bên ngoài trên cơ bản trả hết, còn có còn lại. Hiện tại chúng ta trong xưởng hơn 100 công nhân, vẫn là cung không đủ cầu. Có thể dự tính, chờ đi thủy lộ lúc sau, hiệu quả và lợi ích sẽ càng tốt. Lâm thư ký vốn dĩ tâm tình liền hảo, nghe được Tô Mạn nói lên nhà xưởng chuyện này, tâm tình liền càng tốt. Lại nói tiếp này bến tàu xác thật tu hảo a, ta mấy ngày hôm trước còn cân nhắc chuyện này nhi. Ngươi nói ta trong huyện này nếu là toàn huyện dưỡng heo, đến lúc đó thịt heo có phải hay không cũng có thể dựa vào đi vận tải đường thủy kéo bên ngoài đi. Tô Mạn lập tức nói, đương nhiên có thể. Lâm thư ký, ta Nam Bình hiện tại thật đúng là càng ngày càng rực rỡ. Đây đều là bởi vì ngài anh minh lãnh đạo. Này nếu như bị người vớt mông ngựa, Lâm thư ký còn phải không cao hứng. Nhưng Tô Mạn loại này có năng lực người ta nói dễ nghe lời nói, Lâm thư ký trong lòng liền cảm thấy cao hứng. Ở hắn nơi này, đối trong huyện có cống hiến người, gì khuyết điểm đều có thể điểm tô cho đẹp thành ưu điểm. Vẫn là các ngươi này đó đồng chí nỗ lực. Mới có thể có hôm nay A lại nói tiếp lúc trước kiến bến tàu chuyện này đi, ngươi cùng tiểu thôi cũng là gia lực. Một cái để kiến nghị, một cái hiến kế. Nếu là người trẻ tuổi đều cùng các ngươi như vậy, vậy là tốt rồi. So chúng ta tốt người trẻ tuổi nhiều lắm đâu, ta quốc gia về sau sẽ quốc phú dân cường. Tô Mạn chắc chắn nói. Nàng chính là tận mắt nhìn thấy quá cái kia cường thịnh quốc gia. Không ai so nàng càng có tin tưởng. Lâm thư ký lại nở nụ cười. Hôm nay này tâm tình thật sự thật tốt quá. Nhìn Lâm thư ký cười vui vẻ bộ dáng, Tô Mạn cảm thấy này trải chăn không sai biệt lắm, lúc này mới cười nói, Lâm thư ký, ta hôm nay ở bến tàu bên kia nhìn đến tảng lớn đất hoang a bên kia đất hoang, trong huyện có gì sử dụng sao? Lâm thư ký nói, đến lúc đó sẽ kiến một ít phòng ở đi, rốt cuộc muốn quản lý bến tàu cũng yêu cầu người. Còn phải kiến lâm thời kho hàng. Đề phòng gặp thời tiết không tốt thời điểm, bến tàu thượng hàng hóa có cái địa phương đặt. Đây là Tô Mạn sớm cũng nghĩ đến. Rốt cuộc bến tàu thượng khẳng định là sẽ có kho hàng, đây là thưởng thức. Kia diện tích yêu cầu đại sao? Chúng ta trong xưởng ngày mai khẳng định muốn mở rộng, ta suy nghĩ muốn kiến cái tân nhà xưởng. Bằng không trong xưởng không đủ dùng, chậm trễ chúng ta làm sinh sản. Bến tàu bên kia đất trống nhiều, ta cảm thấy liền khá tốt. Lâm thư ký nói, ngươi là cảm thấy bên kia ly bến tàu gần, vận chuyển phương tiện đi. Tô Mạn gật đầu, là có cái này suy xét. Lâm thư ký trên mặt có chút cảm khái, tiểu Tô à, ngươi ở này đó lao đồng chí bên trong tuy rằng tuổi nhỏ nhất, nhưng là nhìn vấn đề lại xem so với bọn hắn xa. Ngươi vẫn là cái thứ nhất đưa ra muốn ở bến tàu bên kia xây dựng nhà xưởng. Mặt khác đồng chí đều không nghĩ động. Tô Mạn cảm thấy này cùng thời đại bối cảnh có quan hệ. Một cái nhà máy rời là yêu cầu đại động tác. Hạn chế rất nhiều. Mà bọn họ ở quốc doanh đơn vị bên trong đương lãnh đạo, cuối cùng vẫn là vì đơn vị công tác. Cũng không phải vì chính mình kinh doanh xí nghiệp. Đương nhiên sẽ không tưởng nhiều như vậy. Duy trì một cái nhà máy bình thường vận chuyển, sinh ra hiệu quả và lợi ích, đây là một cái xưởng lãnh đạo có thể làm ra cống hiến. Mà Tô Mạn chính mình không giống nhau, nàng đã đem xưởng gia cụ coi như chính mình nhà máy giống nhau kinh doanh. Bởi vì nàng muốn dựa vào mở rộng nhà máy, làm chính mình cấp bậc đi lên. Mặt khác xưởng trưởng nhưng không giống nhau, bọn họ đã cái kia tuổi, nhà máy quy mô cũng đều không nhỏ, bọn họ có tư lịch, tùy thời đều khả năng sẽ điều đi càng tốt đơn vị đi.